Về đến trong nhà, trời đã chập choạng, trên đường nhìn đến rất nhiều người, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt lại cười nhẹ nhàng, tựa hồ rất vui vẻ, tràn ngập hy vọng, đồng dạng đại chọn bọc nhỏ, về nhà. Bởi vì hiện tại bội thu, có thể ăn phía trên cơm, có thể ăn phía trên mới hạt kê, đoàn người tâm lý vui vẻ. Vui vẻ cũng là đơn giản như vậy. Về đến nhà, đem thùng gỗ thả trong sân, đi vào trong nhà, Dương Thu Cúc cùng Nhị Nha ở nơi đó thổi lửa nấu cơm, Tô Vãn Hà cùng Lý Tú Hương cũng không tại. Bởi vì hồi mỗi người trong nhà tắm rửa xong còn có chuyện phải bận rộn, tỉ như Tô Vãn Hà nhà, dưỡng có hai đầu năm heo, về nhà cần cho heo ăn cho ăn gà vịt loại hình, làm tốt về sau mới tới dùng cơm. Lý Tú Hương cũng là như thế một dạng có chính mình sự tình phải bận rộn. Cơm nấu tốt chuẩn bị rau xào thời điểm, Tô Vãn Hà mới chậm rãi chạy đến, rõ ràng mệt mỏi có chút mỏi mệt, nhưng tương tự đi hỗ trợ nấu cơm. Ngay sau đó Lý Tú Hương cũng tới, đổi một thân quần áo sạch, mặt vẫn là hồng hồng, trên mặt lấy nụ cười. Người nhiều, ba nữ nhân đều không quá tốt ý tứ tìm Vương Vĩnh Quý nói chuyện, sợ hãi người khác nhìn ra cái gì, ánh mắt lại thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Vương Vĩnh Quý cũng đổi một bộ quần áo, ném vào trong chậu để tốt, các loại Dương Thu Cúc lúc rảnh rỗi liền sẽ rửa sạch sẽ. Bên ngoài viện tử đã chập choạng xuống tới, Nhị Lăng Tử lại đang chơi con kiến đại quân. Cũng ngay tại lúc này, tại Trương đại trụ cửa phòng miệng, có một cái một cột điện phía trên, còn một cái còi. Thực thôn làng cũng là như thế, mỗi tiểu tổ đều có mấy cái còi, mà lại gian nhà đều là 3 năm nhà tọa lạc tại cùng một chỗ, cửa liền sẽ có một cái. Phát ra ba ba ba tiếng vang, ngay sau đó lại phanh phanh phanh, giống là có người gõ mịt rổ phồn. Ngay sau đó chuyển ra lão lôi thanh âm. Bi bi bi. Bi bi bi. Có thể nghe thấy ta nói sao? Toàn bộ đào hoa thôn cơ hồ tất cả mọi người dừng lại trong tay công việc, nhìn ra bên ngoài, nghiêm túc nghe lấy, muốn nghe xem thôn ủy hội nói những chuyện gì. A, ta và các ngươi nói cái sự tình, ta cũng biết gần nhất đánh hạt kê tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhưng là có cái sự tình cần muốn thông báo. Mọi người ăn cơm chiều, coi là tản bộ hóng mát, đến thôn ủy hội một chuyến, mọi người triển khai cuộc họp, có chuyện muốn nói. Lão lôi tại mịt rổ phồn còi bên trong nói chuyện, lại lặp lại nói hai lần, để từng nhà đều cần đi một cái, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu thông báo. Mấy cái nữ nhân sau khi nghe xong ở nơi đó cười cười, nói cơm nước xong xuôi về sau vừa vặn, mọi người cùng nhau đi nghe một chút. Mọi người ăn cơm tối xong, trời triệt để đen xuống tới, mấy cái nữ nhân tại trò chuyện, Vương Vĩnh Quý cũng không có nói cái gì. Cơm nước xong xuôi về sau, đóng lại cửa lớn, một nhóm người đi ra sân nhỏ, hướng thôn ủy hội mà đi. Nhị Nha cùng Nhị Lăng Tử cũng đi theo mấy cái nữ nhân bên người, Vương Vĩnh Quý rơi vào sau cùng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên đầu, chậm rãi hiện hiện ra phồn trăng cùng sao sáng, lại nhìn lấy chung quanh núi lớn, sơn mạch kéo dài chập trùng. Thỉnh thoảng cũng nhìn chằm chằm mấy cái nữ nhân bóng lưng nhìn lấy, đặc biệt là Dương Thu Cúc cùng Tô Văn Hà. Cái này việc nhà nông quá mệt mỏi, suy nghĩ một chút trong thành thị người, ở nhà cao tầng. Cái kia nỗ lực, Tô Văn Hà đều không để ý, nhất định phải làm cho Thu Cúc thẩm, giống thành thị bên trong nữ nhân một dạng vượt qua cuộc sống hạnh phúc, mà không phải như vậy đánh hạt kê. Có cựu tiên huyền nữ ước thúc, không cho phép Vương Vĩnh Quý đi bên ngoài làm thuê, rốt cuộc từng tuổi này, cũng có một chút hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới. Đặc biệt là nhìn đến Lý Đình Đình, còn có Trần Tiểu Nguyệt những người kia sinh hoạt về sau, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Có chút không cam tâm thì dạng này đợi ở chỗ này, thủ tại chỗ này, cũng muốn đi ra ngoài, đương nhiên những thứ này sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trời mặc dù hắc, mơ mơ hồ hồ trông thấy rất nhiều bóng người từ trong nhà đi tới, tụ lại, hướng thôn ủy hội mà đi. Càng nhiều người càng náo nhiệt, có lúc thật xa đều nghe thấy một số phụ nữ nói đùa thanh âm như sấm cười ha ha. Vương Vĩnh Quý có chút thất thần, cùng nàng nữ nhân khoảng cách kéo xa, sau đó một mình đi tới. Hắc. Vương Vĩnh Quý, ngươi đang làm gì đâu? Cũng ngay tại lúc này, có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại bên người, cố ý quát to một tiếng, muốn hù dọa Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý giả vờ giật mình, lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại, chính là thập lý bát hương thế lực bá chủ Lý Ngọc Hoa, trên mặt cười nhẹ nhàng, trước mặt y phục kia, thật giống như núi có chút khoa trương, nhìn lấy sắc thực rung động lòng người. Cảm giác có tốt hay không dính không án, khả năng liền muốn đi hỏi thăm Nhị Lăng Tử. Vương Vĩnh Quý bốn chỗ nhìn xem chỉ có Lý Ngọc Hoa một nữ nhân, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Ngọc Hoa thẩm, ngươi dọa ta một hồi đâu? Lý Ngọc Hoa cũng nhìn bốn phía không có người, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó vặn vẹo lấy cái kia eo, dùng sau lưng cái kia hai cái, đụng Vương Vĩnh Quý một chút. Ngươi suy nghĩ cái kia bà nương đâu? Đều nghĩ đến xuất thần, lá gan nhỏ như vậy, ha ha ha. Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, hai người đi song song, hướng về thôn ủy hội mà đi, đi tại đường lớn bờ ruộng phía trên. Ngọc Hoa thẩm, đương nhiên là nghĩ ngươi đi. Ta lại không cái bà nương. Mấy ngày nay chặt đầu gỗ, mỗi ngày trông thấy ngươi cùng Nhị Lăng Tử như chó, nhìn đến trong lòng ta hoảng, cái này về là tốt mấy ngày đều không ngủ đâu. Vương Vĩnh Quý nói cười hì hì hướng Lý Ngọc Hoa cái kia dáng người cố ý chăm chú nhìn. Lý Ngọc Hoa cười cười, duỗi ra một ngón tay, đâm một chút Vương Vĩnh Quý sau đầu. Muốn có cái dám dùng, ngươi lại không dùng, cho ngươi đều không cần đến. Ai? Vương Vĩnh Quý lại nhìn xem chung quanh không có người, vươn tay đến Lý Ngọc Hoa sau lưng, đi vơ vét một thanh. Lý Ngọc Hoa giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, để thấp lấy thanh âm nhắc nhở lấy. Ngươi làm gì đâu? Đem ta dẫn lửa, ngươi lại không thể cho ta tiêu hỏa. Mà lại cái này vạn nhất có người trông thấy, cẩn thận ngươi thúc đánh ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng không dám có quá lớn động tác, lập tức thu tay lại, nghiêng đầu mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, Trung Viễn Lương đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng đi? Nghe nói như thế Lý Ngọc Hoa thở dài một hơi, ai? Ngươi cũng không phải không biết, Trung Viễn Lương người kia. Ở nhà xưa nay không làm việc nhà, ăn cơm nghe thấy còi liền chạy ra khỏi đi, ta ở nhà rửa xong bát đĩa mới tới. Xác thực, hiện tại đánh hạt kê, về nhà thì ăn cơm mọi người liền đi qua, hiện tại hơi trễ, cũng không có người nào. Rốt cuộc người nhiều ăn cơm chậm, mà lại Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương, hoặc nhiều hoặc ít còn uống non nửa chén rượu, vốn là đi ra coi như mượn. A, nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhìn thấy chung quanh không có người, lặng lẽ đưa tay tới, lại thả sau lưng Lý Ngọc Hoa. Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng có chút sợ hãi, bốn chỗ nhìn xem, bất quá bây giờ trời tối đi cùng một chỗ có chút nhỏ động tác, chỉ cần khoảng cách không phải quá gần cũng nhìn không thấy. Trên mặt tươi cười, cố ý về sau Vương Vĩnh Quý trong tay núp nhích một chút. Người cái tên này, không thể ăn còn không cam tâm nha. Vĩnh Quý, ta hỏi ngươi chuyện này. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Ngọc Hoa thẩm, chuyện gì chứ? Nhị Lăng từ đâu? Vương Vĩnh Quý làm xấu lộ ra nụ cười, nhìn lấy Lý Ngọc Hoa, này nương môn trên mặt cũng lộ ra xấu hổ nụ cười có chút xấu hổ, rõ ràng còn là nghĩ đến Nhị Lăng tử, nhìn đến Nhị Lăng tử không tệ, tối thiểu nhất so Trung Viễn Lương tốt. Nhị Lăng tử cùng với Tô Vãn Hà đâu? Ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Lý Ngọc Hoa gật gật đầu, lại mở miệng hỏi đến, Vĩnh Quý, ngươi cùng Nhị Lăng tử quan hệ tốt, ngươi cùng ta nói một câu, bình thường Nhị Lăng tử đều đi nơi nào chơi? Mấy ngày nay ta giả vờ không có ý đi ngang qua, cũng không có nhìn thấy Nhị Lăng tử. Thế nào? Lại phát lãng? Muốn cái kia ngu ngốc? Cái kia ngu ngốc cái kia đại khối đầu, so lão công ngươi Trung Viễn Lương tốt ta. Chương 523, đi họp trên đường. Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ở nơi đó cười nói, ta là không muốn, là Chu Trúc Thanh nghĩ, để cho ta tới hỏi ngươi đâu. Thực hai cái này nữ, bận rộn còn tốt, quên những sự tình này. Đặc biệt là được đến Nhị Lăng tử về sau, tân sinh đều vui sướng, làm việc rất mệt mỏi đọng lại loại tâm tình này, một lúc sau, liền muốn có phải hay không. Hai nữ nhân bình thường cũng sợ hai Tô Vãn Hà phát hiện, tốt nhiều lần đều kết bạn mà đi, giả vờ đi ngang qua Tô Vãn Hà cửa viện, lại từ đầu đến cuối không có trông thấy Nhị Lăng tử. Nhị Lăng tử mấy ngày nay cùng ta đánh hạc kê, còn muốn mấy ngày đâu? Tô Vãn Hà đều ở bên người, cho nên không đùa. Lý Ngọc Hoa một mực nhăn nhăn nhó nhó, rõ ràng là có lời muốn nói, lại không quá tốt ý tứ. Hiện tại cũng nói ra. Vĩnh Quý, Nhị Lăng tử cùng ngươi đánh hạc kê ta biết, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì? Lý Ngọc Hoa mặt đỏ lên cúi đầu xuống, lại vặn vẹo lấy cái kia dao đụng một cái Vương Vĩnh Quý. Ngay sau đó lại quay đầu bốn chỗ nhìn xem, xác định không có người về sau, áp sát tới, đệ thấp lấy thanh âm nói, Vĩnh Quý, ngươi không phải cùng Nhị Lăng tử quan hệ tốt đi? Đánh xong hạt kê về sau, bình thường ngươi thì mang Nhị Lăng tử đi ra chơi, đi trên núi, hoặc là đào cá trạch cũng được, đến thời điểm lặng lẽ cùng ta cùng Chu Trúc Thanh nói. Vương Vĩnh Quý dùng là lạ ánh mắt đánh giá Lý Ngọc Hoa, nhịn không được đi. Hắc hắc, còn cùng ta chăng đâu? Ta cũng không dám, đem Nhị Lăng tử mang ra, các ngươi hai cái này đàn bà đi lên, ta sợ ngày nào Nhị Lăng tử chết ở trên núi, Tô Vãn Hà muốn tìm ta phiền phức đâu. Không biết, ngươi yên tâm đi. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, vậy ta có ích lợi gì chứ? Không có chỗ tốt sự tình ta cũng không làm. Hai người một bên nói cố ý chậm dần cước bộ, bởi vì phía trước nơi xa trong đêm tối cũng có người, xa xa liền có thể nghe thấy nói chuyện phiếm thanh âm. Lý Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, Vĩnh Quý, muốn không như vậy đi. Nhà ta gà mái phía dưới mấy cái trứng, đến thời điểm nấu cầm đến cho ngươi ăn. Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười cười, ta hiện tại có tiền không so trước kia, không thiếu ăn. Ừm. Ngươi cũng không có nữ nhân, đi đến trên núi, đến thời điểm hai chúng ta như đầu mấy ngày mở dạng, cho ngươi xem, cho ngươi động thủ chiếm tiện nghi. Nếu như ngươi tốt, chúng ta cũng cho ngươi chiếm tiện nghi đâu. Dạng này dù sao cũng nên được thôi. Mà lại đối ngươi như vậy bệnh tình cũng có chỗ tốt. Vương Vĩnh Quý suy tư một trận trầm mặc không lên tiếng, nhìn ta khó chịu lại không cần đến đâu. Xem các ngươi vui vẻ, mà lại ta sợ các ngươi đem Nhị Lăng tử giết chết. Ngươi qua đây một chút, cho ta chiếm tiện nghi, ta cho ngươi nói một tin tức tốt. Lý Ngọc Hoa lại đánh giá chung quanh một chút, sau đó dựa đi tới đi song song, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ vươn tay, đặt tại thân sau. Này nương môn sau lưng, không có gì xem chút, nói thật còn không có Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc tốt, này nương môn khoa trương là trước mặt, bất quá người nhiều cũng không dám thân thủ đến trước mặt đi, sợ hãi có người trông thấy. Trong đêm tối vạn nhất có người tay đến đằng sau, lặng lẽ rút về chính là. Bất quá cũng lặng lẽ thân thủ đến trước mặt đi cảm thụ một chút, trên mặt cười tủm tỉm. Sau đó nhẹ nói một câu, Nhị Lăng tử đánh xong hạt kê, cần phải muốn chạy đi cầu hùng lĩnh phía trên chơi, bình thường đi trồng cây, tin tức này tốt ta. Nghe nói như thế Lý Ngọc Hoa vui vẻ vô cùng, a, Nhị Lăng tử chạy tới cầu hùng lĩnh chơi. Thường xuyên đi sao? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Cơ bản một có thời gian liền đi. Vậy thì thật là quá tốt. Lý Ngọc Hoa vui vẻ cười lấy lại hơi nghi hoặc một chút. Nhị Lăng tử tại sao muốn đi cầu hùng lĩnh phía trên trồng cây? Vương Vĩnh Quý lắc đầu biểu thị không biết. Ta cũng không biết, ngược lại chặt đầu gỗ trở về mấy ngày nay, Nhị Lăng tử nói muốn đi trồng cây, một mực chạy lên núi. Bất quá ngươi đừng nói là ta nói, vạn nhất Nhị Lăng tử bị các ngươi giết chết ở trên núi, không có quan hệ gì với ta. Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn ngươi nói, chúng ta cứ như vậy không có phân tức sao? Thực Lý Ngọc Hoa có một chuyện không có nói cho Vương Vĩnh Quý, cùng Nhị Lăng tử ngủ cùng một chỗ về sau, Chu Trúc Thanh cũng là như thế, tâm lý có Nhị Lăng tử, nhìn không thấy liền nghĩ, muốn đợi cùng một chỗ, tốt giống như yêu mến. Nhưng là loại kia cảm giác rất mơ hồ rất huyền diệu, căn bản miêu tả không rõ ràng. Có chừng mực. Mấy ngày nay Nhị Lăng tử đều bị các ngươi làm đến nôn. Lý Ngọc Hoa cũng xấu hổ cười cười, nhìn ngươi nói, hai chúng ta không có hư hỏng như vậy, rốt cuộc từng có tiếp xúc ra thịt, quan tâm Nhị Lăng tử, lo lắng sợ hãi Nhị Lăng tử giống bình thường một dạng bị hắn tiểu hài tử khi dễ. Hai người đi tới không nói chuyện, cũng nhanh đến thôn ủy hội, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn lấy Lý Ngọc Hoa. Ta cho ngươi tốt như vậy tình báo, ngươi có phải hay không muốn báo đáp ta một chút? Ngươi qua đây, vểnh lên, cho ta chiếm tiện nghi. Lý Ngọc Hoa cũng rất cảm kích, thậm chí nghiêng người sang đi, đứng ở bên cạnh vểnh lên dáng người. Vương Vĩnh Quý vươn tay thả ở phía trên, Lý Ngọc Hoa cười cười. Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười cười, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên, liên tục đánh ba bàn tay, tại trong đêm tối này tiếng vang rất lớn. Lý Ngọc Hoa đau đến toàn thân run rẩy một chút, sau đó ở nơi đó hùng hùng hổ hổ lên. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, thế mà đánh ta, ra tay còn như thế nặng. Lý Ngọc Hoa đau nước mắt đều mau ra đây, rõ ràng cũng có chút khí, nhào tới. Vương Vĩnh Quý cười ha ha, co cẳng thì hướng mặt trước trong đêm tối chạy tới. Lý Ngọc Hoa ở phía sau truy chạy, trước mặt y phục kia, tựa như có mấy cái trắng bí đao, treo ở giữa không trung nhảy dây mở dạng, tốt khoa trương thật là doa người. Tự nhiên đuổi không kịp Vương Vĩnh Quý, chạy 7-8 bước đường, lại dừng lại, cũng không nói chuyện, ở phía sau một mình đi tới. Vương Vĩnh Quý cười tủm tỉm, chạy đến thôn ủy hội cửa, thôn ủy hội ngay tại tiểu học bên cạnh. Đến quá nhiều người, thôn ủy hội căn bản dung không được, mấy trăm người đâu. Rộn rộn ràng ràng trò chuyện rất là náo nhiệt. Như vậy chỉ có thể đến tiểu học trên quảng trường, lão Lôi cùng thôn ủy hội mấy người, chuyển đến một cái bàn, đặt ở lầu 1 năm nhất xi măng bậc thang phía trên, còn có một cái ghế ngồi tại phía trước bàn. Đến lúc, người gạt ra người, chỉ có thể đứng ở phía dưới trên quảng trường. Vương Vĩnh Quý tới chậm, vị trí tốt đều bị người chiếm, không có cách nào chỉ có thể đứng ở quảng trường tít ngoài rìa chỗ, bên cạnh có một gốc cổ thụ, che kín tầm mắt, rất là hắc ám, đứng ở nơi đó cũng không có người thấy được. Dương Thu Cúc mấy người, rõ ràng trong đám người cũng tìm không thấy. Ngược lại là trông thấy ở mép chỗ, Chu Trúc Thanh cùng nàng lão công, La Nguyên Đông, tay trong tay đứng ở nơi đó. Chu Trúc Thanh sau lưng cũng là thế lực bá chủ, đó là lớn nhất, đứng ở nơi đó, sau lưng xem ra bất luận cái gì bà nương cũng không sánh nổi, nam nhân cũng là như thế, cái kia quần bao vây lấy tựa như giấu hai quả cầu mở dạng. Vương Vĩnh Quý nội tâm cân nhắc một chút, đối với Lý Ngọc Hoa cũng không phải là đặc biệt động tâm, trông thấy Chu Trúc Thanh bóng lưng sau lưng, vẫn có chút cảm giác, nhìn đến Vương Vĩnh Quý còn là ưa thích đằng sau để mắt. Thực nam nhân thích nhất loại này khai hội mọi người cùng một chỗ, người gạt ra người, giống Dương Thu Cúc Lý Tú Hương loại này không có nam nhân, đồng dạng nam nhân thì ưa thích đứng bên người, có lúc lặng lẽ lề mà lề mề chiếm điểm tiện nghi, hoặc là kể một ít lời nói thô tục nói đùa, rất là dễ chịu. Bị chiếm tiện nghi đó là tất nhiên, Vương Vĩnh Quý cũng lười đi quản, hiện tại cũng tìm không thấy Dương Thu Cúc. Mà lại Dương Thu Cúc hiện tại dài đến như thế vũ mị, cho những cái kia nam nhân chiếm điểm tiện nghi thì phải làm thế nào đây? Ngược lại để những cái kia nam nhân khổ sở buổi tối ngủ không yên, nghĩ đến nổi điên. Bởi vì hiện tại Dương Thu Cúc tu luyện Tố Nữ Kinh có chút thành tựu, không nguyện ý, hai ba nam nhân cũng không là đối thủ, cho nên yên tâm. Mà lại Dương Thu Cúc trước kia là người, mọi người là gan cũng lớn, tổng không thể mọi chuyện che chở, cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Mặc dù có chút lo lắng, tìm một cái tìm không thấy người, suy nghĩ một chút cũng coi như. Bởi vì hiện tại Vương Vĩnh Quý tinh lực không tại những chuyện nhỏ nhặt này, an tĩnh lại, cân nhắc về sau đường như thế nào đi, đứng tại tường vây gần nhất, dưới đại thụ an tĩnh, cũng tốt cân nhắc sự tình. Mặc một bộ áo lót, thỉnh thoảng cũng đưa tay đùng một tiếng, đập vào trên cánh tay mình, một con muỗi bị đập chết. Chương 524, tới chậm không có địa phương đứng. Bởi vì dưới đại thụ rất hắc, như vậy con muỗi cũng rất nhiều. Được rồi, mọi người đừng nói chuyện, an tĩnh, an tĩnh. Lão Lôi ở phía trên thổi một chút microphone, nghiêm túc lớn tiếng nói, còi vang lên, mọi người dừng lại nói chuyện, có người vẫn là tỉ mỉ thấp giọng ngữ. Làm cho tất cả mọi người không nói lời nào cái kia là không thể nào, hơi chút an tĩnh một chút để mọi người nghe thấy là được. Phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Tiểu cũng ngồi ở bên cạnh, trang điểm rất yêu diễm, bất quá lúc này rất ngoan ngoãn, trên mặt cũng không có vậy cái kia loại vênh váo hung hăng. Bởi vì đầu đoạn thời gian bị thôn phía trên phụ nữ đánh một trận, đánh không nhẹ, hiện tại không dám như vậy tung bay. Mà lại dựa vào Phan Thắng Lâm, hiện tại cũng xảy ra chuyện không có dựa vào, đều lo lắng cái này người phụ nữ chủ nhiệm có thể hay không tiếp tục làm, mà lại thôn phía trên cũng có rất nhiều phụ nữ không phục, đối với chuyện này nháo đâu. Đồng thời cũng có chút hoảng, rốt cuộc những năm này cùng Phan Thắng Lâm chật vật vì gian, cũng làm không ít chuyện xấu, sợ hai Phan Thắng Lâm vừa đổ dưới, cũng tra được trên đầu, nói không chừng hội đi ngồi tù, gần nhất cũng là lòng người bàng hoàng. Thôn trưởng vị trí, Phan Thắng Lâm không có tới, không có người. Ta biết, tất cả mọi người tại đánh hạt kê, lại bận bịu vừa mệt, nhà ta cũng giống như vậy tại đánh hạt kê. Hôm nay triệu tập mọi người đến, có kiện sự tình muốn nói, một kiện vui sướng sự tình. Lão Lôi ở nơi đó điều động mọi người tâm tình, mở miệng nói chuyện, rõ ràng có chuyện tốt gì, nhưng là thừa nước đục thả câu, ở nơi đó quanh co lòng vòng, nghe được có ít người nóng vội đều mang lương. Không qua mọi người cũng không có ôm cái gì hy vọng, có thể có chuyện tốt gì. Có chuyện tốt gì đều bị thôn ủy hội mấy người lấy đi, đối với bọn hắn tới nói mới là chuyện tốt. Có chuyện gì ngươi mau nói nha. Lão Lôi lại không nói, ở nơi đó thần bí cười cười, núi lớn, ngươi càng là gấp ta thì càng không nói, ta phóng tới sau cùng lại nói. Ta nói chúng ta thôn phía trên sự tình. Gần nhất Đào Hoa thôn ra chút sự tình các ngươi chắc hẳn cũng biết. Nghe nói như thế mọi người liền đến lửa, có người bắt đầu ở chỗ đó mang lên. Lão Lôi, ngươi tờ nờ giờ tốt ý từ nói. Những cái kia hạt kê là cứu tế nghèo khó người, lại bị thôn các ngươi ủy hội người cầm lấy đi ăn, tướng ăn đầu như heo. Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói chuyện, ngươi sao không đi chết đi đâu? Đúng vậy a. Đúng a. Cũng ngay tại lúc này, vừa khai hội không bao lâu, Lý Ngọc Hoa thở hổn hển cũng đi vào quảng trường. Bốn chỗ nhìn xem, không có chỗ đứng, cũng là hướng cái đại thụ đi tới, đứng tại đám người đằng sau, có lúc điểm lấy mũi chân, hướng mặt trước nhìn lấy, rốt cuộc bà nương nhà dáng người có chút thấp. Vương Vĩnh Quý từ trong bóng tối đi tới, lặng lẽ vươn tay, lôi kéo Lý Ngọc Hoa tay, thì hướng phía sau kéo qua đi. Bởi vì hiện tại mọi người tâm tình kích động, đều nhìn phía trước lão Lôi chỗ đó, tiếng mắng một mảnh, căn bản không có người chú ý tới sau lưng. Thình lình bị người giữ chặt, Lý Ngọc Hoa giật mình, kém chút không có hoảng sợ lên tiếng, nhìn lại là Vương Vĩnh Quý bông lòng một hơi, hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, lại nhìn xem người trước mặt biển. Ý tứ là nói cho Vương Vĩnh Quý, trước mặt nhiều người như vậy chớ làm loạn, bị người trông thấy không tốt. Vương Vĩnh Quý cũng nháy mắt mấy cái, Lý Ngọc Hoa cười cười, đứng ở nơi đó lui lại mấy bước, lặng lẽ bộ ngực cùng Vương Vĩnh Quý tối lui đến đại thụ dưới đáy, đứng tại đại thụ dưới đáy trong bóng tối, hướng phía trước nhìn lấy. Đồng thời vươn tay, tại Vương Vĩnh Quý bên hông nhẹ nhàng vặn một chút. "Vương Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này vừa mới đánh ta, ngươi không phải chạy nhanh sao? Bây giờ bị ta bắt được đi." Lý Ngọc Hoa đồng thời cười cười, đè thấp lấy thanh âm cũng không sợ người khác nghe thấy. Bởi vì hai người nói như vậy, đều có chút khó nghe đến rõ ràng, người trước mặt tâm tình kích động, ầm ĩ lên thanh âm thật sự là quá lớn. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Lý Ngọc Hoa cười cười cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý lôi kéo Lý Ngọc Hoa lại lui lại hai bước, trốn ở cái kia một cây đại thụ đằng sau, đại thụ giống hai người lớn như vậy, đem hai người che kín. Phía trước cũng đứng có rất nhiều người, bởi vì một số lão nhân lôi kéo cháu trai, đi chậm từ phía sau đến không có địa phương đứng, thì đứng tại trước mặt, hai người tựa như lui ra vị trí một dạng. Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào tường, Lý Ngọc Hoa đứng tại trước mặt, Lý Ngọc Hoa phía trước bị đại thụ chống đỡ. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ vươn tay, lại đến Lý Ngọc Hoa sau lưng, chiếm vài cái tiện nghi, Lý Ngọc Hoa nhúc nhích vài cái, cũng về sau quay đầu. "Sú tiểu tử, nơi này nhiều người như vậy đâu? Ngươi muốn hủ chết ta nha." "Chớ làm loạn." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cười xấu xa lấy, "Ta nhìn vừa mới đánh đau không? Đau ta giúp ngươi xoa bóp." "Xuyệt." "Đừng lên tiếng." Nói hai người đứng ở nơi đó không nói lời nào, không nói không rằng, Lý Ngọc Hoa đứng tại trước mặt, đại thụ bên cạnh, ánh mắt nhìn lấy phía trước, tựa hồ cũng đang chăm chú nghe lấy những người kia ồn ào nói cái gì sự tình. Vương Vĩnh Quý vui vẻ chết, đồng thời cũng có hứng thú, cảm giác đặc biệt kích thích, sợ hãi có người quay đầu nhìn qua, sợ hãi có người phát hiện, tâm thì cuồng loạn. Tay sau lưng Lý Ngọc Hoa vừa mới bắt đầu, thân thủ đến sau lưng nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, nhưng là cũng không có lấy ra. Đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, thế mà tùy ý Vương Vĩnh Quý tay ở nơi đó chơi lấy. Lão Lôi cũng gấp, cảm giác tràng diện có chút ép không được, sau đó mượn mịt rổ phồn lớn tiếng hung lên, bình thường uy danh vẫn là tồn tại, cho nên mọi người lại an tĩnh một số, bất quá vẫn là rất ồn ào. Các ngươi cũng không muốn nhau nhau. Thực thôn ủy hội có chuyện không phải ta một người nói tính toán. Nói thật lương thực ta không có cầm. Phía dưới lại có người bất mãn la hét, không cầm. Lúc trước ngươi cũng nói cầm một chút không nhiều mà thôi. Ngươi thôn ủy hội mấy người này người nào không có cầm? Thì liền các ngươi mấy cái này tiểu đội đội trưởng đều cầm. Chúng ta sinh hoạt qua được thế nào các ngươi cũng rõ ràng, bình thường cơm ăn đều không có, Phan Thắng Lâm trong nhà, chó đều ăn gạo cơm, thậm chí cầm lớn gạo nấu tới đốt heo. Các ngươi những thứ này người thật sự là phát rồ, lương tâm đều hắc. Có thể ngồi thì ngồi, không thể làm thì cho ta xuống tới, ta cũng có thể làm. Mọi người phẫn nộ, người khác đều không dám nói chuyện đỏ mặt túi đầu xuống. Dương Ngọc Kiều càng là một câu không dám thử, muốn là đổi lại bình thường, còn không phải bá bá bá, khẳng định giáo hơn cái này lại giáo hơn cái kia. Hiện tại chỉ có lão Lôi một người ở nơi đó chống đỡ. Vậy các ngươi muốn thế nào? Những năm này ta tại thôn phía trên cũng làm không ít sự tình, các ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Nước quá trong không có cá, nếu như ta không biểu hiện một chút, ta có thể làm nhiều năm như vậy. Ta có thể vì các ngươi làm nhiều chuyện như vậy sao? Lão Lôi cũng ở đó nói, không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu được, rõ ràng hiện tại đem nồi đen vứt cho Phan Thắng Lâm. Thực những năm này lão Lôi cũng không có làm chuyện gì, cái này người không tốt không xấu, không có Phan Thắng Lâm đen như vậy mà thôi. Mọi người nghe ta nói, thực ta thôn này bí thư chi bộ đã làm tới đầu, có lẽ sẽ giảm xuống đến, có lẽ sẽ làm thôn trưởng, đã chịu đến trừng phạt, cũng đã chịu đến phê bình, thậm chí ta đều viết giấy kiểm điểm. Các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ tận lực cho các ngươi làm sự tình. Cái kia Phan Thắng Lâm đâu? Nếu như Phan Thắng Lâm còn tại thôn ủy hội, các ngươi thì chớ trách chúng ta náo. Phía dưới có nhân khí thế to lớn nói, sự kiện này cũng không phải ta quyết định, Phan Thắng Lâm cũng không phải ta nói tính toán, sẽ có người tới xử lý. Cùng với ta cuối cùng xử lý, cùng với những thứ này người, sau cùng hội cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các ngươi không được cầm ý, nói chính sự. Lão Lôi ở nơi đó tận tình khuyên bảo giải thích, cái chán cũng chảy ra mồ hôi. Cũng ngay tại lúc này, Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên run rẩy một chút, quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Bởi vì Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chơi, chậm rãi cảm thấy có chút dính, tay ở phía sau, thế mà tiến cái kia vải bên trong, nhất thời trừng to mắt, một mặt cười xấu xa. Lý Ngọc Hoa ngay sau đó dùng chật quay đầu giả vờ không có phát hiện một dạng, đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, tự nhiên cũng đảm nhiệm Vương Vĩnh Quý tay. Cha cha, cái này bà nương, khó trách dài đến dạng này, cũng là gia đình tình huống tốt một chút mà thôi. Không phải vậy liền thu cúp thẩm làm người cũng không bằng. Vương Vĩnh Quý nội tâm kinh hãi, trong lòng cũng ưa thích dạng này so sánh phóng túng nữ nhân. Nam nhân chính là như vậy, chính mình nữ nhân ước gì càng sạch sẽ càng tốt. Người khác nữ nhân, càng hay thay đổi càng thích xem ra thì càng hấp dẫn người tâm động. Chương 525, tin tức tốt lưu đến sau cùng. Lão Lôi lại ở nơi đó giải thích, chỉ sợ rất nhiều tiểu đội đội trưởng đều muốn đổi người, mỗi người đội đều là giống nhau. Mọi người im lặng, an tĩnh. Nên nói ta cũng đã đều nói, không nên nói đều nói. Đánh xong hạt kê chúng ta sẽ còn mở đại hội, đến thời điểm tuyển mỗi người đội trưởng, đều muốn các ngươi bỏ phiếu. Đến thời điểm các ngươi tuyển chính mình muốn tuyển người không phải đi. Nhất định phải tới nơi này cùng ta nhau nhau cùng ta náo. Lão Lôi, lời này của ngươi nói thế nào? Các ngươi muốn là làm việc giống chút người, chúng ta nguyện ý cùng ngươi nhau nhau cùng ngươi náo sao? Cái này đánh hạt kê đều mệt đến muốn chết, người nào có lòng dạ thanh thản cùng ngươi ở chỗ này nhau nhau à? Lý Tráng, ta cũng không muốn cùng ngươi nhau nhau, ngươi an tĩnh một chút được không? Ta có khác sự tình muốn cùng các ngươi nói. Hiện tại chính thức thông báo, mọi người tranh thủ thời gian đánh xong hạt kê chúng ta thì khai hội đến thời điểm bỏ phiếu. Còn có a, về sau chúng ta Đào Hoa thôn thôn bí thư chi bộ cũng không phải ta, trong thành sẽ đến người. Nghe nói là đại học sinh, có văn hóa tri thức thanh niên trí thức xuống nông thôn, đi tới thôn chúng ta, về sau quản Đào Hoa thôn. Nghe nói như thế mọi người ầm vang, bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, thanh âm như là chiều sóng đồng dạng. Có người cũng tại trước mặt hỏi đến cùng là ai? Là ai cùng các ngươi nói không dùng, về sau các ngươi liền biết. Nói thật ngay cả ta cũng không biết, chỉ có thể cùng các ngươi nói là cái nữ, đại học vừa tốt nghiệp, dài đến xinh đẹp hơn. Các ngươi cùng ta như vậy ồn ào không quan trọng, đến thời điểm người ta xuống nông thôn các ngươi có thể đừng như vậy cho Đào Hoa thôn mất mặt. Có lời gì có chuyện gì, ngồi xuống thật tốt nói thật tốt nói. Chỗ đó lại là nghị luận ầm ĩ. lão Lôi rất có kinh nghiệm ở nơi đó lại cười cười hướng về mọi người nói ra. Hắc hắc. Đại thành thị đàn bà, dung mạo xinh đẹp, cái kia da thịt càng là xinh đẹp trắng non như ngọc, lại là đại học sinh, có văn hóa tri thức lại có tiền. Đã đi tới chúng ta Đào Hoa thôn, chúng ta Đào Hoa thôn lưu manh nhiều, các ngươi những người tuổi trẻ này, nhưng là muốn nỗ lực cơ hội tới. Nói không chừng có thể đem cô nương kia khiêng về nhà làm bà nương sinh tử siết, cưới đến trong đại thành thị nữ nhân, đây chính là quang tông diệu tổ, người nào nếu có thể cưới được, đến thời điểm ta khẳng định sẽ cho cái đại hồng bao. Mà lại người ta trong đại thành thị đến, tuổi trẻ có ý tưởng lại có tri thức văn hóa, tư nguyên cũng so với chúng ta nhiều, nói không chừng còn thật có thể thay đổi chúng ta Đào Hoa thôn hiện tại ăn không no hiện trạng đâu. Nghe nói như thế mọi người lại là một trận ầm vang, bắt đầu náo nhiệt lên. Lão Lôi quả nhiên là lão hồ ly, cái này lời vừa nói ra, mọi người cũng không mắng hắn, ngược lại đang thảo luận mới tới thôn bí thư chi bộ. Có chút giả người ở nơi đó liếm lắp mặt, còn để lão Lôi đến thời điểm giúp mình nhà nhi tử hoặc là cháu trai nói tốt dắt hồng tuyến. Lão Lôi cũng vừa cười vừa nói, lão cô bà, nhìn ngươi lời nói này, người ta tới làm gì? Ta nào dám dắt hồng tuyến? Đuổi được tới đuổi không đến đó là Đào Hoa thôn người trẻ tuổi bản sự, ngược lại ta là chống đỡ. Tại cái kia phía sau đại thụ, Vương Vĩnh Quý không có nghe, nghe đến một số lại có chút nghe không rõ ràng, đại khái nghe rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà thôi. Bởi vì hiện tại đỏ mặt nóng đội, tại vài bên trong cũng dính về sau, sau đó dựa sát vào đi lên, ở phía sau chăm chú đem Lý Ngọc Hoa ôm lấy, đồng thời cũng đưa tay ra, tay ôm lấy trước mặt cái kia khoa trương theo lĩnh. Lý Ngọc Hoa giật mình, bị Vương Vĩnh Quý dạng này lặng lẽ, cái kia cả người xem ra, quả thực không còn hình dáng. Tựa hồ cũng đến trong lòng phía trên, thế mà không có sinh khí, cũng giơ tay lên vô vô Vương Vĩnh Quý cánh tay, Vương Vĩnh Quý không thể buông tay, bất đắc dĩ hướng về đằng sau nhẹ giọng dặn dò một câu. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này lá gan thật to lớn. Trước mặt nhiều người như vậy đứng ở nơi đó đâu? Nếu ai quay đầu trông thấy, vậy phải làm thế nào nha? Ngươi đừng như vậy, chờ sau này không có người địa phương, ta lại cho ngươi chiếm tiện nghi. Vương Vĩnh Quý cười hì hì nói một câu, về sau ta có thể không hứng thú, thì dạng này hãi hùng kiếp vía, ta cảm giác đặc biệt không giống nhau, ngươi đây, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta hiện tại đều dọa đến tê cả da đầu. Vương Vĩnh Quý lại an ủi một câu, không có việc gì, tại đại thụ dưới đáy hắc, người khác coi như xoay người, liếc một chút cũng thấy không rõ lắm. Vậy vạn nhất thấy rõ ràng đâu? Vạn vừa nhìn thấy tay ngươi tại ta trên thân đâu? Lý Ngọc Hoa vừa nói xong cũng nhẹ giọng hô một câu, ôi chao, ngươi là thật không sợ a? Cùng lúc đó Vương Vĩnh Quý buông tay, từ phía dưới y phục ở mép chỗ, trực tiếp vào bên trong, đi lên, lại như vừa mới như thế, thoáng cái cũng chừng to mắt, Lý Ngọc Hoa quả nhiên vẫn là trước mặt tốt, thật không giống nhau. Dạng này thì không sợ, người khác liếc một chút nhìn đến, cũng chỉ là nhìn quần áo ngươi, không nhìn thấy tay ta. Đến thời điểm ta lặng lẽ quay trở về là được. Mà lại ngươi này nương môn như thế đầy đặn, ngươi nhìn ta gầy như vậy, người khác liếc một chút nhìn qua ngươi đem ta che kín, cũng không nhìn thấy ta. Nhưng là ngươi so với ta cao nha. Yên tâm đi, không có việc gì, đầu ta hướng bên này lại, đại thụ che chắn đây. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người ở nơi đó lặng lẽ, nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý có chút nghĩ, giống cùng Dương Thu Cúc một dạng lặng lẽ, ở phía sau. Bất quá người nhiều thật sự là có chút sợ. Lý Ngọc Hoa đứng ở nơi đó thỉnh thoảng vặn mèo lấy, đột nhiên lại nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi tốt sao? Tựa hồ cũng cảm giác được thứ gì, cố ý lùi ra sau, mà lại không thành thật. Không có đâu, đều không có dạng này. Lý Ngọc Hoa một mặt chấn kinh. Ha ha, ngươi lại không phải là không có nghe thấy qua ta truyền thuyết. Lý Ngọc Hoa hô hấp gấp lên như muốn đến bệnh tim một dạng, lại lặng lẽ nói. Vĩnh Quý, thực trung viết lương, buổi tối hôm nay không ở nhà, đi giúp tỷ hắn đánh hạt kê. Muốn không buổi tối hôm nay ngươi tới nhà của ta, hoặc là ta đi ra, trở về hai chúng ta đi bên dòng suối nhỏ, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý biết này nương môn hiện tại ý cảnh, có chút gấp lên. Không đi thôi. Không phải vậy giống ngày đó ở trên núi ngươi lại mắng ta. Ai? Ta mắng ngươi làm gì? Ta cảm thấy a, coi như ngươi không có tốt, cũng có thể, chờ chút ta dạy cho ngươi ngươi liền biết. Không không không. Vì cái gì? Bởi vì ta sợ nha. Lý Ngọc Hoa giơ tay lên, bắt lấy trước mặt y phục, thực Vương Vĩnh Quý tay ở bên trong. Ngươi sợ cái gì? Ngày đó chặt đầu gỗ ta đều nhìn, ngươi cùng Chu Trúc Thanh thật giống như có cái, ta có thể không sợ sao? Nhị lăng tử kém chút mạng đều không có. Lý Ngọc Hoa nhịn không được cười rộ lên, Vĩnh Quý ngươi đừng sợ, đến thời điểm ta ôn nhu, không giống ngày đó một dạng. Hừ. Ngươi có thể đừng gạt ta, trời mới biết ngươi đây. Lão nhân cũng không phải là chưa nói qua, ta sợ chờ chút buổi tối ngươi so quỷ còn đáng sợ hơn. Hiện tại Lý Ngọc Hoa tâm tình, muốn khóc khóc ở nơi đó xin, không ngừng nhích tới nhích lui, tại Vương Vĩnh Quý trong ngực. Cảm giác Vương Vĩnh Quý cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay chủ động tại cái kia, chậm rãi tiếng hít thở kia nghe lấy đều có chút nhưng sợ. Cũng ngay tại lúc này, Đào Hoa thôn có một cái lưu manh hán, cầm trong tay một nửa tàn thuốc, bỗng nhiên quay người bốn chỗ nhìn xem, trông thấy sau lưng đại thụ có chút mơ hồ, giống như có người lại nhìn đến không rõ lắm. Bên cạnh khắp nơi đều là người, muốn ném tàn thuốc lại sợ ném tới trên thân người khác, cũng là hướng về đại thụ đi tới. Lý Ngọc Hoa hô hấp quý lên, doa đến đầu đều có chút choáng, tranh thủ thời gian giơ tay lên, đập đập chính mình trong quần áo tay. Vĩnh Quý, đại phú tới. Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, cũng trông thấy trong đêm tối có một cái hán tử đi tới. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lui lại, tay cũng theo Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục thoáng cái co lại đi ra, sau đó tranh thủ thời gian lại thân thể đứng tại phía sau đại thụ. Đại phú, cầm điếu thuốc đầu đi tới, nghiêm túc nhìn xem là Lý Ngọc Hoa về sau, nhếch miệng một miệng thuốc phiện rằng, cười cười, có chút buồn nôn. Ngay sau đó thuốc lá đầu ném ở trên đất chống giơ chân lên giẫm dập tắt. Ngọc Hoa, ta nhìn nơi này có bóng người, ta cho là ai đây? Nguyên lai là người a. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Cái này đại thụ dưới đáy tối như bưng, không sợ con muỗi cắn sao? Chương 526, hủy bỏ nông nghiệp phía trên lương. Lý Ngọc Hoa đối với đại phú không có cảm tình gì, dài đến lại thấp lại xấu, cái kia dáng người giống cánh cửa mở dạng, bình thường rất ưa thích hút thuốc, chỉ cần nhếch miệng nói chuyện, một miệng vừa vàng vừa đen thuốc phiện răng. Không có địa phương đứng, ta có thể đứng đi nơi nào? Đại phú cũng là thôn lên một cái khoảng 40 tuổi lưu manh hán, bất quá so Vương Mặt Dỗ chờ người muốn cần mẫn nhiều. Bình thường cũng trồng trọt, thì là ưa thích đánh bài, mà lại bình thường cũng có chút lười, không có cưới được nàng dâu, trong nhà rất nghèo cũng không có tiền. Nhìn đến Lý Ngọc Hoa đứng ở nơi đó nhất thời tim đập rộn lên, trông thấy Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục cái kia khoa trường trình độ, hầu kết nhấp nhô vài cái, gắt gao nhìn chằm chằm, trong ánh mắt có chút hỏa nhiệt, biểu lộ bị uội, bất quá đêm hôm khuya khoắt cũng không dễ dàng thấy rõ ràng. Ở nơi đó cười lấy, chào hỏi, rõ ràng muốn đi tới lôi kéo làm quen, nói chuyện với Lý Ngọc Hoa. Đó cũng là, ngươi ăn cơm chiều sao? Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên giơ tay lên che cái mũi, bởi vì bây giờ thời tiết nóng bức, nam nhân đánh hạt kê ra cả người mồ hôi. Cái này đại phú cũng không biết bao nhiêu ngày không có thay quần áo, vừa tới gần thì một cô giấm chua vị xông vào mũi, mà lại rất nồng nặc, thật giống giấm mở dạng, trộn lẫn lấy cái kia mùi khói, tâm lý buồn nôn. Đại phú, đều già như vậy người, ngươi mấy tháng không có thay quần áo. Buồn nôn chết. Ta ăn không có ăn cơm ai cần ngươi lo nha. Lại không ăn nhà người cơm. Đừng nhìn Lý Ngọc Hoa cùng Vương Vĩnh Quý như thế, đối với những người này vẫn là dữ dằn. Đại phú cũng là một mặt xấu hổ, cười cười. Ha ha. Vị lớn như vậy sao? Ta thì mấy ngày không có thay quần áo mà thôi. Ta là hỏi ngươi ăn cơm không? Không có ăn cơm chiều đi nhà ta ăn chút thôi. Đi ra. Cách ta xa một chút, thúi chết người. Ai muốn ăn nhà người cơm nha? Đại phú cười tủm tỉm, da mặt rất dày, đứng ở Lý Ngọc Hoa bên người, cũng có chút xấu hổ, đột nhiên cả người nhảy dựng lên. Ai nha mẹ? Dọa ta một hồi, đây là ai nha? Sau đó định thần nhìn sang, trông thấy Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ một dạng. Đánh hạt kê mệt mỏi, lại hô đến khai hội, ta dựa vào ở chỗ này đều ngủ lấy. Kết quả bị trên người ngươi cố này giấm chua vị cho làm tỉnh lại, đại phú, cách ta xa một chút. Đại phú trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tiểu tử ngươi nói người nào? Ngươi nếu không có ngươi thu cúc thẩm, ngươi còn không phải cùng ta một cái dạng, trên thân thối hoác, còn không biết xấu hổ nói ta. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên nắm lỗ mũi, gật gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ta ngủ ta cảm thấy. Vương Vĩnh Quý có chút ghét bỏ dựa vào vách tường, hướng một bên khác đi xa một chút, sau đó lại nghiêng dựa vào ở trên tường, giả vờ ngủ một dạng nhắm mắt lại. Đại phú cũng không thèm để ý Vương Vĩnh Quý, quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Ngọc Hoa, ở nơi đó mở miệng nói: Lý Ngọc Hoa, ta đều thường xuyên nghe thấy ngươi cùng Trung Viễn Lương gây gổ. Trung Viễn Lương thỏa mãn không ngươi, mà lại cái kia gia hỏa giống như ta lười, còn không bằng ta đây. Mỗi ngày liền biết đánh bài. Những năm này nhìn lấy ngươi, ta là thật thích ngươi, nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi. Ta biết buổi tối hôm nay lão công ngươi không ở nhà, muốn không ngươi tới nhà của ta ăn cơm, ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Ta đây chính là lưu giữ 40 năm, hung cực kỳ, cam đoan ngươi ngao ngao không lấy, thế nào? Đại phú nhà Hòa Thuận Lý Ngọc Hoa nhà cơ hồ kể cùng một chỗ, trung gian cách một gia đình mà thôi, cho nên gây gổ cái gì, cái này lão lưu manh cũng nghe thấy. Ở nơi đó cười tủm tỉm nói, mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý loại kia chuyện tốt bị gia hỏa này cho quấy rầy, Lý Ngọc Hoa trong lòng vốn là tức giận, lại ghét bỏ, tức giận chửi một câu. Làm lấy ta lão công mặt, ngươi tại sao không nói? Lão nương còn trướng mắt ngươi, còn lưu giữ hơn 40 năm. Người nào không biết ngươi đến ít tiền, liền đi Thanh Dương trấn trong ngõ nhỏ dưỡng những lão nương kia nhóm, giúp người khác dưỡng bà nương. Đại phú vẫn như cũ cười đùa tí tửng, hắc hắc. Bình thường ngươi cũng nhìn ta, ăn dấm. Nếu như ngươi chịu, về sau ta tuyệt đối sẽ không đi tìm những cái kia đàn bà, ta kiếm tiền đều cho ngươi hoa. Sát vách hàng xóm có Lý Ngọc Hoa loại này, tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng là trước mặt y phục kia, nhìn lấy bất kỳ nam nhân nào đều có tâm động qua. Ngươi ra mặt này so thành tường còn dày hơn, Lan. Cách ta xa một chút, thối thoát. Lý Ngọc Hoa, ngươi đừng nói như vậy chớ. Thực lao công ngươi Trung Viễn Lương còn không bằng ta đây. Những năm này ta cũng nhìn ở trong mắt, trong nhà đều là ngươi, nếu là không có ngươi, hắn so ta còn không bằng. Ngươi đi theo hắn mệt mỏi như vậy, mỗi ngày bị khinh bỉ còn gây gổ. Ta thầm mến ngươi đều tốt mấy năm, ta mỗi đêm đều nghĩ đến ngươi. Ngươi nhìn ta đáng thương, có tốt hay không? Ta cũng thường xuyên nghe gặp vợ chồng các ngươi gây gổ, những lời kia ta đều nghe vào trong lỗ tai. Ta cũng biết ngươi bây giờ không thỏa mãn, tâm lý khó chịu đúng hay không? Ta có thể lợi hại, ta đi những cái kia trong hẻm nhỏ, những nữ nhân kia đều sợ ta không làm ta suy nghĩ, cũng không dám tiếp ta tiền. Đại phú cười tủm tỉm vừa nói vừa dựa sát vào đi qua, sau đó lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy Lý Ngọc Hoa tay, đồng thời một bên nói: "Chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta cam đoan để ngươi vui vẻ cười. Nếu như ngươi nguyện ý cùng lão công ngươi ly hôn, thậm chí ta cũng nguyện ý cưới ngươi, để ngươi làm ta bản nương. Thực ta không sợ Trung Viễn Lương, dài đến như vậy gầy, hai ta quyền liền có thể còn ngược. Ta thật nghĩ cưới ngươi làm ta bà nương, về sau ta để ngươi mỗi ngày giống làm tân nương một dạng, cười không ngừng. Sống ta đều làm, ta đều không cho ngươi làm việc nhà nông, đem ngươi hảo hảo dưỡng đi." Lý Ngọc Hoa đem tay cho hất ra, giơ tay lên cũng là một bàn tay đánh tới, đánh vào đại phú trên mặt, đùng một thanh âm vang lên. "Lan, thật sự là buồn nôn, coi như ta lão công chết, lão nương cũng chướng mắt ngươi." Lý Ngọc Hoa chửi một câu, quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào Vương Vĩnh Quý đi, không thấy bóng dáng. Nổi giận đùng đùng quay người hướng đám người đi vào, đại phú tranh thủ thời gian chạy lên đi lại đi kéo Lý Ngọc Hoa tay. Lý Ngọc Hoa lại hất ra, "Đến người a. Đại phú cái này lão lưu manh chiếm ta tiện nghi." Lý Ngọc Hoa hô một tiếng, trước mặt có mấy cái lão nhân lập tức quay đầu nhìn qua, chung quanh hắn mấy cái cường tráng nam nhân cũng là như thế, có một người chửi một câu. "Đại phú, trước mặt mọi người ngươi làm gì nha? Cẩn thận Trung Viễn Lương đánh chết ngươi." Lý Ngọc Hoa chen vào trong đám người, đứng đấy. Đại phú co lại rụt cổ, cũng có chút sợ hãi, cười tủm tỉm. "Ha ha. Nhìn ngươi nói, ta cùng Lý Ngọc Hoa ở chỗ này mở mấy cái câu nói đùa mà thôi, chỗ nào chiếm tiện nghi gì nha. Đại phú nói đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm dường như chẳng có chuyện gì, người khác cũng không nhìn thấy thứ gì, cũng không tiện nhiều lời. Mà lại đại phú mấy năm này, đến điểm đồ tốt, tỉ như bắt được cá, lên núi đánh cho món ăn dân dã, đều cho Trung Viễn Lương ăn, thậm chí cho vay Trung Viễn Lương đánh bài, hai người quan hệ rất tốt là bạn tốt nhất, còn đánh lão căn đâu, cũng chính là kết bái. Thế mà ở sau lưng đại phú dạng này, hướng Lý Ngọc Hoa thổ lộ, hoặc là nói đùa muốn chiếm tiện nghi, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Đến mức Trung Viễn Lương cũng xem thường đại phú cái này lưu manh hán, thường xuyên tại Lý Ngọc Hoa lỗ hai bên cạnh nói khoác, cái này lưu manh hán cũng là cái kẻ ngu. Thường xuyên chiếm chút món lời nhỏ còn dương dương đắc ý, có một số việc căn bản không biết. Đương nhiên sau lưng những việc này, Lý Ngọc Hoa cũng không tiện nói, cũng rất khí lao công mình. Đến cùng người nào là ngu ngốc, đều rất khó nói. Lúc này Vương Vĩnh Quý chen vào trong đám người, trông thấy Tô Vãn Hà lôi kéo Nhị Lăng Tử tay đứng ở nơi đó. Không ai dám trêu chọc, trên mặt nổi vẫn là Đàm An Khang thế tử. Lý Tú Hương lôi kéo Nhị Nha đứng ở bên cạnh, có một người nam nhân mặt dày mày dạn chịu ở bên cạnh, ở nơi đó kể một ít lời nói thô tục, thỉnh thoảng cũng động thủ, bị Lý Tú Hương lấy tay cho đẩy ra. Vương Vĩnh Quý nhìn một chút, cũng lười đi để ý tới, như loại này chưa có chồng nữ nhân hoặc là quả phụ, rất nhiều người đều có ý tưởng, lá gan cũng lớn. Muốn không phải ăn vào miệng, nói không chừng Vương Vĩnh Quý cũng đứng ở bên cạnh đi động thủ động cước chiếm tiện nghi đâu. Dương Thu Cúc đứng tại Tô Vãn Hà một bên khác, người trên người, bên cạnh có hai nam nhân đứng ở nơi đó lén lén lút lút, tựa hồ cùng Dương Thu Cúc ở nơi đó nói chuyện. Dương Thu Cúc đột nhiên quay đầu mắng vài tiếng. Nam nhân kia xem xét Vương Vĩnh Quý từ phía sau đi tới, lén lén lút lút tranh thủ thời gian lui lại. Vương Vĩnh Quý chừng nam nhân kia liếc một chút, hung dữ chửi một câu, mở xong hội ngươi chờ, lao tử không đem ngươi tay cho chặt đi xuống, lao tử thì không họ Vương. Sau đó nam nhân kia bị bên cạnh một cái bàn đường, nếu lấy lỗ thai cũng đánh một bàn tay ở nơi đó mang lên. Phía trên đang họp phía dưới có rất nhiều sự tình, rất nhiều tiểu động tác đều tồn tại. Vương Vĩnh Quý đi đến Dương Thu Cúc bên người, Dương Thu Cúc cũng quay đầu lại nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Thu Cúc thẩm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, những nam nhân này thật buồn nôn. Dương Thu Cúc bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc hiện tại là quả phụ, còn có trước kia là người, hiện tại lại trở nên như thế vũ mị, tại nơi công cộng thiếu không những thứ này. Thậm chí có lúc có chút nam nhân ở trước mặt đều nói những cái kia lời nói thô tục, nói trước kia quá khứ, rất nhiều chuyện cũng không dám nói cho Vương Vĩnh Quý, gần nhất cũng không ra khỏi cửa, không có việc gì cơ hồ trốn ở trong phòng tu luyện tố nữ kinh. Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, hắn nam nhân tự giác rời đi, lão lôi ở phía trên nói chuyện. Năm nay năm 98, đây là sau cùng một tin tức tốt, các ngươi nghe cảm đoàn cao hứng. Ta được đến tin tức ngầm, nghe nói năm nay a, đánh xong hạt kê về sau, không cần giao lương thực nộp thuế. Cái này vừa nói, một mảnh xôn xao, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Lão lôi, ngươi đến tin tức là thật giả nha? Không cần giao lương thực nộp thuế, làm sao có khả năng? Ngươi cũng đừng gạt người. Mọi người cũng không tin, bởi vì mỗi năm đều hiến lương. Đánh xong hạt kê về sau, liền sẽ có người mở ra máy kéo đến thôn phía trên thu lương thực. Đúng vậy a. Lúc đó ta thu đến tin tức này, ta đều có chút không dám tin tưởng, cho là ta nghe lầm đâu. Lúc đó tâm tình cùng các ngươi hiện tại một dạng, cho nên ta hiện tại cũng không dám nói cho đúng, giống nằm mơ một dạng, đến cùng muốn hay không hiến lương. Tin tức lại như thế xuống tới. Tin tức này xác thực phân chấn nhân tâm, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng ở đó cao giọng kêu gào. Thật giả nha, không cần giao lương thực nộp thuế, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Người khác cũng ở đó hô hào, có ít người thậm chí vỗ tay nhảy dựng lên, hưng phấn đến khó lường. Lão Lôi cũng là kích động mặt đều đỏ. Nói là nói như vậy ta cũng không biết đâu. Nhìn năm nay đánh xong hạt kê, liền biết. Nếu quả thật không cần giao lương thực nộp thuế, cái kia mọi người lại có bao nhiêu một chút ăn, cũng sẽ không đói đến lợi hại như vậy. Hẳn không có giả. Thật sao? Thật sao? Thật không cần giao lương thực nộp thuế sao? Ô ô ô. Có ít người ở nơi đó hưng phấn khóc lên. Bên hai tại nói chuyện với nhau, bô bô, toàn bộ đều là hưng phấn tiếng cười. Cần phải giả không phải thật sự, hẳn là sẽ không gạt người đùa kiểu này. Ha ha ha. Lão Lôi tại trong loa nói, cũng nhịn không được cười lên ha ha, rõ ràng cũng hưng phấn đến khó lường. Đi qua mấy lần đại hội nghị, 1998 năm, một năm kia, hủy bỏ nông nghiệp thuế, hủy bỏ hiến lương. Xa xôi vùng núi có địa phương thực hành sớm, đến năm 2005, cơ hồ cả nước cử hành, không còn hiến lương. Đó là một cái phấn chấn nhân tâm, cả nước gieo họ một năm, tốt nhiều cùng khổ nhân, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Chương 527, khai hội hết về nhà. Trên quảng trường, vô số người hưng phấn, có người hưng phấn tốt thiết. Tại cái này xa xôi vùng núi, đất đai cũng không phải là màu mỡ, nông điền căn bản không có bao nhiêu, núi nhiều, đất ngược lại là nhiều. Rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí sống đến tuyệt vọng bước, đột nhiên được đến loại tin tức này, rất nhiều người vui đến phát khóc. Có người cười, có người nhảy, cũng có người khóc. Qua rất lâu, mọi người tâm tình mới an định lại, nghị luận ầm ĩ. Thời gian trôi qua rất lâu, lần này khai hội, đại bộ phận sự tình nói xong, mà lại thời gian ngừng có để lại chút muộn, bắt đầu lục tục ngo ngoe cầm ra đèn tin, tan cuộc về nhà ngủ. Dương Thu Cúc, Vương Vĩnh Quý, Lý Tú Hương Nhị Nha, cùng với Tô Vãn Hà Nhị Lăng Tử, mấy người cùng đi hồi thôn làng, trên ngã ba không cùng đường, cũng tách ra, mỗi người trở lại nhà mình. Về đến trong nhà đóng lại cửa lớn, đi vào phòng khách, Vương Vĩnh Quý bưng ra rửa chân buồn, cùng Dương Thu Cúc tắm chân, thay đổi dép lê. Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn về phía Dương Thu Cúc cái kia bảo mãn thành thục tư thái, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Buổi tối hôm nay cùng một chỗ ngủ. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, ngẩng đầu một trương vũ mị mặt có chút đỏ bừng, đồng thời cũng khẽ cắn môi. "Ừm, trước kia ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngươi không nghe. Hiện tại ngươi hối hận cũng vô dụng, có nam nhân tự nhiên muốn ngủ cùng một chỗ, bất quá hôm nay buổi tối ngươi cũng chớ làm loạn." Vương Vĩnh Quý dùng một trương khăn lau, đem trên chân nước lau sạch sẽ, mang dép đứng lên. đi đến phòng khách đằng sau dưới vách tường, đem rách dưới cửa sổ mở ra, bưng lên rửa chân bùn trực tiếp đổ đi ra, bởi vì bên ngoài là dưới mái hiên, có rãnh thoát nước. Đêm hôm khuya khoắt cũng lười chạy tới viện tử rót nước. Quay người lại, đem rửa chân bùn thả tại nguyên chỗ, thẳng lên sống lưng quay người lại nhìn Dương Thu Cúc, sau đó đi qua, nhịn không được vươn tay, ở phía sau ôn nhu ôm vào trong ngực. Đồng thời một cái tay cũng đi sờ lấy cái kia thường thường bụng dưới, cũng không phải thái bình, có một chút hơi hơi nhô lên, không khỏi là bóng loáng. Bởi vì buổi tối người ăn cơm no đều là như vậy, dù là nam nhân cũng là như thế, cái bụng đều có một chút đường cong. Vì cái gì? Dương Thu Cúc an an tĩnh tĩnh nằm tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, cũng duỗi ra một cái tay, đặt ở trên bụng cánh tay kia trên mu bàn tay, có thể cảm giác được Dương Thu Cúc lòng bàn tay rất ấm rất ôn nhu. Ngươi cứ nói đi. Ngươi dạng này, sau đó vài ngày đều có chút không thích ứng, chơi đến vui vẻ, ta sợ ngày mai đều làm không việc. Mà lại ta tu luyện tố nữ kinh, cảm giác toàn thân dù là lỗ chân lông, càng ngày càng rõ ràng, loại kia cảm giác cũng rất rõ ràng, cho nên mỗi một lần cùng một chỗ, rất vui vẻ, cũng rất sung sướng, nhưng là sau đó thì sẽ phát hiện mất đi bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay cùng với ngươi, cảm giác được kim thân toàn thân nhẹ nhõm, thế nhưng là này thời gian một thường, ngươi lại như một đầu đại châu nước một dạng, thì cảm giác có chút mỏi mệt, có chút sợ hãi. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn đánh hạt kê, các loại đánh xong hạt kê có tốt hay không? Dương Thu Cúc ở nơi đó nói, một mặt hạnh phúc, đồng thời nhẹ nhàng đem Vương Vĩnh Quý tay lấy ra. Xoay người, rồi ra hai tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, mặt dán tại Vương Vĩnh Quý bả vai, nghiêm túc nghe lấy bên trong nhịp tim đập, an an tĩnh tĩnh. Thực Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng rõ ràng, Dương Thu Cúc hiện tại đồng thời không phải mình đối thủ, tuy nhiên mỗi một lần tại Dương Thu Cúc nơi này tâm lý có chút vướng mắc, cho nên không thể toàn bộ biểu hiện. Cùng người bình thường, cũng có thể liền giống như người bình thường. Nhưng là tu luyện Bát Cửu Huyền Công tâm pháp, Dương Thu Cúc có lúc vui vẻ, một khi vận chuyển tố nữ kinh. Bát Cửu Huyền Công, cảm giác được nguy hiểm, sẽ tự động hộ chủ, tự động vận chuyển, như vậy thì là công pháp đọ sức. Mà lại Bát Cửu Huyền Công vận chuyển, có một loại kỳ diệu trạng thái, Dương Thu Cúc cũng có thể cảm nhận được, các loại gấp bội, khiến người ta mất đi thần trí. Âm dương chi khí âm khí, tựa như thủ không được mở dạng, đê đập băng rơi, như là hồng thủy thế như trẻ tre. Mỗi khi đến lúc đó khắc, đều có thể đến cực hạn vui vẻ cùng hưởng thụ, như vậy sau đó, hậu di chứng cũng rất rõ ràng, cảm giác được có chút hư thoát, có chút mỏi mệt. Bát Cửu Huyền Công cũng là Vương Vĩnh Quý kỹ năng bị động, dự cảm nhận được sẽ tự động phát động. Dương Thu Cúc có lúc không thể không nghe huyền nữ lời nói, có lúc thi hội dò xét, một khi thăm dò cũng có chút thảm. Bất quá hai người cùng một chỗ, có lúc Vương Vĩnh Quý phát hiện, cũng sẽ chủ động cho một số thuần dương chi khí, để Dương Thu Cúc được đến vô cùng có ích. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý có chút nhớ nhung đánh cái kia ma vương vợ chủ ý, cố ý cho Dương Thu Cúc chỗ tốt, Dương Thu Cúc khẳng định sẽ đi phản hồi. Dẫn tới cái kia ma nữ mắc câu, thì ma nữ cái kia dung mạo còn có cái kia khoa trương dáng người, đến thời điểm còn không phải thoải mái xì xì. Bất quá bây giờ Vương Vĩnh Quý cũng có chút tâm hỏng, nữ nhân kia rốt cuộc công lực hùng hậu, cũng không biết mình làm được qua chơi không lại, hội sẽ không lỗ. Tốt, đều tùy ngươi, cái kia nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Vương Vĩnh Quý thân thủ đem phòng khách đèn cho đóng rơi, phòng khách đen kịt một màu. Đồng thời cũng túi người, đem Dương Thu Cúc ôm vào trong ngực, thân thủ ở phía dưới đánh hai bàn tay, dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra cửa, đi vào gian phòng của mình, ném trong chăn phía trên. Sau đó lại đi về tới đem cửa phòng khóa trái, thì liền cửa lớn cũng là như thế. Cùng với Dương Thu Cúc không thể để người khác biết, cửa khóa trái, cho dù có người đến cũng chỉ có thể ở bên ngoài gõ cửa có là thời gian chuẩn bị, mà không phải đột nhiên xông tới vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia còn không phải hù chết người. Đã có nữ nhân, tự nhiên không có khả năng tự mình một người ngủ, Dương Thu Cúc dáng người tốt như vậy, dù là ôm lấy ngủ cũng thoải mái, nhàm chán thời điểm còn có thể chơi chơi vui. Hai người dần dần cùng một chỗ, thời gian chậm rãi lớn lên, cũng phát hiện hai người tâm đi được thêm gần, vừa mới bắt đầu hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều cảm giác tê cả da đầu, thời gian dài chậm rãi thói quen, chậm rãi ngăn cách cũng không có sâu như vậy. Dương Thu Cúc cười cười, rất ngoan ngoãn, vặn vẹo lấy cái kia tư thái nằm tại bên trong nhất. Vương Vĩnh Quý đi về tới, đem màn cửa thả xuống đến, cởi xuống dép lê, cũng chui đi lên. Đến mùa này, trong thành thị tuy nhiên rất nóng, nhưng là tại nông thôn, muốn bắt đầu đắp chăn, đặc biệt là đến nửa đêm về sáng còn một chút có chút lạnh, làm không tốt liền sẽ đông lạnh cảm mạo. Vương Vĩnh Quý nằm trên đó, thân thủ ôm lấy Dương Thu Cúc, hai người ở nơi đó không ngừng nhích tới nhích lui, chậm rãi y phục quần đều đạp đến một đầu khác. Trên thân hai người đều không, Vương Vĩnh Quý để Dương Thu Cúc nằm nghiêng, ở phía sau ôm thật chặt, tay đặt ở trước mặt bình thường xem ra hấp dẫn người ta nhất địa phương. Dương Thu Cúc thân thủ kéo qua tấm đệm, che ở trên thân hai người, nhẹ giọng bàn giao một câu Vương Vĩnh Quý, nói ban ngày đánh hạt kê rất mệt mỏi, phải nghe lời, khắc thừa dịp Dương Thu Cúc ngủ, lại lặng lẽ như thế đánh thức. Vương Vĩnh Quý cười cười gật gật đầu, cũng không có loạn động, ôm lấy chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Thu Cúc an tĩnh một chút, lại xoay người, cùng Vương Vĩnh Quý mặt đối mặt ôm lấy, lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ say sưa lấy. Cùng lúc đó tại Tô Vãn Hà nhà, Tô Vãn Hà nằm trong chăn, ôm lấy nửa bên chăn mền, có Vương Vĩnh Quý lưu lại khí tức, cũng thở dài một hơi. Bởi vì trong lòng có chút phức tạp, ban ngày thời điểm Vương Vĩnh Quý nói muốn tới, thế nhưng là đến tối cũng không có tới. Ban ngày cũng không tiện đáp ứng, nói thật cũng thật có chút không chịu được nổi, nhưng là vừa yêu đương đều có một loại tâm lý, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ, tới nơi này không làm cái gì, dù là ôm ấp lấy chìm vào giấc ngủ trong lòng cũng hạnh phúc. Tiểu tử thúi này, thế mà còn nghe không hiểu lời nói, chỉ sợ hiện tại cùng với Dương Thu Cúc đều quên đi. Tô Vãn Hà thở dài một hơi, thực trong lòng cũng có chút sợ hai Vương Vĩnh Quý thật đến, mà lại phải làm việc. Bất quá những ngày này rất hạnh phúc, tinh thần cũng được đến buông lỏng, chậm rãi cũng chìm vào giấc ngủ. Chương 528, một lòng vung trồng. Đến mức Tô Vãn Hà tu luyện, tư chất cũng không phải là tốt, huyền nữ lựa chọn từ bỏ, mà chính là một lòng vun trồng Dương Thu Cúc. Có lẽ là nhìn Dương Thu Cúc đáng thương, còn có làm người nhân phẩm đáng giá bội phục. Có lẽ là nhìn chủ nhân Vương Vĩnh Quý mặt phần phía trên, có lẽ là định nọt Vương Vĩnh Quý, bởi vì có mục đích có nghĩ ra được, cho nên đối Dương Thu Cúc đặc biệt tốt. Thực hôm nay ban ngày, ngủ giữa chưa cảm giác thời điểm, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ đánh thức Lý Tú Hương, đi bờ sông trong rừng trúc, lưng có mọi người, tăng thêm khí trời lại nóng bức, còn có đằng sau nhị nha xuất hiện, cảm giác đặc biệt hưng phấn vui vẻ cùng kích động. Lại là loại kia hoàn cảnh bên trong, hơn nữa nhìn Lý Tú Hương bộ dáng. Mỗi lần cùng với Lý Tú Hương, Vương Vĩnh Quý nội tâm đều có một loại ý nghĩ tà ác. Lý Tú Hương là người khác thế tử, mà lại thiếu hụt tiền, bất đắc dĩ mới cho mình. Nghĩ đến thì đặc biệt hưng phấn, cho nên cho có chút nhiều, hiện tại tâm tình cũng bình tĩnh, mọi người hai bên đều tốt, buổi tối hôm nay cũng không có thừa dịp Dương Thu Cúc ngủ làm loạn. Hai người chăm chú ôm nhau, đồng dạng chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào ngủ say. Thực Vương Vĩnh Quý ngủ về sau, tu luyện như cũ đang tiến hành, luyện hóa những cái kia thuần dương chi khí. Tâm thủ nguyên thần, cả người đắm chìm trong thể nội, dẫn dắt đến bát cửu huyền công, tại thể nội lưu động, luyện hóa những cái kia thuần dương chi khí, tư nhuận kinh mạch, mở rộng, cùng với đan điền, có thể tổn chữ càng nhiều năng lượng. Bên ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng là thể nội có kinh người phát hiện, kinh mạch trước kia phổ thông thể trạng, rất nhỏ hẹp, rất yếu đuối. Bây giờ đang ở chậm rãi lớn mạnh, mà lại cực kỳ có tính dẻo dai, vô hạn kéo dối kéo dài, nếu như toàn thân cao thấp kinh mạch, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Vương Vĩnh Quý nghĩ đến một cái khả năng, tuyệt đối so với tu luyện truyền thuyết bên trong vô tướng công pháp còn tốt hơn. Có thể vô hạn kéo dài, hoặc là thu nhỏ, như vậy thì giống như xúc cốt công, cả người có thể thu nhỏ, có thể lớn mạnh, đến thời điểm vận chuyển công pháp, liền có thể giống vô tướng công pháp một dạng, chiến đấu thời điểm như ảnh mà đi, thậm chí có thể biến thành một chương hơi mỏng trang giấy. Nếu như tiến thêm một bước, liền có thể nên phong biến hóa, cái kia thời điểm cũng coi là có chút nhập môn tiểu thành, có thể tu hành biến hóa chi pháp. Bát Cửu Huyền Công thế nhưng là có 73 dạng biến hóa, mà lại thân thể tự cương chí dương, đại thành có thể bất tử bất diệt. Cũng có Hoang Thiên lưu lại một số tâm pháp, cần phải từ từ lĩnh hội. Thực nói cho cùng, Bát Cửu Huyền Công chủ tu bên trong, chủ tu nhân thể kinh mạch. Hiện tại tu luyện, nhiều nhất lực lớn vô cùng, thân thể cường tráng, chống đồng tương sát, đao thương bất nhập. Muốn học đến biến hóa chi thuật, chỉ sợ muốn trăm năm thời gian, trăm năm về sau. Đến thời điểm có thể nói là vô địch tại nhân gian. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng không phải là vô địch, huyền nữ loại này bột tồn tại, không nói trước. Thực nhân gian cũng có cường giả, mấy năm trước thì có một phần đưa tin. Có một vị nói nhà phong thủy đại sư, chủ tu Chu Dịch, gọi đệ tử đi sửa miếu, ngày nắng, hắn đi mang một cây rủ, nói muốn mưa liền xuống mưa. Mà lại nghe hắn đệ tử nói, người kia thậm chí có thể hư không tiêu thất, tu luyện tới nhất định cảnh giới, đã có thể xuyên qua vị diện. Tu luyện về sau, Vương Vĩnh Quý đối với loại này kỳ văn, đặc biệt cảm thấy hứng thú, thường xuyên dùng di động nhìn. Còn có một vị tạp gia đại sư, tạo nghệ phi thường cao, đi tìm tiền tìm cao nhân. Bởi vì tại ven đường có người gặp vị đại sư kia, cao hứng ngồi tại ven đường cũng là nói vài lời, sau đó người qua đường tại trên internet nói. Nói trên núi cao nhân vừa mới bắt đầu không bằng lòng gặp mặt, phí trăm cây nghìn đắng mới gặp được. Nhìn thấy Lão Thần Tiên, Lão Thần Tiên có một vị đệ tử, đứng tại đỉnh núi, nháy mắt mấy cái, nhấc nhấc ống tay áo, trước mặt đại thụ cảnh cây, như bị người cùng nhau chặt đứt, từ trên cây rớt xuống. Về sau vị đại sư kia giảng đàn, cũng nói, lần kia đi bái phỏng được đến có ích rất lớn. Lão Thần Tiên cùng hắn nói, Du Sơn Ngoạn Thủy nhìn sự vật, liếc mắt nhìn qua, đem sự vật thu hết vào mắt, dạng này có thể tụ sơn hà chi khí, có thể bảo hộ ánh mắt. Nếu như nghiêm túc chăm chú nhìn, nhân thần khí tan họp ra ngoài, xóa giữa thiên địa. Tỷ như nhìn chằm chằm hoa cỏ nhìn, hoa cỏ cũng hấp thu không đến, đối với hoa cỏ cũng không có ích. Cho nên ngắm phong cảnh, liếc mắt nhìn qua, liếc một chút thu hết vào mắt là được. Còn có gần nhất có một cái quái sự, có một cái dân mạng tại diễn đàn nói một việc. Có một đám khách du lịch đi Tây vực du lịch, xông vào khu không người, sau đó tẩu tán rơi. Có một người mất phương hướng, tại khu không người hành tẩu 2 ngày, không có lương thực, không có nước uống, cả người hỗn loạn đèn cạn dầu, tuyệt vọng, sắp tối tăm chết thời điểm. Đông nhiên xuất hiện trước mặt một cái là ma, mặc lấy một thân tăng phục, cũng không phải là trong hiện thực phổ thông hòa thượng, trên đỉnh đầu mang theo cái mũ, cao cao to to thành kề quan hình. Xuất hiện tại trước mặt, tùy chỗ tại trên mặt đất tìm một khỏa thực vật, để người kia ăn hết, nước chia rất nhiều, bổ sung thể nội nước. Ngay sau đó cái kia lão là ma, để hắn nhắm mắt lại, nói dẫn hắn trở về. Trong tuyệt vọng nhìn đến người đừng nói có nhiều hưng phấn, người kia gật gật đầu nhắm mắt lại, lão lạt ma không yên lòng, lại dùng một đầu dây vải đem ánh mắt hắn trói lên. Ngay sau đó liền nói con hắn về nhà, dặn dò từ đó nghe thấy thứ gì, không muốn mở to mắt, cũng không muốn loạn hô kêu loạn, bằng không thì sẽ xảy ra chuyện. Ngay sau đó, người kia trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác cái kia lão lạt ma lưng cong chính mình đi, bên tai lại có tiếng gió rít gào, thậm chí có âm thanh sấm sét. Qua 4 đến 5 phút, đột nhiên cảm giác chung quanh hết thảy an tĩnh, cũng không có nghe được dị hưởng, hết thảy an tĩnh lại. Cảm thấy có chút kỳ quái, mới giải khai bó tại trên ánh mắt túi, từ từ mở mắt, cả người dọa đến một thân mồ hôi lạnh, kinh ngạc không gì sánh được. Hết thảy tao ngộ như là một giấc mộng. Phát hiện mình ngồi tại cung điện Bồ Tát Lạ, trên cầu thang. Xuất hiện trong đám người, muốn nói một tiếng tạ, lại cũng tìm không được nữa cái kia lão lạt ma bóng người, dường như biến mất đồng dạng. Bị lạc đường người biết, đi Tây vực không người chi khu, cách cung điện Bồ Tát Lạ lộ trình đến cùng có bao xa, lái xe trở về, đều muốn 5, 6 tiếng. Trận này tao ngộ, sau khi trở về, ngay tại diễn đàn phía trên viết xuống một phần bài văn. Tuy nhiên rất nhiều người không tin, cũng có người tin tưởng, nhìn đến trên đời này vẫn là có rất nhiều cao nhân, chỉ là bình thường không có duyên phận, người bình thường gặp không đến mà thôi. Gian phòng bên trong, trên thân hai người không có y phục, chăm chú ôm cùng một chỗ. Trong động, Dương Thu Cúc cũng xuất hiện tại đen kịt một màu trong thiên địa, cả người ngồi xếp bằng, ma nữ lười biếng nghiêng người nằm ở bên cạnh, dạy Dương Thu Cúc tu luyện. Đêm tối chậm rãi hoa qua, buổi sáng gà trống âm thanh kêu lên, sáng sớm lại bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người dậy làm điểm tâm, sau đó đi đánh hạt thóc. Sáng sớm Dương Thu Cúc đồng dạng là lên nấu cơm, Tô Vãn Hà cùng Nhị Lăng Tử, cùng với Lý Tú Hương cùng Nhị Nha, cũng tới đến Vương Vĩnh Quý nhà, rộn ràng ràng có chút ồn ào. Vương Vĩnh Quý ngủ không được, sáng sớm cũng đứng lên rửa cái mặt, cả người thanh tỉnh rất nhiều, sau đó một phòng toàn người bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi gánh lấy thùng gỗ lại rời nhà. Vương Vĩnh Quý ruộng không nhiều, cũng là xa nhất một chỗ, thậm chí còn dùng cơm vạc trang tốt cơm mang đến, giữa trưa không trở lại. Bắt đầu lại đi đến nông điền bên trong thu gặt lấy vàng nóng hạt kê, đến giữa trưa mặt trời thực sự quá lớn, dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, mọi người tìm so sánh thoải mái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi người ngủ được mơ mơ hồ hồ, hôm nay Vương Vĩnh Quý cố ý tựa ở Tô Vãn Hà bên người, hai người lặng lẽ rời đi. Qua 1-2 giờ, mặt trời không có độc ác như vậy, Tô Vãn Hà mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cũng theo một cái trong bụi cỏ đi tới, một bên buộc dây lưng, vừa sửa sang lại trước mặt cái kia khoa trường cổ áo chụp lấy nút thắt. Thỉnh thoảng biểu lộ hơi nhíu, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ có chút cái gì không thoải mái, lại như muốn bị cảm nắng dấu hiệu một dạng, đi đường cũng có chút là lạ, thỉnh thoảng lấy tay lôi kéo quần, run run vài cái. Chương 529, nhìn lấy trước mắt. Cái kia mồ hôi như mưa xuống, nhìn lấy đều có chút dò người, lại trở lại trước kia địa phương, vừa nằm xuống không đến bao lâu. Dương Thu Cúc thì kêu tỉnh mọi người bắt đầu làm việc. Trưa hôm nay Tô Vãn Hà cùng Vương Vĩnh Quý lặng lẽ bộ ngực địa tiến vào trong rừng cây, ngược lại là không có người phát hiện, bất quá khí trời nóng bức lại tại giã ngoại, hai người đều đặc biệt hưng phấn. Mà lại hôm nay không tại bờ sông, hôm qua Lý Tú Hương còn có nước rửa, sau đó cũng dễ chịu một chút. Tại cắt hạt thóc thời điểm, Tô Vãn Hà thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn lấy chính mình quần, thỉnh thoảng cau mày. Lý Tú Hương ở bên cạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, không ngừng cười, nghĩ đùa nghịch lại không dám, có chút kiêng kỵ Tô Vãn Hà thân phận, sợ hai nói đùa quá mức, Tô Vãn Hà sinh khí. Ngược lại là Dương Thu Cúc không quan trọng, ở nơi đó vui đùa, cũng có chút kỳ quái. Hôm qua Lý Tú Hương tỉnh lại sau giấc ngủ giống bị cảm nắng đồng dạng phải chết không sống, hôm nay lại đổi thành Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà ngại ngùng cười cười, cũng không có mở những thứ này cho đùa, nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng lặng lẽ lôi kéo quần run run. Mà lại khí trời lại nóng bức, mồ hôi lại nhiều, cảm giác có chút dính. Thậm chí trong lòng suy nghĩ, mặt trời lớn như vậy, buổi chiều về nhà lúc tắm rửa, có thể hay không ngửi chết liền cá mùi tối. Nhưng là không có cách, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mãi cho đến buổi chiều mặt trời xuống núi, về đến nhà, Tô Vãn Hà nói về nhà muốn cho heo ăn. Mau về nhà tắm rửa. Túi đầu xem xét cũng là nhìn thấy mà giật mình nhíu nhíu mày, trên mặt lại lộ ra ôn nhu nụ cười, ở nơi đó mắng Vương Vĩnh Quý vài tiếng. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ, cùng Vương Vĩnh Quý dạng này cùng một chỗ, hiện tại sớm thì không còn hình dáng, hiện tại coi như tìm khác nam nhân, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều trướng mắt. Cùng Vương Vĩnh Quý tốt hơn về sau những thứ này thời gian, thật giống hàng đêm làm tân nương một dạng, đầu óc choáng váng, cả ngày mơ mơ màng màng, có chút mê mội một dạng đắm chìm trong bên trong. Ăn cơm chiều mọi người tán đi, chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc trong phòng. Lại về đến phòng, đồng dạng ôm lấy ngủ, cũng không có luận động, ngủ về sau hai người mỗi người ngủ say tiến hành riêng phần mình tu luyện. Hưng Đông Tử Khí Đông Lai, An Điểm Tâm, một nhóm người lại rời đi. Mấy ngày nay mọi người mỗi ngày đều làm lấy đồng dạng lặp lại sự tình, cái kia chính là thu hoạch hạt kê, chỉ là mỗi ngày đổi chỗ không cùng mà thôi. Lý Tú Hương nhà hạt thóc so sánh thành thục sớm, đi qua sau khi thương lượng, đi trước thu hoạch Lý Tú Hương nhà. Đi qua 3 ngày thời gian, Vương Vĩnh Quý nhà nông điền hạt thóc đã thu hoạch hoàn thành. Thu hoạch hạt thóc, có lúc sau lưng trung quy tìm thời gian, mấy cái lớn tuổi nữ nhân, nói thật cũng có chút dính. Nhị Nha Nhu thuận hòa bát, cũng ưa thích dán tại Vương Vĩnh Quý bên người, có lúc nhìn lại cảm giác đặc biệt mới mẻ, đặc biệt tâm động, thậm chí có đến vài lần đều muốn đánh chủ ý đem Nhị Nha làm, mà lại như vậy nghe chính mình lời nói, tùy tiện cứ gọi đi nơi nào đều đi theo chính mình đi, còn không phải tùy ý chính mình bài bố. Có lúc đầu góc phát sốt rất xúc động, bất quá tránh thức đến thời khắc mấu chốt, Vương Vĩnh Quý tâm lại có chút băn khoăn, bởi vì Nhị Nha tuổi tác thật sự là quá xinh đẹp, có chút không đành lòng, cũng biết mình đời này là không sẽ lấy Nhị Nha làm lão bà, sợ hai đến thời điểm giống như Đại Nha tách ra, loại kia lưu luyến không rời, loại kia đau lòng, chính mình không quan trọng còn ước gì đâu, nhưng là không muốn thương tổn Nhị Nha tâm, mà lại nữ hải tuổi tác mối tình đầu tâm đơn thuần, hội rất nghiêm túc, nói thật có lúc nhìn lấy cũng có chút thương tiếc cùng đáng thương, cũng có một chút xem như chính mình thân muội muội đối đãi một dạng. Nhiều ngày trôi qua, có chút hạt thóc chủng loại không giống nhau, có chút nhà hạt thóc muốn thành thục muộn một chút, khởi công muốn muộn một chút. Bất quá đến lúc này thời điểm, toàn bộ Đào Hoa thôn thập lý bát hương, cơ hồ tất cả mọi người đi nông điền, bắt đầu làm hỏa nhiệt hướng lên trời, giữa ban ngày binh binh bang bang thanh âm nối liền không dứt, người nhiều lên, toàn bộ ruộng đập phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là người, thậm chí ngay cả rất nhiều lão nhân đều xuất động giúp đỡ. Giữa trưa có lúc thì nằm cùng một chỗ nói chuyện nghỉ ngơi, Vương Vĩnh Quý lại cũng không có được loại kia cơ hội, bất quá người nhiều náo nhiệt nói chuyện cũng tốt. Hôm nay giữa trưa, khí trời nóng bức, đỉnh đầu mặt trời rất độc ác, mọi người hoàn thành tiểu ngữ, không người, đầu đầy mồ hôi, tại thu gặt lấy hạt thóc. Mồ hôi thật sự là quá nhiều, rất nhiều người trên cổ đều treo một cái khăn lông, có lúc mồ hôi chảy đến trong mắt, liền sẽ dùng tay cầm đến xoa lau mồ hôi, sau đó lại đeo trên cổ. Cũng không ngừng có nói chuyện với nhau âm thanh, thảo luận nhiều nhất cũng là mở sẽ thông báo cho, năm nay không cần giao lương thực nộp thuế, đến cùng có phải là thật hay không, đây cũng là mọi người quan tâm nhất sự tình. Nói thật y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấu, dán trên lưng dán ở trên người dính dính, liếc một chút nhìn sang đều rất rõ ràng. Cũng ngay tại lúc này, độc ác mặt trời khí trời, ánh sáng mặt trời cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, biến đến dâm mắt lên. Dùng đập bên trong, một người trung niên, cầm trong tay một thanh lưới hái không người, đông nhiên đứng thẳng người. Dùng tay cầm cổ bên cạnh khăn mặt trà trà trên mặt mồ hôi, trên đỉnh đầu mang theo mũ rơm che chắn ánh sáng mặt trời, lúc này ngẩng đầu hướng chân trời nhìn qua, nhịn không được hô to một tiếng. Các ngươi mau nhìn, mới vừa rồi còn đại mặt trời phơi chết người, làm sao đột nhiên chân trời có mây đen? Nghe nói như thế, mọi người cảm giác được dâm mát còn chưa kịp cao hứng. Ruộng trên đê, cơ hồ tất cả mọi người lục tục ngo ngoe thẳng lên sống lưng đứng tại ruộng lúa bên trong, ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, đột nhiên trông thấy chân trời mây đen quay cuồng, rất nhiều người sắc mặt bối rối. Đúng vậy a, làm sao chân trời đột nhiên có mây đen? Ông trời ngươi cũng đừng đùa kiểu này, có thể tuyệt đối đừng trời mưa to a. Rất nhiều người chỉ trỏ, mọi người nhìn xem bên cạnh, hữu dụng cái sọt trang lấy hạt thóc, hữu dụng ra rắn túi trang tốt bó tốt, thì đặt ở bờ ruộng phía trên. Cái này muốn là một trận mưa lớn xuống tới, toàn bộ xối thấu, dù là mang về nhà đi phơi cũng không tốt phơi, mà lại hơi chút xử lý không tốt, những thứ này thành thuộc hạt thóc đều sẽ mọc dễ nảy mầm, để đó cũng sẽ mốc meo. Cái này đều đến thu hoạch thời điểm, muốn là một trận mưa lớn xuống tới, còn không phải khóc chết ta. Mà lại mấy ngày nay lớn như vậy mặt trời, người nào cũng không nghĩ ra muốn mưa, cũng không có chuẩn bị, cũng không có mang mảng ni lông mỏng loại hình. Đào Hoa thôn mấy cái thôn làng thập lý bát hương, bao quát Thanh Dương trấn, Chu Tước thành mỗi người nông thôn, tại thời khắc này nông điền tất cả mọi người cơ hồ đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời một bên mây đen, lan lộ lấy, càng ngày càng nồng đậm, mà lại mây đen càng ngày càng đen. Mọi người tâm tình có chút áp lực, có chút khủng hoảng, sợ hai trời mưa to, mà lại toàn bộ khí trời có chút dầu dĩ, dường như không thở nổi mở dạng. Mây đen kia đang nổi lên, tựa hồ sẽ phải có một trận cuồng phong bạo vũ, khí trời nóng như vậy, trên trời rơi xuống mưa đá cũng khó nói. Đừng nói toàn bộ Chu Tước thành, dù là phương Nam bốn đại thành thị, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, phàm là tại nông điền bên trong làm việc nhà nông, cơ hồ đều dừng lại nhìn lên. Cùng lúc đó, không luận đông tây nam bắc mới, Hoa Hạ đại địa trong đại thành thị xuất hiện một cái quái dị bộ dáng. Cũng là một ngày này, Trung Hoa con cái, thậm chí có chút lớn học sinh làm chủ, đều là một số nam nữ trẻ tuổi. Người mặc kimono, tại trên đường cái đi tới rêu rao khắp nơi, thậm chí có chút nam nữ trẻ tuổi, còn rất sùng bái bộ dáng, nói đơn giản một chút tiếng Nhật. Có rất cao hứng, mặc lấy kimono cảm giác thật xinh đẹp, còn nhảy lấy một số quỷ dị vũ đạo, âm không âm, dương không dương. Mà lại lúc này Chu Tước thành, có một cái lao nhân, lòng đầy căm phẫn, ngăn chặn một đám xuyên kimono nam nữ, ở nơi đó chỗ thủng mang lấy, yêu cầu những người tuổi trẻ kia đem cái kia cùng phục cho thoát xuống tới. Không chỉ lão nhân không có nhìn, có một ít trung niên nam nữ cũng là như thế, người càng tụ càng nhiều vây quanh ở trên đường cái, ở nơi đó chỉ vào mang lấy. Chương 530, sùng bái khác người văn minh. Lão nhân tại chỗ đó nước miếng văng tung tóe. Các ngươi những người tuổi trẻ này, đều là đại học sinh đi. Vong ân phụ nghĩa, quê tổ. Các ngươi đọc sách đều đọc đi nơi nào? Lão tử hiện tại hận không thể làm chết các ngươi. Trước mặt có một người mặc kimono tiểu tỷ tỷ, dài đến rất xinh đẹp, cũng có chút tức giận. Làm sao? Ta mặc cái gì ai cần ngươi lo nha? Các ngươi những đến tuổi này đại nhân cùng chúng ta người trẻ tuổi có sự khác nhau, cái này gọi trào lưu, ngươi biết hay không? Mà lại những người tuổi trẻ này rất có văn hóa tri thức, cũng rất sẽ nói, đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, chắn lao nhân kia á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay ở nơi đó chỉ vào tay đều run rẩy, nhưng là lại không có cách nào. Cái này hòa bình niên đại, tổng không thể động thủ đánh người đi. Trong đám người có một người đeo kính gương trung nhân, đem trong ngực một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hoa, đưa cho bên cạnh thê tử ôm lấy, để thê tử ôm ở bên cạnh đường núp đích, sau đó vừa xài bước ra, đi tới những người tuổi trẻ kia trước mặt. Đồng dạng là rõ ràng. Các ngươi xuyên kimono ta mặc kệ, nhưng là các ngươi ở nhà xuyên muốn làm sao xuyên đều được, khác đi tới rêu rao khắp nơi, nhìn lấy trước mắt, nhìn lấy tâm lý không thoải mái. Cái kia một đám người trẻ tuổi, khác một cái tuổi trẻ nam tử, cũng đi tới. Chúng ta xuyên kimono, cũng không phải là xuyên tại ngươi trên thân, ngại ngươi sự tình. Bên cạnh cũng có người ở nơi đó chỉ trò nói, cũng là vướng bận, hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này đến cùng làm sao? Chúng ta Hoa Hạ y phục không dễ nhìn sao? Tiểu áo tôn trung sơn, đường trang, hán phục. Hoa Hạ mênh mông truyền thừa lịch sử 5000 năm, các triều đại đổi thay cái nào đệ nhất y phục, không so các ngươi trên thân cái này âm dương quái khí y phục đẹp mắt. Hừ, chúng ta thì ưa thích, hiện tại là trào lưu. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là hưởng ứng hiệu triệu, nạ cả gì mà hữu hảo, quốc tế hóa. Các ngươi tư tưởng cứng nhắc mà thôi, căn bản không hiểu chúng ta người trẻ tuổi tư tưởng, thì không nên ở chỗ này khoa tay múa chân. Đảo quốc, tại chúng ta nơi này cũng có xí nghiệp, mà lại đầu tư tốt nhiều, để cho các ngươi có công tác, có cơm ăn. Thậm chí chúng ta Hoa Hạ tốt nhiều bên trong thảo dược, đảo quốc đều nguyện ý thu mua đâu. Các ngươi tại sao không đi nói? Tại sao không đi mắng? Ta đã cảm thấy đảo quốc văn minh rất tốt, đáng ra phát triển, chúng ta tại tuyên truyền. Bên cạnh lại có khác một người trẻ tuổi, còn có chút tức giận, cũng ở đó nói. Cùng những thứ này dế nhúi giải thích thứ gì đâu? Bọn họ có thể biết cái gì? Ánh mắt nhỏ hẹp, lòng dạ hẹp hỏi. Bọn họ đi qua đảo quốc sao? Đi xem qua Hoa Anh đảo sao? Người ta chỗ đó không khí đều là hương, cống thoát nước đều so với chúng ta uống nước đều sạch sẽ hơn. Thì liền người khác buồn cầu đều cao cấp như vậy, những thứ này người không có ra khỏi cửa chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội là không biết hiểu, chúng ta thì cần phải cùng người khác học tập. Nghe nói như thế, có mấy cái lao nhân, bình thường nhìn lấy đều rất có cốt khí, thân thể cứng rắn, thế mà khí khóc, tức giận đến lệ rơi đầy mặt ở nơi đó hoa hoa khóc lớn, thương tâm rơi lệ. Trước mặt đeo kính trung niên nam nhân, cũng nói không lại những thứ này người, bên cạnh có người đang mắng, những thứ này người lại càng dương dương đắc ý tựa hồ rất cao hứng. Các ngươi nhưng biết, không nói xa, liền nói chúng ta Chu Tước thành chúng ta đứng nơi này, ngay tại các ngươi dưới lòng bàn chân. Năm đó có bao nhiêu người thế hệ trước, ở chỗ này chảy xuôi nhiều ít máu tươi. Chỉ sợ hiện tại ngươi lòng bàn chân phía dưới dẫm bùn, cũng còn có chúng ta tiền bối máu tươi khí tức. Nói không chừng dưới lòng đất, cũng còn chôn giấu có chúng ta tiền bối hài cốt. Các ngươi biết tại sao không? Các ngươi vì cái gì không cần làm việc, có thể lên đại học, có thể qua được không buồn không lo. Vậy cũng là chúng ta tiền bối, tại chúng ta Hoa Hạ sơn hà, mỗi một bước mỗi một tấc, dùng hài cốt chất đống, khắp núi khắp nơi cửa hàng đi qua, mới có được hôm nay thịnh thế bình an, mới có các ngươi hiện tại không buồn không lo. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe trưởng bối nói qua sao? các ngươi là ở nơi đó lớn lên nha. Người nào bồi dưỡng các ngươi? Thân thể các ngươi bên trong chảy xuôi máu tươi, là Hoa Hạ đại địa. Năm đó Sơn Hà kém chút thất thủ, có bao nhiêu người vô cùng thê thảm, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Trên mặt đất bùn đất còn có chúng ta tiền bối máu tươi khí tức. Quên có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất thật tốt ngửi một chút, có thể nghe được ra. Trước mặt trung niên nam nhân ở nơi đó nói, đem kính mắt lấy xuống, xoa lau nước mắt. Bên cạnh lớn tuổi người càng vây càng nhiều, phàm là tuổi tác hơi lớn một chút, cũng nhịn không được thân thủ lặng lẽ lau nước mắt. Lời nói này đi ra, có một hai cái cảm giác có chút ấy nấy, túi đầu xuống. Thế nhưng là đại bộ phận vẫn là không quan trọng, có người tiếp tục ở nơi đó nói, chúng ta trình độ văn hóa cao hơn các ngươi, những sự tình này chúng ta có thể hiểu. Vậy cũng là đi qua sự tình cũng không thể ghi lấy cả một đời đi. Chúng ta muốn phát triển muốn hướng nơi xa nhìn, mới có thể đi được càng xa. Muốn quốc tế hóa, không muốn luôn luôn dùng các ngươi cái kia lão ánh mắt đối đãi sự tình. Trước kia người chính là như vậy, tư tưởng lạc hậu, các loại lạc hậu, cho nên mới bị đánh. Bên cạnh lại có lao nhân run run rẩy rẩy khuyên, bọn nhỏ, đây không phải quốc tế hóa vấn đề a. Chúng ta Sơn Hà mỗi một tấc đều chạy xuôi theo tổ tiên huyết dịch. Dân tộc khí tiết vấn đề a. Các ngươi mặc quần áo gì chúng ta đều mặc kệ, nhưng là duy trì có không thể mặc cái này một thân a. Nói nói chính ở chỗ này ầm ĩ lên, lại có một người đeo kính gương trung niên nhân đi trong đám người, để mọi người im lặng. Ta nói cố sự cho các ngươi nghe. Chúng ta không nghe không có thời gian. Trung niên nhân giận, không nghe cũng phải nghe. Những người tuổi trẻ kia không nói thêm gì nữa. Các ngươi nghe kỹ, vì cái gì chúng ta những thứ này nên đại, trông thấy kimono chói mắt. Kimono đại biểu cho thứ gì? Năm đó thành phá đi lúc, đảo quốc đại quân vào thành. Đảo quốc nữ tử đều người mặc kimono, đứng ở trên tường thành reo hò, hò hét, nên đón bọn họ quốc gia quân đội vào thành, cướp bóc đốt giết. Lúc này mới không có qua bao nhiêu năm đâu. Cũng có chúng ta Hoa Hạ con cái, mặc lấy áo dài, đồng dạng đứng ở trên tường thành, một mặt buồn tuyệt. Nhìn lên trước mặt mặc lấy kimono nữ nhân, cao hứng hò hét. Thế nhưng là chúng ta tiền bối những cái kia nữ anh hùng là làm sao làm? Mặc lấy kimono nữ nhân tại reo hò, mặc lấy áo dài tại rơi lệ, đều đi lên thành tường, lại không có khóc thành tiếng. Mấy chục cao trượng thành tường, trông thấy địch nhân vào thành, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, mặc lấy áo dài, theo trên tường thành nhảy xuống, coi như đánh không thắng, dùng chính mình thân thể nện xuống đến, cũng muốn đập chết những địch nhân kia. Nện đầu rơi máu chảy, thân thể vô cùng thê thảm, dưới tường thành toàn bộ đều là máu tươi, rất thảm a. Nam ở nơi đó, thậm chí đều đập chết mấy cái địch nhân. Không có người lùi bước, một cái tiếp theo một cái không ngừng theo cao mấy chục trượng tầng lầu nhảy xuống. Các ngươi có văn hóa tri thức, đây đều là đẫm máu chân thực lịch sử, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Trường học các ngươi lão sư không nói sao? Đây chính là hợp phục lý do, bi thảm a. Cái này vừa nói, tại chỗ lặng ngắt như tờ, có ít người lặng lẽ lau nước mắt, có ít người nhìn lên trước mặt này một đám mặc lấy kimono người, thất lạc tức giận cười, nụ cười kia phía trên mang theo nước mắt. Có ít người lắc đầu bại não. Cũng có mấy người trẻ tuổi tỉnh ngộ lại, lão sư không nói, ta còn thật không biết, hợp phục là loại này lý do. Ta không mặc, về sau cả một đời cũng sẽ không xuyên. Sau đó có người trước mặt mọi người đem kimono thoát xuống tới, hung hăng ném xuống đất, dùng chân đạp. Cũng có một số người ngu xuẩn mất hôn, vẫn như cũng dùng chính mình tư tưởng ở nơi đó phản đối nói lấy. Chương 531, dùng hài cốt tích tụ ra đến. Ở cái này kimono phạm vi, có người đi đầu, hôm nay tựa hồ cử hành cái gì nghi thức, cho nên tất cả mọi người mặc lấy kimono đi tại trên đường cái, phản phất tại hoan nên thứ gì. Những thứ này người tuy nhiên có văn hóa tri thức, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ, lựa chọn trào lưu, rất nhiều người cũng mặc cùng theo một lúc đi ra. Mà lại cử hành địa điểm, tại Hoa Hạ có rất nhiều cứ điểm, rất có ý tứ, nếu như lấy trời xanh ánh mắt nhìn xuống, thì sẽ phát hiện. To lớn Hoa Hạ khắp nơi địa đồ, cử hành địa điểm liên tiếp, tại các đại thành thị, giống một con trùng, tựa như đảo quốc địa đồ. Có địa phương có lao nhân tại thuyết phục, có địa phương không có người quản, để những người này mở hoan nên khánh sẽ. Thậm chí nhảy lấy một số quỷ dị vũ đạo, cao giọng vui mừng kêu nhảy cẫng, học lấy người khác văn hóa, cảm giác rất cao thượng, rất thời thượng mút thời thượng. Cũng có rất nhiều nơi, cùng Chu Tức Thành không sai biệt lắm, có lao nhân tại chỗ đó nói, khuyên không nghe, sau đó đánh lên, đánh máu bể đầu chảy. Chu Tức Thành cũng là như thế, có mấy người trẻ tuổi nói không nghe, có tính khí so sánh nóng nảy xã hội người, không nói hai lời, đi qua cũng là mấy cái bàn tay. Những người tuổi trẻ kia cũng đánh trả, sau đó đánh lên, người chung quanh đi vào bên trong càng ngày càng nhiều. Sau cùng đem những người tuổi trẻ kia đè xuống đất đánh cho rất thảm. Một số phụ nữ để dò thức ăn xuống tử, đồng dạng chạy tới lôi kéo lấy tóc, lôi kéo lấy những cái kia trướng mắt y phục. Cứu mạng a, cứu mạng a. Mọi người mau báo cảnh sát, gọi sai dịch tới. Ngươi dám đánh ta, ngươi muốn đi ngồi tù. Lão tử đánh cũng là ngươi, vai phong tà khí. Lão tử hôm nay thì đánh thảm một chút, ngươi đi bảo ngươi già lão người đến cùng ta nói rõ lý lẽ. Hoặc là nói, lão tử coi như đi ngồi mấy năm tù, cũng muốn làm chết các ngươi những thứ này vô tri người, đem các ngươi cho đánh tỉnh. Hiện tại chúng ta những trưởng bối này không đánh các ngươi, về sau các ngươi muốn bị người khác gõ mõ cầm canh thảm, đến thời điểm vẫn là hài cốt khắp nơi. Cùng lúc đó, trên trời mây đen dập trời, một mực đang nổi lên, dường như trời đều muốn tối đồng dạng, ầm ầm một tiếng, mây đen quay cuồng. Trong tầng mây một đạo thiểm điện sẽ qua, phát ra tiếng sấm, dường như thiên đều muốn phá một dạng. Ngay sau đó tiếng sấm không ngừng, cùng lúc đó, trên người mọi người đều có một ít khí tức, đó là người khí vận. Cái kia bao quát Hoa Hạ đại địa một số đất khu sơn hà khí vận, cũng tại từ từ đằng không bay lên, hướng mây đen kia hội tụ mà đi. Người bình thường không nhìn thấy đây hết thảy, cũng không cảm giác được. Tất cả mọi người dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy mây đen áp đỉnh, tiếng sấm lớn nhưng không thấy đổ mưa. Cùng lúc đó, tại nông thôn thu hoạch hạt thóc nông điền, mỗi cái nông phu, mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ đều tại nông điền bên trong ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen dập trời tiếng sấm mãnh liệt. Tất cả nông phu đều có chút tuyệt vọng, ở nơi đó khẩn cầu lấy ông trời không muốn mưa nha. Bằng không cái này nên làm cái gì nha? Các ngươi mau nhìn, cái kia mây đen bên trong có một người. Vàng nóng nông điền bên trong, đào hoa thôn tảng đá, thì ở bên cạnh bỗng nhiên cao giọng kinh hô lên, dùng tay chỉ lăn lộn mây đen, trong tầng mây sấm sét tia chớp. Vương Vĩnh Quý cũng thẳng lên sống lưng, dừng lại trong tay công việc, ngẩng đầu đột nhiên nhìn qua. Một đạo thiểm điện xẹt qua, mây đen bên trong rõ ràng một số, cái kia tia chớp bên trong, tựa hồ thật có một bóng người, bị tia chớp cho đánh trúng. Rất xa tựa hồ nhìn đến không rõ lắm, liền Vương Vĩnh Quý đều là như thế, giống như lại trông thấy chân trời có vô số lít nha lít nhít mây đen, rất nhỏ, có chút giống bóng người, bay vào những cái kia hắc ám trong tầng mây. Không bao lâu lại trông thấy, có vô số cái bóng theo cái kia trong tầng mây ngã xuống. Sống cả một đời, đừng nói Vương Vĩnh Quý, coi như 80-90 tuổi lão nhân cũng chưa từng nhìn qua như thế thiên biến dị tượng. Có một bên mây đen áp đỉnh, có một bên năm màu vân không ngừng tại lan lộn, có lúc màu xanh lam, có lúc màu trắng, màu đỏ, màu tím, tựa như sang năm thả pháo hoa một dạng chói lọi. Khác biệt tầng mây không ngừng tại lan lộn, lại từ đầu đến cuối không có đổ mưa, tiếng sấm không ngừng. Vương Vĩnh Quý nhìn lại, cau mày một cái, cũng giật mình. Bởi vì tận mắt nhìn thấy, chung quanh mặt đất núi đồi, có từng tia từng sợi người bình thường nhìn không thấy khí tức, hướng những cái kia tầng mây bốc lên mà đi. Thì liền trên người mình, chung quanh những thứ này, người trên thân cũng có một chút khí tức, giống như bị cái gì lực lượng cướp đi một dạng, lên không mà đi. Cường đạo, cường đạo. Vương Vĩnh Quý mắng to một câu, nhấc vung tay lên, người chung quanh trên thân những cái kia khí tức dừng lại bị hút đi. Thế nhưng là nơi xa mặt đất núi đồi khí lưu, một mực hướng trên trời hội tụ, cũng không có cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên trời dị tượng, đều quên làm việc. Cũng ngay tại lúc này, nơi chân trời xa, không biết xa xôi mấy ngàn dặm, một đoàn mây đen dâng lên, hình thành một bộ âm dương đồ, lên tới bên trên bầu trời, cùng những cái kia tầng mây dung hợp lại cùng nhau. Bộ kia âm dương đồ trong nháy mắt biến lớn, cơ hồ là ùn ùn kéo đến, từ những cái kia tầng mây hình thành. Hoa Hạ đại địa hấp thu chi lực mạnh hơn, gia tốc hướng bên trên bầu trời lưu động. Hoa Hạ đại địa lãnh thổ bao la, cũng không biết tòa nào núi, từ hà lượn lờ. Hoa Hạ đại địa phía trên, đồng dạng tầng mây tụ tập, xem ra thì tương đối gần một số. Một bức hắc bạch thái cực đồ, đồng dạng chậm rãi dâng lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng với cái kia âm dương đồ mở dạng, che khuất bầu trời. Cùng cái kia âm dương đồ đụng vào nhau. Bầu trời trong tầng mây cuồn cuộn càng lợi hại, như là rời sông lấp biển đồng dạng. Người bình thường cảm thấy đẹp mắt, thiên gia dị tượng, tầng mây hình thành châu, hình thành các loại động vật đồ án đều có xuất hiện qua, thậm chí có cảnh không thực, không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này thời điểm Nhị Lăng Tử chạy nước miếng, đồng dạng ngửa đầu nhìn lấy, đột nhiên ánh mắt biến đến thư thái, cả người khí chất như là biến một người giống như, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, ngươi bảo vệ tốt ta đường, ta hồi đào hoa thôn một chuyến. Mọi người nhìn Nhị Lăng Tử ánh mắt đều là lạ, Tô Vãn Hà mở miệng nói một câu, Nhị Lăng Tử, ngươi về nhà làm gì? Chúng ta cùng một chỗ đem hạt kê khiêng trở về, không phải vậy trời đổ mưa thì không tốt. Nhị Lăng Tử nhìn lấy Tô Vãn Hà cười cười, nương, ngươi dạy ta, trời đổ mưa, muốn chạy về nhà tránh mưa, ta về nhà tránh mưa. Nhị Lăng Tử nói, quay người liền hướng đào hoa thôn trong nhà chạy tới, nhìn lấy tốc độ không nhanh, lại trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nhị Lăng Tử cước bộ như bay, cơ hồ là trong nháy mắt chạy đến đào hoa thôn, đi tới Vương Vĩnh Quý rừng quả xuống cầu phía trên đường đấy. Gầm cầu phía dưới cái kia một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, đột nhiên bay ra ngoài, rơi vào Nhị Lăng Tử trên tay. Khắp nơi cuồng phong gào thét, phi kiếm trong tay có hào quang màu vàng. Đồng thời cầu hùng lĩnh, có một cái bạch dương xuất hiện, từ trên núi chạy xuống, chạy đến Nhị Lăng Tử bên người, thoang cái tiến vào Nhị Lăng Tử trong thân thể dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Nhị Lăng Tử dáng người tuy nhiên khôi ngô, lại tiên phong đạo cốt, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên trời mây đen, thậm chí mấy cái kia to lớn đầu lâu. Toàn bộ đào hoa thôn cuồng phong gào thét, sơn hà khí tức lưu động, cảnh cây nha lay động. Cho ta đi. Đưa tay thời khắc, phi kiếm trong tay một tiếng ngao ngọng, cơ hồ là phá không hướng cái kia mây đen bên trong mà đi, xuyên phá một cái to lớn đầu lâu. Không bao lâu, cái kia một thanh phi kiếm bay trở về, biến đến càng thêm rách nát, lại trở lại gầm cầu. Nhị Lăng Tử đứng ở nơi đó toàn thân run lẩy bẩy, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp ngồi ở chỗ đó, lắc đầu. Không so kiếp trước a. Qua rất lâu mới đứng lên, rời đi cổ kiểu, chậm rãi hướng Ngô Thái Hoa gian nhà phương hướng đi đến. Chương 532, phụ dung sớm nở tối tàn. Một cây đại thụ dưới đáy, để đó một thanh lão gia ghế dựa, Ngô Thái Hoa nhắm mắt lại nằm tại lão gia trên ghế, khoan thai tự đắc, một dung một cái. Trong tay cầm một bản tiểu học ngữ văn sách giáo khoa, đặt ở trên phần bụng. Lúc này thời điểm cũng hơi hơi mở ra lười biếng ánh mắt, liếc mắt liếc một chút nơi xa đi tới một người. Nhìn xem Nhị Lăng Tử, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, hơi cười cợt, không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại, phảng phất tại chỗ đó ngủ mở dạng. Nhị Lăng Tử chậm rãi đi đến bên người cũng chẳng hề nói một câu, thì đứng tại Ngô Thái Hoa bên người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa dị tượng, thì dạng này đứng đấy. Cùng lúc đó, đứng tại mấy cái nữ nhân bên người Vương Vĩnh Quý, thể nội nhiệt huyết sôi trào, đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy, tựa như muốn cùng ai đánh nhau một dạng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây trường thương, có chút đè nén không được. Lại như cùng ai đang nói chuyện một dạng, sau cùng thở dài một hơi, trường thương biến mất, cả người trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Trong tay cầm thuốc lá lạch cạch không ngừng rút lấy, không ngừng nhìn chăm chú lên. Trông thấy bộ dáng này, nó mấy cái nữ nhân tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, cũng không dám lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngày đó dị tượng nhìn lấy, đương nhiên cũng có một số người vội vội vàng vàng gánh lấy hạt thóc trở về, sợ hãi bị mưa cho xối. Hiện tại rất ngột ngạt, cũng không biết vì cái gì, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác có chút lòng buồn bực, có chút thở không nổi. Bên trên bầu trời từng đóa hoa mai, từng đóa hoa cúc xuất hiện, cùng một số phục cổ đồ án lôi đình đại chiến. Thời gian chậm rãi qua đi, thần mây biến hóa càng ngày càng hung. Lúc này ở Long Hồ Sơn, cùng với rất nhiều chỗ tu hành, đặc biệt là Long Hồ Sơn, tất cả đạo gia đệ tử đều đứng tại trên quảng trường, xếp đặt ra từng cái trận hình. Pháp đàn phía trên có hai vị mặc áo bào tím lao đạo nhân, đột nhiên theo pháp đàn phía trên lăn xuống tới. Trên bầu trời những cái kia đám mây cũng tán đi biến mất. Tổ sư, tổ sư. Vô số đệ tử xuống lại đi qua. Bọn họ bại, chúng ta thắng. Thắng, về sau thì dựa vào các ngươi. Áo bào tím lao đạo nhân dường như ra một hơi, nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Một trận chiến này, Long Hổ Sơn tổn thất 2 vị áo bào tím đạo nhân tại chỗ làm hóa. Còn có hắn chính nhất phái, cũng tổn thất 3 vị lao thiên sư. Tại Cửu Cúc một phái, tuổi tác tư lịch tối cao, mặc lấy âm dương phục, có hoa cúc đồ án. Hết thảy hơn 10 vị, có 9 vị ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, rõ ràng cũng tắc khí, hắn mấy cái nằm thẳng không đứng dậy được. Nông Điền nông phu, trông thấy những cái kia vân hà tán đi, rốt cục buông lỏng một hơi, chuẩn bị trở về thân thể tiếp tục làm việc nhà nông thu hoạch hạt thóc, bỗng nhiên nhướng mày, lại đi chân trời nhìn lại. Bởi vì chân trời mây đen càng thêm đen, thì giống như mặc biến đến càng tốt đẹp hơn nhưng sợ, toàn bộ thế giới dường như tận thế hàng lâm đồng dạng, ép tới người thở không nổi. Tại một cái hòn đảo phía trên, có một người mặc hắc bào lão nhân, chậm rãi đi ra, nhìn lấy phía đông thiên, ngửa đầu thâm trầm cười to. Các ngươi tháng sao? Tháng sao? 300 năm rồi. Các ngươi không nghĩ tới ta còn sống đi. Ha ha ha. Các ngươi thua. Cũng ngay tại lúc này, Đào Hoa thôn bên trong, Nô Thái Hoa bỗng nhiên mở to mắt, hướng về bầu trời cũng cười cười. Muốn tháng sao? Các ngươi cũng không nghĩ tới, ta cũng còn sống đi. Bên trên bầu trời mây đen càng ngày càng mạnh, biến thành một cái to lớn đầu lâu, hướng về Hoa Hạ đại địa nhìn xuống mà đến, tựa hồ muốn một miệng đem Hoa Hạ đại địa nuốt chửng lấy. Đào Hoa thôn lại là một trận cuồng phong gào thét, Nô Thái Hoa cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa, ném xuống đất. Ngữ văn sách giáo khoa trang địa, một đứa bé trai cưỡi một đầu trâu nước lớn, rất sống động theo cái kia trang địa đi tới, thanh như bước trên mây mà đi, tốc độ rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Gió thật to, thổi cái kia sách giáo khoa, ào ào tự động lật lên số trang. Ngữ văn sách giáo khoa bên trong có một phần thơ, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi nhỏ xuống đất. Bên trong có một cái nông phu, không ngời, cầm trong tay một cây quốc tại làm cỏ. Tại trong sách tựa như sống tới một dạng, ngẩng đầu nhìn một chút, ngay sau đó cũng theo trang sách bên trong đi ra tới. Cây quốc thả tại trên bờ bay, đồng dạng đạp lên thanh vân bay lên không trung, thân hình càng lúc càng lớn. Sau đó cầm lấy cái quốc, một cái quốc hướng về cái kia to lớn đầu lâu đảo xuống đi. To lớn đầu lâu biến mất, cái kia nông phu cũng biến mất. Ngữ văn sách giáo khoa trang sách không ngừng ào ào lật lên, bị gió thổi. Đột nhiên dừng lại một tờ, phía trên là một phần thi tiên lý bài thơ. Nô Thái Hoa nằm tại lao ra trên ghế, tự lẩm bẩm đọc thuộc lòng lấy. Quân không thấy, hoàng hà nước từ trên trời đến, chạy xiết vào biển không trở về. Cùng nhau say, ly chớ ngừng, cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có uống mừng người lưu danh. Ngâm sướng thể thơ cổ song, bỗng nhiên ngựa khí tăng thêm, sông lớn chi kiếm trên trời đến. Nô Thái Hoa dường như nói sao làm vậy, tại đảo quốc trên bầu trời, một con sông lớn xuất hiện, chảy xuôi theo, trên đại hà lít nha lít nhít rơi xuống vô số mưa kiếm, ùn ùn kéo đến hướng lòng đất đánh tới. Thái Hoa, lại dám thương tới vô tội người bình thường. A, đối với các ngươi, không có gì vô tội có thể giảng. Ta Hoa Hạ đại địa, đồ tốt hay xảy ra, đáng tiếc các ngươi không biết trộm, hôm nay ta thì triển lãm cho các ngươi nhìn. Nô Thái Hoa một người ở nơi đó tự lẩm bẩm, sau đó lại nhắc tới. Gốc cây cây già hôn nhà, cầu nhỏ nước chảy người ta, cổ đạo tây phong ngựa gầy ốm. Mặt trời chiều ngã về tây, đứt ruột người tại chân trời. Đảo quốc, đó mới là tận thế hàng lâm, lại là một dòng sông nhỏ tại bên trên bầu trời chậm rãi trải rộng ra, như là ngân hà giống như dải lụa. Một thất lão ngựa gầy ốm, trở đi một vị cổ võ tướng quân người khoác khôi giáp, tay cầm loan nguyệt đao, tiếng vó ngựa vang lên. Dòng sông kia tựa như một đầu đường lớn, theo giữa không trung, hướng xuống cửa hàng, vừa tốt trải ra Cửu Cúc một phái. Tiếng vó ngựa tí tách, từ phía trên chạy xuống, quanh thân vây quanh vô số quả đen, phảng phất là chiến trường kia tướng quân, một thân sát khí ngưng kết. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, dường như dẫm tại nhân tâm phía trên một dạng, trái tim tùy theo nhảy lên, có ít người không chịu nổi trực tiếp tinh thần sụp đổ, gào khóc thảm thiết. Cửu Cúc một phái xuất hiện trước nhất, cũng là cái kia cưỡi đại thanh lưu bé trai, cầm trong tay một cái nhánh cây, vọt thẳng đi vào. Ai? Ngươi là ai? Bên trong tất cả mọi người bối rối, bé trai quỷ dị cười một tiếng, châu nước lớn đụng tới, nhưng không thấy đem người đụng bay, người đứng tại chỗ bất động, linh hồn lại bị đâm vào tới. Bé trai vung roi một roi vung đi qua, bị đánh trúng linh hồn nhất thời hồn phi phách tán, hoặc là một roi đâm ra đi, trực tiếp đem linh hồn đánh ra đến, những cái kia đầu giống mức quả xuyên một dạng, xuyên ở trên nhánh cây. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cái kia cưỡi ngựa gầy ốm, cổ võ tướng quân cũng xông tới, cũng là một trận giết lung tung. Lần này cần tuyệt căn. Bên ngoài càng là như là nhân gian luyện ngục, núi phú sĩ, trên đỉnh núi miệng núi lửa bắt đầu nhún nhảy, khói đen từng trận toát ra. Ngay sau đó màu đỏ biển lửa dung nham, tựa như nước đốt lên sôi trào, theo trên đỉnh núi lan xuống đến, chung quanh nhà, toàn bộ biến thành phế tích, liền người cũng là như thế. Mà lại không chỉ như thế, cái này đảo quốc còn phát sinh biển động, nước biển móc ngược, cực kỳ bi thảm. Nô Thái Hoa lại đọc mấy cái bài thơ, nằm ở nơi đó cười cười, lão ra cái ghế lay động nhoáng một cái, mặt đỏ bừng. Bên cạnh Nhị Lăng Tử thi lễ, đến lúc này mới mở miệng nói chuyện. Lão tiên sinh khó lường, đọc sách thành thánh. Nô Thái Hoa cười cười, ta có thể thành không thánh, đọc sách nhiều, cũng là giờ phút này phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Đào Hoa thôn hình dạng, thở dài một hơi, đời này nhiệm vụ viên mãn. Nô Thái Hoa nhắm mắt lại, nằm tại lão gia trên ghế, lão gia cái ghế vẫn như cũ lay động nhoáng một cái. Đào Hoa thôn do dừng lại, biến đến an tĩnh dị thường, trên mặt đất hai bản tiểu học ngữ văn sách giáo khoa, bị gió thổi hào hào lật qua lại, lúc này cũng dừng ở chỗ đó. Ta đi. Nhị Lăng Tử bên người xuất hiện một cái hư ảnh mơ hồ Ngô Thái Hoa. Nhị Lăng Tử lại khom lưng gật gật đầu, hành lễ. Ngay sau đó Đào Hoa thôn, linh khí giật giảo, chim hót hoa nở, trong núi rừng chim cơ bản cũng bay đến, rơi vào cổ thụ trên lá cây lít nhà lít nhít. Đào Hoa thôn trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng, dáng mây ngàn vạn. Ngô Thái Hoa hư ảnh, cười gió bay đi, tiến vào những cái kia tử hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó tại Hoa Hạ đại địa, tuy nhiên cách nhìn rất xa không thấy, một số đạo hạnh cao thâm, cơ hồ đều quay đầu hướng bên này bầu trời nhìn đến, không lưng hành lễ. Bạch Hồng Phi Thăng, đó là rất nhiều năm, nghe nói Võ Đang Sơn tổ sư Trương Tam Phong, cùng với xa xôi một chút, Vương Huyền Phổ, Lam Thải Hòa, Tôn Bất Nhị, Phùng Trường, Mã Tử Thành, các loại, mới có thể xuất hiện loại này dị tượng. Bầu trời trong trẻo, tất cả áp lực tiêu tán, mọi người tiếp tục làm việc. Lại có người vội vội vàng vàng chạy ở đồng ruộng trên đường, bối rối hô hào. Mọi người tranh thủ thời gian dừng lại trong tay công việc, Nô Thái Hoa, lão gia tử kia không có. Vương Vĩnh Quý bọn người lại dừng lại trong tay công việc, tất cả mọi người một mặt rất ngạc nhiên nhìn sang. Đều dừng lại trong tay công việc, liền lưỡi hái đều vung tại nông điền bên trong, mọi người hào hào hào tranh thủ thời gian hồi đảo hoa thôn. Chương 533, không có con cái. Vương Vĩnh Quý bọn người vội vội vàng vàng theo nông điền chạy về đảo hoa thôn, trực tiếp hướng Ngô Thái Hoa ra mà đi. Xa xa trông thấy cái kia một gốc dưới cây cổ thụ, vây quanh rất nhiều người. Vương Vĩnh Quý chen vào đám người, trông thấy Ngô Thái Hoa vẫn như cũ nằm tại lao ra trên ghế, khuôn mặt hiền lành, dường như nằm ở nơi đó ngủ đồng dạng. Bất quá thân thể đã không có sinh cơ, xa xa đều có thể cảm nhận được. Không có ai đi động, có ít người cũng ở đó nói tốt, cũng có chút người cảm giác đáng thương. Bởi vì Ngô Thái Hoa không có con cái này nên làm cái gì nha? Hạ táng cần phải bỏ tiền, thậm chí mua quan tài, như vậy tiền này người nào ra đâu? Mà lại Ngô Thái Hoa giống như liền thân thích đều không có. Vừa mới cái kia một trận đại chiến, ngoại nhân xem náo nhiệt bên trong người đi đường xem môn đạo. Người bình thường căn bản nhìn không ra cái gì, cũng chính là tầng mây biến hóa mà thôi, sấm sét tia chớp, cũng không có đổ mưa, xem như kỳ quan. Nói thật thì liền Vương Vĩnh Quý cũng nhìn không ra chân thực chi tiết, bất quá đại khái có thể đoán được một số. Vương Vĩnh Quý đi đến trước người, không lưng cúc không người. Làm sao bây giờ nha? Nô Thái Hoa không có con cái, cả ngày liền biết ôm lấy một quyển sách nhìn, hơn nữa nhìn đều là hài tử không dùng tiểu học sách giáo khoa. Cái này chết, cũng không thể trơ mắt để ở chỗ này, thả thối đi. Có phụ nhân ở nơi đó nghị luận lên, cũng không biết nên làm cái gì. Nô Thái Hoa lúc còn sống, giống như không có cùng ai mặt đỏ, cũng không có cùng ai mặt trắng qua, cũng là có lúc ghen tị, cho tiểu hài tử nói cố sự, luôn để tiểu hài tử đi về nhà ăn trộm gà trứng, hoặc là cầm ăn ngon. Mọi người cũng đừng nhao nhao, nếu là chúng ta đảo hoa thôn, chúng ta từng nhà một người ra một điểm tiền, mua một cái quan tài, tìm một chỗ hạ táng, cũng là được. Thôn bí thư chi bộ lão Lôi cũng theo ruộng lúa bên trong chạy tới, đi qua nghị luận ầm ĩ về sau thở dài một hơi, ở nơi đó lớn tiếng nói, để mọi người một nhà ra ít tiền. Lão Lôi, nhà ngươi là có tiền, nhà ta cơm đều ăn không nổi, nơi nào còn có quên tiền nha. Đúng nha. Đúng nha. Muốn quên tiền chính ngươi quên, ngược lại nhà ta là một phân tiền đều không có. Lúc này một cái nam nhân khác đi tới cũng ở đó thở dài một hơi. Cái này trời rất nóng đánh hạt kê, lão già này cũng thật sự là, muốn đi cũng phải chờ chúng ta đánh xong hạt kê nha. Muốn không như vậy đi, chúng ta đi tìm một chương chiếu bao vây lấy, mang lên trên núi, cũng coi là làm hết sức mình. Hiện trường không có một người nguyện ý bỏ tiền, thì liền Ngô Thái Hoa sắt vách hàng xóm cũng là như thế, mọi người khó xử. Lớn nhất về sau đi qua thương nghị, cầm một chương chiếu bao vây lấy, đặt lên núi là hố, cũng thì như thế xử lý. Tiền ta ra, mọi người giúp đỡ chút. Ngày mai thời gian không tệ, ngày mai liền lên núi. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý đứng ra, lớn tiếng nói, mọi người ánh mắt đều đưa tới. Ôi chao, vẫn là Vương Vĩnh Quý tốt lắm. Vương Vĩnh Quý hiện tại ngươi có tiền, đây cũng là ngươi cần phải. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng có chút không thoải mái, ở bên cạnh lập tức hướng về phụ nữ kia mở miệng nói ra. Tiểu Mai, nhìn ngươi nói, Nô Thái Hoa trước kia đối nhà ta Vương Vĩnh Quý có đại ân, dưới gối không có con cái, cũng không thể thật cầm chiếu bao lấy hạ táng đi. Cho nên nguyện ý ra số tiền này, cũng không phải là Bồ Tát tâm địa. Người khác chết sống nhưng không liên quan nhà chúng ta sự tình, ngươi cũng đừng nói mỏ. Phụ nữ kia lời nói, người nghe vô ý, lại có chút tác động, bởi vì hiện tại tất cả mọi người nghèo. Cái kia lời vừa nói ra thì trói chặt ở, vậy sau này người nào một nhà có chút việc, Vương Vĩnh Quý còn không phải nghĩa vô phản cố trợ giúp nhà. Ta Thu Cúc Thẩm nói đúng, Thái Hoa gia gia đối với ta có đại ân, cho nên tiền này ta ra, người khác ăn thua gì đến chuyện của ta. Gọi là Tiểu Mai phụ nữ xấu hổ cười cười, nói thật, bình thường cũng có chút ghen ghét Dương Thu Cúc bộ dáng kia. Nhìn hai người các ngươi kẻ sướng người họa, cái này nói cái gì nha? Chúng ta ai muốn ngươi giúp đỡ? Không biết nói chuyện đừng nói là, ngươi cái này bà nương ở chỗ này liệu dữ. Bên cạnh cũng có nam nhân chửi một câu, phụ nữ kia mới không có mở miệng lên tiếng. Không ra tiền, nhân lực là muốn ra. Nhà ta không có lao nhân, sở dĩ không có quan tài. Nhà ai có lao nhân, trước tiên đem quan tài bán cho ta, về sau lại đi chế tạo một bộ. Vương Vĩnh Quý đứng ở trong đám người nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra. Tại nông thôn đồng dạng trong nhà có lão nhân lớn tuổi, đều sẽ sớm đem quan tài mua xong hoặc là chế tạo tốt, để đó, giữ sẵn. Nhà ta có, nhưng là ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nhà ta cũng có, tiền đúng chỗ thì cho ngươi. Có 4-5 người, đứng ra. Đi trước nhà các ngươi nhìn xem phẩm tướng đi, rồi quyết định tiền. Có người ở chỗ này trông coi, Vương Vĩnh Quý theo mấy người về nhà, bởi vì quan tài cũng có phẩm tướng. Sau cùng tuyển một nhà, Vương Vĩnh Quý nhìn về phía chủ nhà, 800 khối tiền. Vương Vĩnh Quý cho giá cả hơi có chút cao, chủ nhà gật gật đầu, được. Vương Vĩnh Quý, cái này Ngô Thái Hoa cũng không phải là ngươi thân thích, dùng tốt như vậy làm gì nha? Trực tiếp dùng nhà ta thôi. 600 khối tiền đều cho ngươi. Vương Vĩnh Quý không nói gì, mấy người giúp đỡ đem quan tài khiêng ra đến, hư không quan tài cũng nhẹ, 4-5 cái đại nam nhân, một người gánh lấy một khối bảng, liền trực tiếp khiêng trở về. Sau đó cho Ngô Thái Hoa tắm rửa, mặc quần áo tử tế ngay sau đó để vào quan tài, lại mời cái tiên sinh làm một tràng pháp sự. Còn tốt ngày mai thời gian tốt, thường đông 6 giờ 22 bên, vừa tốt có thể đặt lên núi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục có thể đánh hạt kê. Vương Vĩnh Quý để Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử đi Thanh Dương trấn mua một số thịt heo, cái kia mua, bất quá mua không nhiều. Một trận bận rộn, bận điệu không sai biệt lắm, mọi người lại trở lại nông điền bên trong, đem đánh tốt hạt kê khiêng về nhà, mới trở về. Lý Tú Hương nhà hạt kê là Nhị Lăng Tử đi khiêng. Bất quá thôn phía trên cũng có tốt mấy nhà tuyệt tình người, ý nghĩ khác biệt. Nô Thái Hoa không có con cái không quen thích, hiện tại đi hỗ trợ, về sau nhà hắn không có người giúp mình bận điệu, cho nên căn bản không đi rút. Tiếp tục đánh lấy chính mình hạt kê. Vương Vĩnh Quý bỏ tiền, cái này rốt cuộc vô hậu lão nhân, thôn bí thư chi bộ lão lôi, chỉ có thể ra mặt chủ trì chuyện lớn chuyện nhỏ. Lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, bình thường không gặp người trốn tránh, hiện tại cũng chỉ có thể đi tới giúp đỡ, cũng ở đó chủ trì. Trời chậm rãi đen xuống tới, Vương Vĩnh Quý trông thấy Ngô Xuân Yến cũng đi tới, cô nương kia vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn thân thể, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cười tủm tỉm, cũng không có trước kia loại ngạo mạn bộ dáng. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua, đến bên người nhìn thấy xung quanh không có người, làm xấu cười cười. Xuân Yến thầm. Ngô Xuân Yến tại dưới cây cổ thụ dừng lại thân hình, trông thấy là Vương Vĩnh Quý, ánh mắt tránh chớp lên một cái. Vĩnh Quý cũng không dám luận động, sợ hai bị người khác trông thấy, Vương Vĩnh Quý đem đầu tiến tới nhẹ nhàng nói một câu. Xuân Yến thầm, ngày đó là thật đầy đủ kích thích, thật tốt nha. Sau đó ta nằm mộng cũng nhớ ngươi, cái gì thời điểm tìm cái thời gian, đi đâu cái rừng cây ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nô Xuân Yến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, hơi động lòng, lại có chút sợ hãi lui lại một bước, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Đừng đừng đừng, ta xem như sợ ngươi. Ngày đó ngươi cũng mặc kệ ta cảm thụ, chỉ lo chính mình. Ngươi có biết hay không đến sau cùng, ta làm lấy Phan Thắng Lâm mặt, trực tiếp mất đi, đó là thật mất đi. Sau đó đều sưng, hiện tại đi đường đều còn có chút đau, khó coi, đều xấu. Ta hiện tại cũng không dám trêu chọc ngươi, qua mấy tháng lại nói. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, ha ha. Vậy được đi. Chương 534, chỉ có thể dùng chiếu. Nô Xuân Yến ỉ vào ra thế bản thân tốt, trước kia khi dễ Dương Thu Cúc, đối Vương Vĩnh Quý cũng không có qua sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí lần kia tại rừng quả, mắng Vương Vĩnh Quý rất tức giận, thậm chí còn mắng Vương Vĩnh Quý thân nương, lúc đó kém chút hận không thể để đại hoàng cắn chết cái này bà nương. Hơn nữa lại nghĩ đến Phan Thắng Lâm cũng không phải vật gì tốt, đánh Dương Thu Cúc chủ ý. Cho nên ngày đó tại quầy bán quả vặt, vận chuyển bát cửu huyền công, không muốn sống. Thậm chí đằng sau trốn ở cái kia tấm ván gỗ dưới đáy, cũng là nghiến răng nghiến lợi, quản tờ nờ giờ biến thành dạng gì, chút cơn giận lại nói. Không thể không nói, đó là trong đời thoải mái nhất một lần, bởi vì cùng hắn nữ nhân đều giòn rén, chỉ có cùng Ngô Xuân Yến mới buông tay buông chân, thậm chí cố ý giết hết bên trong. Cũng khó trách này nương môn bây giờ thấy Vương Vĩnh Quý cũng có chút sợ hãi. Thực còn có một số việc Ngô Xuân Yến không có nói, cái kia chính là sau đó đều hướng hai bên lật. Cái kia hậu di chứng, liền giống bị độc phong trích một chút sưng lên đến đồng dạng. Trông thấy Ngô Xuân Yến vặn vẹo lấy cái kia dáng người đi nhanh lên tiến đám người, Vương Vĩnh Quý cười cười, cảm giác chút cơn giận, lại nhìn xem đang bận Phan Thắng Lâm. Nô Thái Hoa không có con cái, tại thôn phía trên làm người không được tốt lắm, có lúc cũng có chút không chính cống, nhưng cũng không tính xấu. Thế lực mắt rất nhiều người đều không nhìn chúng. Cũng nên có người đốt giấy để tang, rất nhiều người không nguyện ý, sau cùng chỉ có thể Vương Vĩnh Quý đi đốt giấy để tang. Không nghĩ tới Nhị Lăng Tử cũng nguyện ý, Tô Vãn Hà cũng không có ngăn cản. Cái này đốt giấy để tang cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, tại quan tài trước mặt thắp hương hóa vàng mã, quỳ 1-2 giờ chân đều tê. Sau đó đến nửa đêm về sáng, bắt đầu gác đêm, rất nhiều người đánh hạt kê so sánh mệt mỏi, đại bộ phận lục tục no ngoe, đều về nhà đi ngủ. Lão Lôi bàn giao, ngủ mấy giờ là được, đến 6 giờ sáng chung, thì muốn tranh thủ thời gian chạy đến, nhấc quan tài lên dốc. Đồng thời cũng có người cầm lấy cái cuốc đi Ngô Thái Hoa trên núi một khối đất, phong thủy cũng không tệ lắm địa phương đào hố. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài có hai đôi phu thê ầm ĩ lên, thậm chí kém chút động thủ đánh nhau, có người chạy vào mật báo. Lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm đi nhanh lên ra ngoài, lớn tiếng chửi một câu. Thái Hoa vừa đi, hai người các ngươi phu thê ở chỗ này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Phan Văn Nghiên lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Thắng Lâm, hai nhà có chút quan hệ thân thích, lập tức đi tới, làm lấy Phan Thắng Lâm mặt nói. Gây gỗ cái này hai đôi phu thê, cũng là Ngô Thái Hoa sát vách, cùng Ngô Thái Hoa gian nhà chịu gần nhất. Lâm ca, ngươi đến phân xử thử, ngươi nhìn ta gian nhà cùng Ngô Thái Hoa lao ra tử gian nhà chịu gần nhất. Ngô Thái Hoa lão gia tử không có con cái, tuổi tác lại lớn như vậy, xuống đất đều làm công việc, sống thế nào tới? Các ngươi muốn bằng lương tâm nói, còn không phải ta cùng ta bà nương bình thường chiếu cố, giúp đỡ giặt quần áo, thậm chí đánh quét sân, giúp đỡ tại trong đất làm việc, xem như chúng ta chính mình lão nhân chiếu cố, mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên Ngô Thái Hoa lão gia tử, trên núi sơn lâm, đất, ruộng, còn có phòng này cùng với móng, đều muốn quy ta nhà, dù sao cũng là nhà ta dưỡng lão. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm nhíu nhíu mày lắc đầu, tình huống bây giờ không ổn, thật không dễ nói chuyện. Nếu là lúc trước lời nói, không nói hai lời liền trực tiếp định cho mình thân thích, đến thời điểm để cái này thân thích lại cho mình một số tiền, vấn đề này cũng cứ làm như thế. Nhưng là bây giờ khác biệt, đều nê bổ tắt qua sông tự thân khó đảm bảo. Phan Thắng Lâm còn chưa kịp nói chuyện, một nhà khác Ngô gia, Ngô lão lục cũng ở đó mở miệng nói. Phan Văn Nghiên, ngươi có muốn hay không điểm mặt ta? Ngươi che giấu lương tâm nói chuyện, lương tâm không đau sao? Ngô Thái Hoa lão gia tử còn nằm ở nơi đó đâu? Ngươi chừng nào thì giúp qua một chút? Cái gì thời điểm giúp qua giặt quần áo, cái gì thời điểm giúp đảo qua việc tử? Cái gì thời điểm giúp chồng qua việc nhà nông? Ngươi cho rằng mọi người ánh mắt mù nha? Người khác không biết ngươi ta còn không biết sao? Ăn cơm thời điểm trông thấy Ngô Thái Hoa tại cửa ra vào, thì tranh thủ thời gian đóng cửa lại, sợ lao ra từ kia nhà đi nhà ngươi ăn trực. Muốn nói giúp đỡ, nhà ta ngược lại là giúp không thiếu, mà lại, không nên quên ta cũng họ Ngô, chúng ta thế nhưng là thân thích, chung một cái tổ tông xuống tới. Cho nên lão gia tử tài sản, lẽ ra nên cho nhà ta, ngươi một cái ngoại tính người ra mặt là thật dày a. Ngô lão lục, nhao nhao đến đỏ mặt tiến hai, nói chuyện thời điểm còn kéo lên ống tay áo. Phan Văn Nghiên, đi về phía trước một bước, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng dạng kéo lên ống tay áo. Ngươi nói người nào không biết xấu hổ đâu? Nhà ngươi còn không phải như vậy. Ngươi nhà bà nương còn nói, lão gia tử kia thường xuyên không tắm rửa không giặt quần áo, ngồi cùng một chỗ còn mất mặt đâu. Ngươi tuy nhiên họ Ngô, thế nhưng là cùng Ngô Thái Hoa lão gia tử không có chút quan hệ nào, bất ở chỗ này cùng ta rông dài. Ngô lão lục gấp lên, ta rông dài lại sao? Ngươi lại hung một câu thử một chút. Ta không phải hung ngươi, ta nói là ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới không cần mặt đâu. Bên này hai nam nhân ầm ĩ lên, mắt thấy muốn động thủ. Kết quả hai người thê tử động tác càng nhanh nhẹn, cũng là ở nơi đó ồn ào, cũng không biết thế nào thì đánh lên, ở nơi đó lôi kéo lấy tóc. Có một nữ nhân nói, cần phải động thủ đẩy một chút. Ai nha, ngươi lại dám đánh ta, nhìn ta không giết chết ngươi cái này tiện đệ tử. Nô lão lục cũng đi qua, dám đánh ta bà nương đúng không? Lão tử giết chết ngươi. Thân thủ thì cho Phan Vạn Niên lão bà một bàn tay. Phan Vạn Niên cũng gấp lập tức bổ nhào qua, dám đánh ta lão bà. Sau đó hai nam nhân cũng ở đó đánh lên. Lão Lôi tranh thủ thời gian chạy vào phòng, hô to một tiếng, bởi vì bên trong có người tại gác đêm. Mọi người mau chạy ra đây, bên ngoài đánh lên rồi. Thì Liên Vương Vĩnh Quý đốt giấy để tang, một nhóm người tranh thủ thời gian chạy ra sân nhỏ, trông thấy có mấy người ở nơi đó chật đánh làm một đoàn. Phan Thắng Lâm ở giữa khuyên can, chịu mấy cái quyền về sau, thẳng thắn đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Mọi người chạy tới, sau đó cưỡng ép đem bốn người cho kéo ra, bốn người vẫn tại chỗ đó chửi rủa lấy. Có tuổi tác đại lão nhân ở nơi đó thuyết phục, mới an tĩnh lại. Lão Lôi ở nơi đó chủ trì công đạo, theo ta thấy, các ngươi hai nhà cũng đừng tranh giành. Mặc dù là sát vách hàng xóm, nhưng bình thường làm chuyện gì, chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt, cái gì người, cái nào chút chuyện, người nào không biết đến rõ ràng. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này tranh đoạt, đoạt cái gì đoạt? Vốn là không thuộc về các ngươi. Nô lão lục vẫn như cũ không phục đứng ở nơi đó hướng về mọi người nói một câu, chúng ta sát vách hàng xóm cách gần nhất, mà lại ta còn họ Nô đâu. Nói thế nào đều là một cái họ. Nô Thái Hoa lão gia tử tài sản không cho ta cho ai, cho một cái ngoại tính người. Phan Thắng Lâm cũng đi tới, ở nơi đó nói một câu, các ngươi có thể không có nửa điểm quan hệ thân thích. Lời còn chưa nói hết Ngô lão lục lập tức nổi giận đùng đùng, hiện tại Phan Thắng Lâm thất bại, cũng không lại sợ ra hòa này. Phan Thắng Lâm, ngươi sự tình vẫn chưa xong đâu. Ngươi cho rằng ngươi lúc trước a, tất cả mọi người sợ ngươi. Ta hiện tại thế nhưng là không có chút nào sợ ngươi, ta còn không biết ngươi cái này người. Ngươi nói cái gì lời nói? Ngươi không phải liền là muốn che chở Phan Vạn Niên đi? Phan Vạn Niên là ngươi đường đệ. Ngươi làm sự tình người nào không biết? Cái kia đi bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, ngươi phân cho nhà ai? Còn không đều là ngươi thân thích. Thôn phía trên có chút chuyện tốt đều cho ngươi thân thích. Lão tử ngày nào có thời gian liền đi thanh dương trấn cáo ngươi. Phan Thắng Lâm cũng tới tính khí, lập tức kéo lên ống tay áo, tức giận mắng: "Nô lão lục, lão hổ không phát uy ngươi cho ta làm mẹo bệnh đúng không? Ngươi cho rằng lão tử thật sợ ngươi?" Nô Xuân Yến tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đến Phan Thắng Lâm bên người, dùng chân giẫm Phan Thắng Lâm mũi chân một chân, thân thủ lôi kéo Phan Thắng Lâm lỗ thai, cũng liền rời đi đám người. Kéo đến không có người địa phương, Nô Xuân Yến cũng là rũa cho một trận. Chương 535, không có người nguyện ý bỏ tiền. Lão Lôi thở dài một hơi, tại đám người nói: "Nghe nói việc này, mọi người ánh mắt sáng lên, ngược lại tất cả mọi người vô thân vô cố, có ít người cũng bắt đầu đối Ngô Thái Hoa gia nghiệp động tâm lên. Hai người các ngươi ở chỗ này tranh giành cái gì? Hai người các ngươi có đốt giấy để tăng sao? Vừa mới bỏ tiền mua quan tài, cố ý hỏi qua hai người các ngươi hai cái bản đường, đều nói không có tiền, hiện tại ở chỗ này tranh giành cái gì? Làm người muốn muốn chút mặt ta. Ở đến gần thì là các ngươi hai cái. Đúng vậy a, người đều còn không có hạ táng đâu. Vô thân vô cố ngay ở chỗ này tranh giành, còn là không phải người a. Cũng có lao nhân tại chỗ đó mang lấy. Chúng ta cách gần đó, không cho chúng ta hai, cái kia có thể cho ai đi? Nếu không hai chúng ta không tranh, hai chúng ta chia đều." Phan Vạn Niên nhìn tình thế không đúng, lập tức đổi giọng, "Hai nhà chia đều." Nô lão lục cũng gật gật đầu, "Đúng, hai chúng ta chia đều." Lại có lao nhân đứng ra ở nơi đó nói, "Theo ta nói, hai người các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nô Thái Hoa là không có con cái, thậm chí không có người khắc phục hậu quả. Vương Vĩnh Quý bỏ tiền mua quan tài, bỏ tiền lo hậu sự, ta cảm thấy Nô Thái Hoa ruộng đất, còn có cái nhà này, cho Vương Vĩnh Quý là chính xác nhất. Ngươi nhìn Vương Vĩnh Quý hiện tại còn đốt giấy để tang, đại hỏa có đồng ý hay không?" "Xác thực có thể, vậy liền cho Vương Vĩnh Quý đi." Vương Vĩnh Quý đứng ở trong đám người không nói gì, sắc mặt không mấy vui vẻ, thực cũng không có đánh qua loại này chủ ý. Hắn Vương Vĩnh Quý tính là thứ gì a? Ở chỗ này trang kẻ bà phải. Vương Vĩnh Quý cũng ngồi không yên, một bước đứng ở trong đám người, nhìn lấy Phan Vạn Niên. "Phan Vạn Niên, ta là không tính là thứ gì, ngươi tính toán đồ vật. Vốn là ta cũng không có lòng đánh Thái Hoa gia tài sản. Thái Hoa lão gia trước kia đối với ta có ân, lại vô hậu, tổng không thể nhìn nát trong phòng đi. Đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn." Phan Vạn Niên đi tới, giơ tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý cổ áo. "Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Tin hay không lão tử giết chết ngươi." Dương Thu Cúc cũng đi nhanh lên tới, đi lôi kéo Phan Vạn Niên tay. "Phan Vạn Niên, ngươi làm gì đâu?" Tranh thủ thời gian buông tay. Phan Vạn Niên quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, nhịn không được chửi một câu. "Ngươi cái này ngàn người đẩy vạn người cưới nữ nhân, cút ngay cho ta xa một chút. Có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ đánh." Lời còn chưa nói hết, Phan Vạn Niên cảm giác mặt tê dần, não tử tối đen, ông tắc hưởng, thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Chửi mình không quan trọng, nhưng là mắng Dương Thu Cúc lời nói thực sự quá khó nghe, Vương Vĩnh Quý không thể nhịn được nữa, trực tiếp một quyền đánh tới. Người khác tranh thủ thời gian tới khuyên can, vương mặt dỗ cùng nhị bĩ tử làm xấu cười cười, đi nhanh lên tới đem mọi người cho đẩy ra, trung gian nhường ra một cái đất trống. Sau đó hai tên gia hỏa ở nơi đó nhìn lấy Phan Vạn Niên, vụng trộm cười lấy: "Tiểu tử, có chút khí lực a. Nhìn lao tử không giết chết ngươi." Dương Thu Cúc lại tới kéo lấy Vương Vĩnh Quý, lại bị Vương Vĩnh Quý đẩy đến bên cạnh. Thôn phía trên có một cái hán tử, trong tay dẫn theo một thanh dao phay, vốn là làm bữa ăn khuya cho người gác đêm bữa ăn tối, nghe phía bên ngoài sự tỉnh vội vội vàng vàng chạy ra đến. Vương Vĩnh Quý đi qua, đem trong tay người kia dao phay cầm trong tay, trước mặt Phan Vạn Niên giật mình tranh thủ thời gian lui lại. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, nhìn đến không tại thôn phía trên bộc lộ tài năng, những thứ này người còn không nhớ sự tình, có ít người không sợ. Trực tiếp đem dao phay đưa cho Phan Vạn Niên. Buổi tối hôm nay các người ai cũng đừng quản. Phan Vạn Niên ngươi có loại tới, đem dao phay cầm lấy, hai người chúng ta đánh, hôm nay ta không đem ngươi đánh phục, ta thì không họ Vương. Nô lão lục, ngươi không phục cũng tới. Nô lão lục, vốn là muốn nhìn hai người này chó căn chó, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý trực tiếp điểm tên, cái này rõ ràng là bị xem thường a. Nhất thời giận theo gan một bên sinh. Vương Vĩnh Quý, lợi ít tiền tung bay đúng không? Buổi tối hôm nay không đem ngươi giết chết, ngươi không biết mình là địa vị gì, cho là mình không nổi đúng không? Nô lão lục cũng đứng ra. Chính thức làm thật, Phan Vạn Niên đứng tại trước mặt có chút xấu hổ, thật cầm dao phay chặt còn thật có chút không dám, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, rất là mất mặt. Thiếp dao phay không dám thật chặt, thật là nhiều mất mặt ta. Đừng nói lao tử khi dễ ngươi, ta thì tay không tấc sắt cùng ngươi đánh, có loại đem dao phay ném. Hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi cái này quỷ nghèo cho là mình đến ít tiền thì dẫm tại người khác trên đầu đúng không? Vương Vĩnh Quý trực tiếp đem dao phay ném ở bên cạnh trên mặt đất, có lao nhân tại chỗ đó thuyết phục lấy. Các ngươi cũng đừng đánh, Nô Thái Hoa ở nơi đó nhìn lấy đâu. Vương Vĩnh Quý chủ động nghiêng đầu ở nơi đó mở miệng, vấn đề này cùng Nô Thái Hoa lão gia gia không quan hệ. Tờ nờ giờ, có ít người miệng bẩn, luôn khi dễ ta Thu Cúc Thẩm, cho là ta dễ khi dễ. Hôm nay ta thì cho một số người nhìn xem, về sau ai còn dám động thủ động cước, hoặc là ông nôn ngữ, lao tử đem hắn miệng đều cho đánh sưng. Vương Vĩnh Quý lời này để rất nhiều người nghe lấy không thoải mái, có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ở bên cạnh giống một câu. Cái này Vương Vĩnh Quý thật sự là tung bay, Phan Văn Nghiên, Nô lão lục, lên cho ta, không nên lưu tình. Thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, miễn cho không coi ai ra gì. Phan Vạn Niên cười cười, quay đầu nhìn về phía Ngô lão lục. Ngươi đứng một bên mát mẹ đi, để lão tử đến, qua qua tay nghiện. Lão tử không đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, ta cũng không tin, đánh chết đánh cho tàn phế, về sau hồ ly tinh này chính là mọi người. Phan Vạn Niên còn trực tiếp đem áo khoác cho thoát, xiết quả đấm một quyền đánh tới. Vương Vĩnh Quý thân thể lệch ra tránh thoát, vốn là quyền đầu, đống nhiên biến thành bàn tay. Đùng. Một tiếng rất vang dội, trực tiếp đánh ở trên mặt, Phan Vạn Niên thất tha thất thể, kém chút không có té ngã trên đất, sau đó hất đầu một cái ánh mắt thanh tỉnh một số. Dám đánh ta mặt. Những thứ này người tuy nhiên có chút cẩn thận nghĩ, nhưng bình thường cũng trung thực, không có gì đọ sức kỹ xảo, xông lại đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, thì so người nào sức eo tốt. Ôm lấy Vương Vĩnh Quý thì đẩy về sau, Vương Vĩnh Quý trực tiếp giơ tay nắm lấy ba Phan năm tháng phát, một cái tay khác bắt lấy Phan Vạn Niên quần, trực tiếp nhấc lên. Cả người nhảy dựng lên, hai người ngã nhào xuống đất, Phan Vạn Niên phía sau lưng, trực tiếp đập xuống đất, Vương Vĩnh Quý ở phía trên đè xuống, nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ. Thực Vương Vĩnh Quý dạng này nhấc lên, hoàn toàn có thể trực tiếp để Phan Vạn Niên đầu cùng trên mặt đất đóng cọc, bất quá cứ như vậy liền sẽ chết người. Phan Vạn Niên tại trên mặt đất dây rủa lấy, Vương Vĩnh Quý đứng lên, trực tiếp giơ chân lên, cũng mặc kệ đế giày có hay không bùn, hướng về ngũ quan đó trên mặt dẫm đi, dẫm đến vô cùng bẩn, Phan Vạn Niên nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm. Phan Vạn Niên lão bà cũng xông lại muốn bắt Vương Vĩnh Quý tóc, Vương Vĩnh Quý không có nương tay. Một bàn tay đập đi qua, cái kia bà nương còn không có chạy tới đâu. Đang, đang, đang, lùi lại, sau đó ngã trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Vương Vĩnh Quý đây là xuất thủ đánh nữ nhân, cũng có chút người nghị luận. Phan Vạn Niên thân thích, muốn xông lên giúp đỡ, nhị bí tử, Vương Mạnh Dỗ, vốn chính là lưu manh, tranh thủ thời gian ở nơi đó ngăn đón. Không liên quan các ngươi sự tình các ngươi cũng đừng nhúng tay, thực sự không được. Chờ một chút các ngươi cùng tiến lên. Nhất định muốn thật tốt cho Vương Vĩnh Quý một bài học. Hai người này cùng Vương Vĩnh Quý đi khác thôn làng đánh qua một trận, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý có bao nhiêu lợi hại, hiện tại ngoan ngoãn, ước gì những thứ này người xấu mặt đâu. Nô lão lục, ngươi còn không cho ta đến giúp đỡ. Phan Vạn Niên hoa hoa, vô cùng thảm, ở nơi đó hô hào. Hai tên gia hỏa cùng Nô Thái Hoa gian nhà cùng một chỗ, chịu đến rất gần, tuy nhiên vừa mới nhao nhao đỏ mặt tiến hai, nhưng bình thường hai người này quan hệ là vô cùng tốt. Nô lão lục cũng nhảy ra. Chương 536, bỏ tiền cho lão nhân khắc phục hậu quả. Nô lão lục nhảy ra, tay ở nơi đó run, giống như thần không bình thường một dạng. Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, ở nơi đó ngơ ngác nhìn lấy Nô lão lục. Để ngươi nhìn ta Ngô gia năm liền roi, tiếp, hóa, phát. Thật là không có. Tốt tranh thủ thời gian động thủ. Vương Vĩnh Quý mở miệng nói một câu. Được. Vương Vĩnh Quý trực tiếp một quyền đánh tới, Nô lão lục trực lăng lăng nằm trên mặt đất, đứng lên. Vương Vĩnh Quý lại một chân đá ra đi, đem cái kia ra hỏa đá bay. Đứng lên, lại một quyền đánh tới, lực đạo hơi lớn một chút, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vương Vĩnh Quý nhìn khắp bốn phía một vòng, không phục, đánh ta Thu Cúc Thẩm chủ ý, đều có thể đến, cùng tiến lên đều có thể. Nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, vậy ta cũng cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Ta hiện tại cùng các ngươi động quả đấm, nếu như người nào ở sau lưng, đánh ta Thu Cúc Thẩm chủ ý không nên quên ta còn biết đồng ý, cũng sẽ hạ độc chết người, ta dám cam đoan, người nào động ý đồ xấu chết như thế nào, không có bất kỳ người nào có thể điều tra ra. Vương Vĩnh Quý một mực cẩn nhẫn, bởi vì gần nhất có một ít người, vẫn là không an phận, xem ra là cần bộc lộ tài năng, bằng không những thứ này người không hiểu. Vương Vĩnh Quý, đây chính là ngươi nói. Bởi vì Vương Vĩnh Quý trước kia không có cha mẹ, bị đánh không hoàn thủ, mang không nói lại. Bởi vì một khi chậm cãi lại sẽ bị đánh càng lợi hại, mọi người cũng thói quen Vương Vĩnh Quý là như vậy người. Hiện tại đột nhiên ngược lại giẫm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, so với bọn hắn qua được tốt, thực rất nhiều người tâm lý đều không thoải mái. Lại có hai cái nhảy ra, lần này Vương Vĩnh Quý xuất thủ không có như vậy lưu tình, một quyền đánh vào một cái da hỏa trên bụng, người kia bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 mét. Thực cũng không phải một quyền đánh đi ra, quyền đầu nằm trên bụng, sau đó ra sức đẩy về sau. Bằng không chân nhất quyền đánh đi ra khẳng định tại chỗ chết người. Mọi người sắc mặt kinh hô, thấy cảnh này đều không dám nói chuyện. Một tên khác đứng ở bên cạnh toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian lui lại. Ha ha, còn có ai? Không phục đều đến, thực sự không đi tới la lộn, về nhà lấy đao đều có thể. Không có người đi lên trước. Vương Vĩnh Quý đây là kế thừa ra hắn công phu nha. Đúng vậy a, đúng a. Trước kia làm sao không ra tay đâu? Rõ ràng lợi hại như vậy. Các ngươi những thứ này người hiểu cái gì? Học công phu cũng có rất nhiều quy củ, không có thể tùy ý động thủ. Hiện tại rõ ràng là bị người khi dễ đến nhà không thể nhịn được nữa, về sau mọi người vẫn là chú ý một chút. Rất nhiều người ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Thật tốt, hôm nay là ngày gì? Người xem các ngươi làm. Có lão nhân đi tới ở nơi đó giảng hòa, mắng những người kia một câu. Hôm nay xem ở Ngô Thái Hoa lão gia ra phần phía trên, cho nên xuất thủ lưu tình không có cùng các ngươi tính toán, lần sau thì không phải như vậy. Ta đánh như thế nào người khác, trở về các ngươi có thể hỏi một chút Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ. Người nông thôn, ta không muốn ra độc thủ. Lập tức có người ở bên cạnh hỏi Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử, Nhị Bĩ Tử đem ngày đó sự tình cho nói, đem nhân thủ chân thả tại thạch đầu phía trên đặt gãy, mọi người nghe đến sắc mặt đều biến. Vương Vĩnh Quý tiếp tục trong đám người cao giọng nói, không nguyện ý bỏ tiền, sự tình gì cũng không muốn làm. Lại muốn chia Ngô Thái Hoa lão gia tài sản, trên đời này cũng không có loại chuyện này. Nói thật, ta Vương Vĩnh Quý xác thực không nghĩ tới cái này một góc dạng, cũng không có đánh loại này chủ ý. Đã mọi người tranh giành, vậy ta liền muốn định, bởi vì thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ. Vừa mới thương lượng mua quan tài, xử lý hậu sự, không có một người nguyện ý bỏ tiền, hiện tại chỗ tốt đều muốn. Cho nên muốn, mua quan tài tiền, mua giao tiền, cùng với mời tiên sinh, hương cùng giấy, ta hết thể hoa 1500. Người nào đem cái này 1500 đồng tiền cho ta, Nô Thái Hoa lão gia ra nhà ruộng đất, người nào thì lấy đi. Nói chuyện đến tiền, mà lại hoa 1500 khối. Mọi người không lên tiếng. Tốt, như vậy chuyện này cứ như vậy thương lượng, mọi người cũng đừng đánh chủ ý cũng đừng náo, Vương Vĩnh Quý xử lý hậu sự, cho nên những thứ này gia nghiệp đều là Vương Vĩnh Quý. Lão Lôi cũng ở đó mở miệng nói chuyện, không ai mở miệng lên tiếng, mọi người lại trở về. Mọi người trở về tiếp tục các đêm, đến khoảng 5 giờ, thôn phía trên người lục tục ngo ngoe lên. Dòng suối nhỏ thôn, Hà Điền thôn, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều đến, cho nên vô cùng náo nhiệt. Cũng là phụ cận mấy cái thôn làng, thực không dùng tặng lễ, lao lao tiểu tiểu đều đến, tang sự tuy nhiên làm được đơn giản, đến ăn trực ăn. Thời gian vừa đến liền lên núi, ngay tại Đào Hoa thôn gian nhà sau sườn núi phía trên, cũng không xa. Hưng đông thời điểm, bắt đầu nấu cơm ăn, cơm nước xong xuôi cũng là tán. Vì tiêu trừ mọi người ghen ghét, Vương Vĩnh Quý để Đào Hoa thôn bản thôn người, nô thái hoa trong nhà giá trị tiền đồ vật, đồ dùng trong nhà bắt tủ, muốn dọn đi đều toàn diện dọn đi. Nhưng là Vương Vĩnh Quý có một cái điều kiện, cái kia mấy cái gian phòng giá xách xách, còn có lao ra kia cái ghế, không thể động muốn giữ lấy. Đến mức trên núi lầu gỗ, người nào có sức lực ai đi bộ tới bán. Nô thái hoa một người, phân ruộng đất cũng không nhiều. Vương Vĩnh Quý dạng này một làm, trừ sách cùng lao ra ghế dựa, chẳng khác gì là bị thôn phía trên người chuyển không. Mới đầu có chút người chỉ là lấy chút y phục, một số giá trị tiền đồ vật, nó không quá tốt ý tứ. Nhưng là có chút lao thái bà, rốt cuộc trải qua loại kiêng nghèo khổ niên đại, có điểm tốt, cái kia thì không muốn sống chuyển. Có một người động thủ, người khác cũng không có phòng tuyến cuối cùng, sợ mình nhà chuyển ăn ít thua thiệt. Một cái buổi sáng mọi người làm không biết mệt, nói thật liền ghế đều chuyển không, trong nhà giống tuyết, cái gì cũng không có người nhớ thương. Vĩnh Quý, ngươi để những người này đều dọn đi, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy, còn lại cái này phòng cũ, giữ lấy có làm được cái gì nha? Dương Thu Cúc có chút đau lòng, nhưng là lại không tốt nói cái gì, thì liền Tô Vãn Hà cũng ở bên cạnh gật đầu. Lớn nhất đồ tốt ta đều lưu lại. Tô Vãn Hà sững sờ, vật gì tốt? Nhị Lăng Tử sớm liền trở về ngủ, mà lại có chút không bình thường giống sinh bệnh một dạng, cho nên không ở nơi này. Vương Vĩnh Quý đánh giá Tô Vãn Hà cái kia đầy đặn tư thái, làm xấu cười cười. Nô Thái Hoa lão gia tử cũng không phải đơn giản người, đọc sách thành thánh. Những sách vở kia mới là bà bối. Về sau chúng ta có hài tử, liền để hài tử tới nơi này ở chỗ này đọc sách, cam đoan trở nên nổi bật, chịu đến thánh nhân khí chàng ảnh hưởng, một cái so một cái thông minh. Nô Thái Hoa lão gia tử, trước kia mặc dù là tiên sinh dạy học, giống như cũng không có gì lớn thành tựu. Tô Vãn Hà có chút không hiểu, ở nơi đó mở miệng nói. Nhìn lấy này nương môn sau lưng cái kia hai cái, Vương Vĩnh Quý rất muốn đưa tay vỗ hai bàn tay, hẳn là tạo thành thói quen. Bất quá tại bên ngoài đây là Đàm An Khang thế tử, có người không dám, chịu đựng. Ngươi không hiểu, chờ chúng ta hai có hài tử, đến thời điểm liền để hài tử tới nơi này ở. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng nhăn nhăn nhó nhó. Tối hôm qua một buổi tối không ngủ, ta về nhà nghỉ ngơi, giữa ban ngày sạch nói những lời này. Tô Vãn Hà nói, cũng liền rời đi. Các ngươi đều chuyển thật là không có. Vách tường cũng đừng mang ra. Vương Vĩnh Quý hỏi ý kiến hỏi một câu, lại ở nơi đó mang lấy. Trong nhà thật sự là chuyển đến giống tuyết, Vương Vĩnh Quý cầm lấy một thanh khóa, đem cửa cho khóa lại. Lúc này mới mang theo Dương Thu Cúc đi trở về nhà, hai người về đến phòng, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị xinh đẹp bộ dáng, một thanh ôm vào trong ngực. Đem cửa lớn cùng cửa gian phòng đều khóa trái, hai người ở nơi đó cãi nhau ầm ĩ cười một chút, bị Vương Vĩnh Quý ôm lấy, ném ở chính mình chăn mền phía trên. Ngay sau đó trên thân hai người đều không, rốt cuộc rất mệt mỏi cũng không có làm loại chuyện đó, thì dạng này ôm thật chặt, kéo qua mỏng chăn đơn mỏng đắp lên trên người, hai người nằm ngáy ho ho. Chương 537, tranh đoạt tài sản. Ngủ có thể muốn ngủ đến xế chiều, hôm nay là không thể nào đi đánh hạt kê. Theo buổi sáng 9 giờ, một mực ngủ đến 2 giờ rưỡi xế chiều, Vương Vĩnh Quý mở to mắt. Phát hiện Dương Thu Cúc còn trong ngực ngủ say lấy, tóc có chút lộn xộn. Nhìn xem trước mặt, da thịt trắng non như ngọc, có tu vi chi nhuận, quả thực nghịch thiên sinh trưởng. Dù là nhắm mắt lại ngủ, cái kia một cặp mắt đào hoa, lông mi thật dài, cái kia một đôi mê hoặc mặt, xem ra vẫn như cũ rung động lòng người thành thục có vật vị. Tỉnh lại tinh thần tốt, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ. Dương Thu Cúc tựa hồ ngủ vẫn chưa có tỉnh lại, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng không muốn bỏ lên đi, nhìn một chút cũng có chút tâm động. Cái này nữ nhân bộ dáng này, không biết bao nhiêu người muốn, mà lại tuổi tác, cái này thành thục bộ dáng, cũng chính là hiện tại Vương Vĩnh Quý trong tưởng tượng nữ nhân, quả thực tuyệt. Qua hồi lâu sau, hô hấp càng ngày càng nhanh, lại lặng lẽ xoay người, đi tới sau lưng, lại ở nơi đó nhìn lấy. Khó trách bị cái kia quần bao vây lấy, nhìn lấy như vậy gợi cảm rung động lòng người, thật là đồ sộ. Vương Vĩnh Quý lại lộ ra làm xấu nụ cười, lặng lẽ. Cũng ngay tại lúc này, Dương Thu Cúc thật dài lông mi động động, ngay sau đó cái kia ngập nước đôi mắt đẹp mở ra, mặt trong nháy mắt biến đỏ, biểu lộ cũng có chút vặn vẹo cùng một chỗ, rồi ra một cái tay bịt lại miệng mũi. Cũng ngẩng đầu, lắc lắc cổ, hướng sau lưng nhìn xem. Hiện tại mặt trời rất lớn, cửa sổ có mấy sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trong phòng, tâm lý có chút run rẩy. Sú tiểu tử, thừa dịp ta ngủ, lại cái này giữa ban ngày. Dương Thu Cúc ở nơi đó nói một câu. Vương Vĩnh Quý im lặng không lên tiếng. Qua một hồi lâu, Dương Thu Cúc lại mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, cái gì thời điểm, có thể không có cố kỵ. Không có việc gì, có thời gian ta dẫn ngươi đi chỗ khác. Dương Thu Cúc cũng làm xấu cười cười, mỗi lần cùng với ngươi, ta luôn luôn rất câu thúc. Nói Dương Thu Cúc rời đi, đổi. Liếc nhìn lại cái gì đều có thể nhìn đến, đó là thật đẹp cùng gợi cảm. Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, hai tay gối ở sau, Dương Thu Cúc nhìn xuống, thỉnh thoảng cau mày, hai người ngơ ngác dạng này nhìn lấy, nhu tình như nước. Cái kia nghe lấy, cái kia quen thuộc, cái kia vũ mị khuôn mặt. An tĩnh lại, ta muốn lên đi, làm điểm cơm ăn. Dương Thu Cúc ôm lấy không thể buông tay. Vĩnh Quý thì dạng này ôm lấy ta. Từ từ xem gặp Vương Vĩnh Quý lại ngủ, Dương Thu Cúc mới chậm rãi đứng lên, răng cắn lấy môi đỏ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trên mặt lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Qua rất lâu, mới đứng lên cười chửi một câu. Tiểu tử thúi này, mỗi lần đều như vậy, chỉ là cho ta đáng tiếc. Ai? Sau đó cầm lấy y phục mặc lên người, lại sửa sang một chút tóc, cái này mới mở cửa ra đi. Vương Vĩnh Quý khẳng định rất mệt mỏi, lại đói, đi làm cơm. Cũng ngay tại lúc này, có loa nhỏ âm thanh vang lên. Đào Hoa thôn bờ ruộng phía trên, có một cái tròm râu dài, tuổi tác bốn chừng 15 tuổi, râu quai nón, tóc có chút dài mịn, xem ra có chút nhếch nhác. Đi mau vào thôn, thổi loa nhỏ. Đồng thời nghe thấy cửa thôn cũng có đồng dạng loa nhỏ vang lên, cũng trông thấy dòng suối nhỏ thôn, điền mỹ căn, đi vào thôn. Nghe thấy loại này tiếng kèn, thôn phía trên người cơ bản đều biết, gõ heo tượng vào thôn, trong nhà dưỡng có bé heo, không chênh lệch nhiều, cần gõ heo, liền sẽ gọi vào cửa, đem heo cho tiến. Cũng chính là tuyệt dục làm phẫu thuật, cứ như vậy heo không biết phát tình, như vậy thì sẽ nghe lời nói, ăn ngủ ngủ ăn, không chạy loạn, dinh dưỡng tốt, to đến nhanh lại mập. Dòng suối nhỏ thôn điền mỹ căn, tuổi tác hơn 30 tuổi, vừa học, gần nhất 1-2 năm, dù sao cũng là dòng suối nhỏ thôn, phụ cận ba cái thôn làng đều lưu cho điền mỹ căn. Lấy mấy năm trước, đều là thanh dương trấn dâu quái nón, mọi người gọi tròm dâu dài. Tròm dâu dài nhìn lấy điền mỹ căn vào thôn, ánh mắt không tốt. Ta nói sao? Gần nhất mấy cái thôn làng đều không gọi ta đi vào gõ heo. Nguyên lai cái này điền mỹ căn, lại dám cùng lão tử đoạt mối làm ăn. Ta đều làm bao nhiêu năm, một chút đạo đức đều không nói, hôm nay ta thì để ngươi đẹp mặt, để ngươi không làm thành. Thực trước kia tròm dâu dài tại khác thôn cũng đụng gặp qua, cũng động tay chân, điền mỹ căn chỉ cần chạm qua heo, giống như đều dưỡng không lớn, giống dưỡng kim trừ tử mở dạng. Cái kia gia hỏa còn không có ký sự, tròm dâu dài muốn đến điểm hung ác, từ trong túi lấy ra chút giấy vàng, trong miệng lẩm bẩm, sau đó lại đem chính mình gõ heo tiểu đao cũng bái tế một chút, sau đó tại cửa thôn ven đường tìm một cái thổ địa công, dùng một khối đá lớn đặt ở thổ địa công phía dưới, lại làm một chút khác tiểu động tác. Sau đó tròm dâu dài tìm một cái thảo tương đối nhiều địa phương, phơi nắng, nằm ở nơi đó bắt chéo hai chân, trong miệng hút thuốc, thảnh thơi, chân lay động nhoáng một cái. Ở nơi đó chờ đợi, chờ một chút điền mỹ căn, khẳng định sẽ đến nói tốt, sẽ đến cầu. Tại nông thôn, loại chuyện này rất nhiều, có lúc cùng người khác gây gổ, kết xuống cửu oán, đối phương biết thì sẽ gặp nạn. Cũng tỉ như Hà Điền thôn, năm trước sang năm giết năm heo, heo giết chết, lông đều toàn bộ phá xong, mở ngực mổ bụng lấy nội tạng đều lấy ra. Cái kia một đầu đại heo mập hơn 200 cân, chỉ còn lại một cái sắt rỗng, lại đột nhiên xuống tới, nhảy một cái nhảy lên cao hơn 2 mét. Sau đó chạy, mọi người thế mà còn đuổi không đến. Về sau cái kia một đầu đại heo mập lại chạy về chuồng heo, một đầu đâm vào trong hầm phân, ở bên trong ngâm. Vậy cũng là sạch sẽ thịt tại trong hầm phân ngâm, cũng là ăn không thành. Đằng sau vứt lên, chỉ có thể cầm lấy đi ném, tân tân khổ khổ quanh năm suốt tháng chính là như vậy uổng phí. Rốt cuộc không chỉ có phân heo, gà vịt, còn có người, rất bẩn rất buồn nôn. Vương Vĩnh Quý, ngươi lên. Điền Mỹ căn đến gõ heo, lần trước ta mua cái kia hai cái heo tử, cũng kém không nhiều, cùng một chỗ gõ đi. Bây giờ đang ở sát vách Trương đại trụ nhà, lập tức đến nhà chúng ta. Dương Thu Cúc tại nhà chính gõ gõ cửa, mở miệng hô hào. A, ta cái này mặc quần áo lên. Vương Vĩnh Quý mặc quần áo tử tế đứng lên. Đi ra. Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, trông thấy Vương Vĩnh Quý còn có chút thẹn thùng. Mặc lấy một đầu màu sáng quần, áp sát vào trên thân, cái kia đầy đặn đường nét liếc mắt nhìn qua nhìn một cái không sót gì, trước mặt y phục cũng căng phồng một đồng lớn, rất cao. Đã thay đổi giày đi mưa, trong tay mang theo một đôi ủng đi mưa, đi tới đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên ghế, đem giày đi mưa thay. Bởi vì chờ một chút phải vào chuồng heo, đi bắt cái kia hai cái bé heo. Bên trong có phân heo rất bẩn, mặc lấy giày đi mưa, đến thời điểm bẩn cũng tốt tẩy, dùng nước sông một lần là được. Chương 538, năm liền roi. Vương Vĩnh Quý đổi tốt giày đi mưa, đứng lên dùng chân dẫm thực một chút, rốt cuộc bên trong đệm lên dâm dạng. Nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, nhìn không được vươn tay, tại cái kia trên bụng. Vừa mới hai chúng ta cùng một chỗ, ta lại cho ngươi nhiều như vậy, có hay không? Dương Thu Cúc cười cười, đem Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi cũng không phải không biết, ta không xuống được trứng. Lần sau ngươi cho thêm Tô Vãn Hà đi. Cô nương kia nói không nhất định có thể giúp ngươi sinh một cái. Ngươi yên tâm, coi như đời này đều không có, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi biến hóa này càng lúc càng lớn, ta cũng càng ngày càng thích ngươi. Dù là không có gì có khác nữ nhân giúp ta sinh con, để cho ta lựa chọn lời nói, ta cũng sẽ lựa chọn cùng với ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc không nói gì, rõ ràng rất cảm động, nội tâm lại có chút thấy nấy, bởi vì không thể cho Vương Vĩnh Quý sinh con. Vĩnh Quý, ta nghe sư phụ ta nói, ta hiện tại xem như nhập môn, tuổi tác cũng sẽ tăng trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống 90 tuổi trở lên. Ngươi yên tâm, ta cũng tại tu luyện, ta thọ mệnh cũng dài đâu. Hiện tại để cho ta dốc lòng đi tu luyện, chúng ta qua được khổ như vậy, ta cũng không cam tâm, ta muốn oanh oanh liệt liệt sống một trận, các loại lớn tuổi lão, ta thì dẫn ngươi đi thâm sơn tu luyện, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lời này nghe lấy, Dương Thu Cúc nội tâm đang run rẩy rất là cảm động. Ừm, ta đều tùy ngươi, ngược lại đời này ta cũng nhận định ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ngươi làm cái gì ta đều duy trì. Giữa ban ngày khác động thủ động cước, bị người khác trông thấy không tốt, hai chúng ta cùng đi đem heo tử cho bắt. Vương Vĩnh Quý cười cười mới thu hồi tay, này nương môn hiện tại cái này dáng người, một chơi thì sẽ nghiện, yêu thích không buông tay. Hai người đi ra cửa lớn, đi đến gian nhà một bên khác, chỗ đó cũng là chuồng heo, hai người tới chuồng heo cửa. Dương Thu Cúc đem chuồng heo trên cửa chốt cửa nhẹ nhàng kéo ra. Vĩnh Quý ngươi đi vào, ta tại cửa biên thủ lấy, miễn cho chạy ra đến thời điểm rất khó đuổi. Ừm. Ngươi cần phải bảo vệ tốt. Cửa mở ra một cái khe hở, Vương Vĩnh Quý không người đi vào chuồng heo, bên trong hai đầu nhỏ heo đen vừa mới bắt đầu hừ hừ hừ. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, lập tức hướng trên cửa đụng, Dương Thu Cúc vội vàng đem heo cửa đóng lại. Vương Vĩnh Quý ở bên trong bắt, hai đầu heo ở bên trong chạy, bốn chỗ tán loạn, rít gào lên âm thanh. Thu Cúc thầm, đem dây thừng cho ta. Rất nhanh Vương Vĩnh Quý đem một đầu bé heo đè xuống đất, Dương Thu Cúc lấy ra một sợi dây thừng, thân thủ đưa tiến đến. Trở tay đem dây thừng cầm trong tay, sau đó đem một đầu bé heo chân, tứ chi cho cột lên, để dưới đất cũng chạy không, cũng đứng không dậy nổi. Ngay sau đó lại đi bắt một đầu khác bé heo, rất nhanh cũng đem bốn cái chân cho trói lên. Một cái tay mang theo một cái chân heo, liền trực tiếp xách đi ra. Thật nặng, người dưỡng cái này heo to đến rất nhanh. Giống như mua mới không bao lâu, không sai biệt lắm một cái nặng 30, 40 cân. Vương Vĩnh Quý mặc lấy giày đi mưa, mang theo heo tử, hướng bên ngoài viện đi đến. Ha ha, đó là đương nhiên, năm nay dưỡng đến chế một chút, có thể muốn mua thịt sang năm. Nếu như sớm một chút, hiện tại khả năng đều một nặng 200 cân. Ta ở nhà cũng không có lời biếng, cũng loại rất nhiều rau, đều đun sôi rau cho ăn đâu. Có thể to đến không nhanh sao? Bị Vương Vĩnh Quý khen lấy, tâm lý rất vui vẻ, cũng tại thân thể sau đi theo ra, Dương Dương đắc ý cười lấy. Vương Vĩnh Quý đem hai cái heo tử đặt ở viện tử, sau đó đứng người lên, hướng Trương Đại Trụ bên kia đi qua, Dương Thu Cúc cũng theo bên người. Trương Đại Trụ heo tử, dưỡng ba cái, đồng dạng bó tốt đặt ở viện tử phía trên, Điền Mị Căn ngồi xổm ở nơi đó gõ heo. Bên cạnh thả có một cái chậu gỗ tử, chứa đựng nửa cái chậu nước, nước đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cầm trong tay một thanh giống lưỡi dao tiểu đao, đang cắt mở heo nhỏ cái bụng, từ bên trong lấy ra đồ vật. Cái kia bé heo phát ra đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai. Đi qua, Trương Đại Trụ cùng Liễu Như Yên cũng đứng ở bên cạnh nhìn, đối Vương Vĩnh Quý cười cười, lấy ra khói đưa cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí trực tiếp điểm đốt. Liễu Như Yên nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cũng lộ ra ôn nhu nụ cười gật gật đầu, mỹ nhãn như tơ. Điền Mỹ Căn, Trương Đại Trụ nơi này làm xong, cũng đi giúp ta làm một chút, ta đã bó tốt đặt ở viện tử, hai cái heo tử. Điền Mỹ Căn ngồi xổm ở nơi đó, móc ra một đoạn ruột, dùng bạch tuyến bó tốt, thủ pháp thuần thục, sau đó đem phía trên cái kia một đoạn dùng tiểu đao cho cắt bỏ, ném vào trong chậu. Đục cái lỗ hổng không lớn, nhét vào, cũng không cần khâu vết thương, bởi vì heo khép lại năng lực rất mạnh. Lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tốt tốt tốt. Chờ một chút, nơi này lập tức liền xong. Trương Đại Trụ nơi này hoàn thành, Trương Đại Trụ mang theo mấy cái kia heo tử, thả lại trong chuồng heo. Điền Mỹ Căn theo Vương Vĩnh Quý đi đến Vương Vĩnh Quý viện tử, Liễu Như Yên cũng theo, đi qua nhìn. Dương Thu Cúc cũng sớm liền chuẩn bị tốt một chậu nước trong ở nơi đó. Cũng ngay tại lúc này, thôn phía trên có 4-5 hộ gia đình vội vã chạy tới. Bởi vì vào thôn có một đoạn thời gian, cũng gõ 4-5 heo nhà. Điền Mỹ Căn, chuyện gì xảy ra nha? Nhà ta heo chết. Nhà ta cũng thế. Nhà ta heo cũng chết. Điền Mỹ Căn đứng lên nhìn về phía mọi người, cau mày một cái. Không thể nào. Làm cái này một hàng cũng 1-2 năm, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chết, mà lại ta động thủ một lần heo, đều dài đến vừa mập vừa lớn. Có một người ở nơi đó tức hồn hển mang lấy, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Ngươi năm ngoái vểnh lên heo, từng nhà đều dưỡng không lớn. Nhìn ngươi là Hà Điền thôn, phu cận thập lý bát hương, cho nên chúng ta đều giữ lấy tìm ngươi. Tròm dâu dài đều không cho vào cửa, trước kia tròm dâu dài động thủ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Điền Mỹ Căn cau mày một cái, thầm, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nha. Trước kia cũng không có xuất hiện qua loại sự tình này, vừa mới Trương Đại Trụ heo còn tại nhảy nhót tương bừng đâu. Không được, năm nay không cần tiền, ta đem tiền lui còn cho các ngươi, năm ngoái tiền cũng lui. Ai? Tính toán, như vậy coi như thôi đi. Về sau ta cũng mặc kệ cái này một hàng. Điền Mỹ Căn móc ra tiền còn cho bọn hắn, những người kia vẫn là rất gấp. Các ngươi cũng đừng có gấp, làm sự tình ta liền phải phụ trách, ta hôm nay mới ra ngoài, theo nhà các ngươi bắt đầu. Đã heo chết, ta tự nhiên muốn bồi. Nhưng là góp một cái heo, cũng chính là 5 khối tiền, toàn bộ bồi ta cũng đền không nổi a. Muốn không như vậy đi. Xem ở người nông thôn phần phía trên, ta bồi một nửa, thế nào? Điền Mỹ Căn là người, vẫn là có thể, có lúc trong nhà không có tiền cho, cũng là thiếu, thiếu 1-2 năm cũng không hỏi muốn còn. Tính toán, ngươi cũng không dễ dàng, chết vừa vặn lấy ra đánh hạc kê. Có một người thở dài một hơi, trông thấy nói tốt, mọi người cũng nói tính toán tự nhận không may, để sang năm cũng đừng tới. Đúng lúc này Trương đại trụ cũng vội vàng chạy tới, nhà ta heo cũng sắp chết, mang ta đi nhìn xem. Mọi người một nhóm người đi đến Trương đại trụ chuồng heo, mấy cái heo tử vẫn thật là tại chỗ nhanh tắc khí, sắc mặt khó coi. Điền Mỹ Căn hung hăng ở nơi đó nói tốt, tiền ta chỉ định bồi một nửa, các ngươi yên tâm. Nhà ta có hai cái em bé đọc sách, hiện tại cũng không có tiền. Đánh xong hạt kê sang năm, ta mang theo ta lão bà thì ra ngoài làm thuê, phát tiền lương nhất định đem tiền cho các ngươi. Điền Mỹ Căn ở nơi đó nói, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý, không có tiền trả có thể đem người bức cho chết. Vậy ta heo đâu? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói một câu. Vương Vĩnh Quý, ngươi heo gọi người khác đi. Ngươi cũng trông thấy, ra loại sự tình này, ta cũng không dám lại động thủ, cũng không dám làm cái này một hàng. Vương Vĩnh Quý cười cười. Không có việc gì, ngươi động thủ đi. Ta còn thực sự cũng không tin cái này ta rồi. Heo không chết dùng ngươi bồi. Thật sự là khinh người quá đáng, ngươi đến thời điểm có hay không đồng hành cùng một chỗ. Sau đó mọi người nói, Điền Mỹ Căn chân trước vừa mới tiến thôn, chòm râu dài cũng từ phía sau đến, đằng sau giống như không có vào thôn bên trong. Điền Mỹ Căn cũng biết là chuyện gì xảy ra, làm cái này một hàng tự nhiên hiểu một chút, đối với cái kia lão tiền bối, vẫn còn có chút sợ. Đi nhà ta cho ngươi xuất khí. Thanh Dương trấn một ngoại nhân dám ở Đào Hoa thôn động những thứ này tay chân, coi là Đào Hoa thôn không người là đi. Trương đại trụ heo tử cũng không phải lập tức chết mất còn có chút khí, bất quá xem ra lập tức muốn bỏ xuống. Vương Vĩnh Quý, ta biết Vương gia ngươi một chút, có thể cái kia loại người không dễ chọc nha. Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian. Chương 539, chủ động tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điền Mỹ Căn gật gật đầu, tại mọi người quan sát phía dưới, đi tới Vương Vĩnh Quý viện tử, liền bắt đầu. Vương Vĩnh Quý theo thần vị phía trên lấy ra một số giấy vàng, đưa tới. Ngươi đem máu heo vệt trên giấy, sau đó đặt ở cái chậu trong nước. Ngươi dùng ngươi một cây đao này tử, một đao cắm xuống đi, càng dùng lực càng tốt, đem giấy vàng định tại buồn cơ sở. Buồn cơ sở muốn thông, để nước chảy ra. Thu Cúc Thẩm ngươi đi thay cái chất dính buồn. Dương Thu Cúc gật gật đầu, về nhà đổi một cái chất dính buồn, trong chậu trang nửa chậu nước. Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia nước lạnh thế mà sôi trào lên, nhiễm máu heo dây vàng, phiêu phủ ở phía trên. Ngươi đọc sư phụ của ngươi tên. Vương Vĩnh Quý lại bàn giao một phen. Điền Mỹ Căn gật gật đầu. Tốt, mọi người về nhà đi. Cái này cũng không lâu lắm, heo hẳn là không tắc khí, có thể xuống tới. Loại chuyện này không thể để cho người nhiều nhìn, mọi người cũng đều hiểu, sau đó đều đi trở về nhà. Còn lại Trương đại trụ ở nơi đó nhìn lấy, Điền Mỹ Căn trong tay cầm một cây dao nhỏ, nôn ba ngụm nước bọt, lại mắng to vài câu, lại hô hào sư phụ hắn tên, một đao hướng về trong nước cắm xuống đi. Giấy vàng bị định vào trong nước, nước từ buồn cơ sở chậm rãi chảy ra, mấy người ngốc ngốc tại đó nhìn chằm chằm. Vĩnh Quý, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ sẽ còn những thứ này, có tác dụng sao? Hừ, chúng ta ngồi đấy quất điếu thuốc, ngươi yên tâm, không bao lâu sẽ có người chạy tới quỳ cầu xin tha thứ. Dương Thu Cúc lấy ra ghế, mấy nam nhân ngồi ở chỗ đó hút thuốc, cũng mặc kệ, tựa hồ đang đợi. Cùng lúc đó tại cửa thôn hơi chút xa một chút địa phương, chòm râu dài tại bờ ruộng phía trên, còn kéo một lồng rơm dạ đệm tại trên mặt đất. Nam ở nơi đó hít mắt, bắt chéo hai chân, lay động nhoáng một cái, khoan thai tự đắc, trong miệng còn rên lên tiểu ca. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên trừng to mắt, biểu lộ run rẩy, lập tức lấy tay ôm bụng. Ai nha, làm sao cái bụng như thế đau nha? Sau đó thì nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đau đến sắc mặt trắng bệnh, đại mặt trời dưới đáy, trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Sau đó lại dùng tay ôm lấy cái trán, ở nơi đó không ngừng đánh lăn. Thật là đau a. Cái kia đau lên như muốn ngất đi một dạng, lăn qua lăn lại, kêu trời hô đất. Qua rất lâu đứng lên, không thích hợp, không thích hợp. Sau đó lại leo đến thổ địa công trước mặt, lại là một trận thì thào lẩm bẩm. Ngồi tại cửa phòng miệng Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy cái kia cái chậu. Còn không biết sai đúng không? Được. Vương Vĩnh Quý rũa ra chân đá cái kia cái chậu một chân, lại đứng lên đi qua, đá một chân cái kia bé heo, miệng vết thương. Bé heo nằm ở nơi đó bất động. Tại thổ địa công bên cạnh chòm râu dài, đột nhiên ở giữa trực tiếp đau đến nằm trên mặt đất. Đây rốt cuộc là người nào nha? Ta giải qua, Điền Mỹ Căn, mới học 2 năm, không có loại bản lĩnh này. Thì liền sư phụ hắn ta cũng không sợ, đây là có chuyện gì nha? Không được không được, nhìn đến Đào Hoa thôn có cao nhân, cái này gặp nạn rồi. Gõ một cái heo 4-5 khối, đừng nhìn tiện nghi, thực là cái công việc béo bở. Mười nhà cũng là 50, thập lý bát hương nhiều như vậy thôn làng, thêm lên nhưng là muốn phát tài. Nhưng là Thanh Dương trấn nhiều như vậy thôn làng, gõ heo tượng thêm lên, tối đa cũng thì 3-5 người, chưa từng có tu sửa người ra nhập vào. Cũng là có nguyên nhân, muốn ăn cái này một miếng cơm không có chút bản lĩnh, căn bản làm không đi xuống. Cơ bản bị chòm râu dài mấy người cho cố định chết, thậm chí tại Thanh Dương trấn mỗi cái thôn làng còn hoa khu vực, là không biết xâm phạm. Điền Mỹ Căn vừa học, cũng không dám đi người khác địa phương ăn trực ăn, vốn là dự định, liền tại phụ cận mấy cái thôn làng, đều là người một nhà, lan lộn điểm cơm ăn là được. Mà lại Đào Hoa thôn phụ cận thập lý bát hương vừa tốt là chòm râu dài địa bàn, chòm râu dài tự nhiên muốn xua đuổi, còn không có làm một năm đâu. Thì gặp hai. Chòm râu dài đứng lên, tại thổ địa công trước mặt, đem hòn đá kia cầm lên, đem vừa mới làm sự tình toàn bộ thu hồi đến, liền muốn đi. Loại kia đau đớn càng ngày càng lợi hại, cảm giác người đều muốn đau ngất đi. Sau cùng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta biết sai, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Vẫn là rất đau, chòm râu dài lại đứng lên, lấy tay bưng bít lấy đầu siêu siêu vẹo vẹo, bắt đầu đi vào Đào Hoa thôn. Vương Vĩnh Quý, Trương đại trụ, Điền Mỹ Căn, mấy người ngồi ở chỗ đó hút thuốc, chỉ một lúc sau, quả nhiên chòm râu dài bóng người xuất hiện, siêu siêu vẹo vẹo, theo cái kia bờ ruộng phía trên đi tới. Cũng không lên tiếng cũng không làm khí, đi vào Vương Vĩnh Quý viện tử, bịch một tiếng thì quỳ ở nơi đó, hướng về Điển Mỹ Căn dập đầu. "Mỹ Căn, cầu ngươi tha ta đi. Đây là ta không đúng, ta cái này đều nhanh đau chết, van cầu ngươi đi. Về sau ta rời đi nơi này, địa bàn cho ngươi, thế nào?" Điển Mỹ Căn tức giận ở nơi đó mang lấy, "Ngươi bây giờ biết cầu ta? Ngươi làm những chuyện này là người làm sao? Có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói, cần gì ở sau lưng động tay chân? Chúng ta người ở đây qua được thế nào ngươi rõ ràng, mua cái heo tử nhiều sao không dễ dàng à? Ta hôm nay đi năm nhà heo tử đều chết, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiền ta bồi, heo tử ta bồi. Cái này dù sao cũng nên được thôi." "Không được, năm ngoái ta động thủ heo tử, tốt nhiều đều dưỡng không lớn, ngươi phải đi từng nhà xin lỗi, bằng không chuyện này liền không có hết." Điền Mỹ Căn ở nơi đó mang lấy, "Được, đều nghe ngươi, đều tùy ngươi." Gặp phải loại này người khó chơi nhất, một khi làm không qua, như vậy thì muốn được nhận lầm, trong nhà trên có già dưới có trẻ, cũng sợ hãi nha. Mà lại biết cái này chút, cũng có thể khiến người ta không may loại hình. "Vậy được, vừa mới thế nhưng là ngươi nói, nếu như ngươi đổi ý, ta hôm nay có thể là ngươi, ngày mai cũng có thể là ngươi, cho ngươi đi chỗ khác cũng không làm thành. Ta yêu cầu không nhiều, về sau ngươi đừng tới dòng suối nhỏ thôn, Hà Điền thôn, Đào Hoa thôn là được. Về sau cái này ba cái thôn làng là ta." "Tốt tốt tốt, ngươi nói tính toán, nào dám không? Chúng ta cái này phạm vi ngươi cũng biết quy củ." Nói Điền Mỹ Căn, đem cái kia cái chậu phía trên tiểu đào cho rút ra. Trong râu dài từng ngụm thở phì phò, đủ số nhức đầu mồ hôi, co quắp ngồi dưới đất, chậm rãi mới khôi phục lại. "Điền Mỹ Căn, ta giải qua ngươi, sư phụ của ngươi cũng không có loại bản lĩnh này, ngươi cùng ai học nha? Ai cần ngươi lo nha? Lấy tiền ra, xéo đi nhanh lên." Trong râu dài theo trên thân móc ra mấy trăm khối tiền, đưa cho Điền Mỹ Căn. "Ta trên thân thì nhiều tiền như vậy, thẻ ngân hàng bên trong còn có mấy trăm khối, các loại nơi này sự tình xử lý xong, ta đi lấy ra, đưa lên nhà ngươi. Lễ tiết ta hiểu, đến thời điểm ta mua một con lợn đầu tới. Cái kia ta đi cho thôn dân nói xin lỗi đi." Trong râu dài nói xong xám xịt đi từng nhà mỗi gia đạo xin lỗi. "Xin lỗi, mọi người hẳn là cũng biết nguyên nhân gì, về sau tại cái này thập lý bát hương, khẩu này cơm là không kịp ăn. Vương Vĩnh Quý, đà tạ ngươi nha, giúp ta chút cơn giận." Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, "Ha ha, thực ta hiểu cũng không nhiều. Trong râu dài làm chuyện loại này, đã sớm truyền mọi người đều biết, trước kia cũng làm không ít, người nào không biết đâu. Hắn đây là báo ứng chấm dứt. Trước kia ông nội ta cùng ta nói qua, gặp phải gõ heo tượng, nếu như heo chết, cứ như vậy làm. Ta thì hội như thế một điểm, về sau ngươi gặp phải tương tự vấn đề đều có thể như thế làm. Nhưng là không muốn đi hại người, những đồ chơi này ngươi cũng biết, chúng ta tính toán là thiện lương, muốn là gặp phải tâm oan, hội đòi mạng ngươi. Cái này ta biết, tiền này cho ngươi." "Không cần không cần, những cái kia heo dưỡng không lớn, từng nhà phân đi. Không phải vậy ngươi về sau cũng ăn không cái này một miếng cơm." "Vậy được, hôm nay đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta ghi ở trong lòng. Mà lại năm nay đánh xong hạt kê ta sẽ thường xuyên đi lại, năm nay đến qua năm, đều cho mọi người miễn phí." "Ừm, ngươi đi đi, hôm nào đến nhà xin lỗi." Vương Vĩnh Quý lại tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Không cần không cần, ta người này sợ phiền phức, ngươi nếu là dám phiền phức ta, về sau có chuyện gì cũng đừng tìm ta." Nói Điền Mỹ Căn cũng đi, Trương Đại Trụ giơ ngón tay cái lên, hai người cười hì hì trò chuyện vài câu, Vương Vĩnh Quý cũng khiêm tốn nói, "Trước kia nghe ra ra nói qua, nó không hiểu." Trương Đại Trụ chạy về đi lại cười hì hì chạy về đến, nói heo sinh long hoạt hổ lên. Vương Vĩnh Quý đem hai đầu heo tử xách tiến chuồng heo, lại đem giày đi mưa đổi lại, bởi vì trời nóng nực rất oi bức mặc lấy khó chịu. Lại đi rửa mặt rửa tay. "Vĩnh Quý, ngươi có thể nha. Thật cái gì đều sẽ, ngay cả ta cũng không biết. Loại chuyện này coi như hiểu, cũng không thể dùng linh tinh, phòng thân có thể. Ngươi học tố nữ kinh thế nhưng là tiên thuật, tương lai càng lợi hại." Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ta làm buổi chiều cơm ăn, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải đi đánh hạt kê, chỉ sợ phải bận rộn 7-8 ngày đâu." "Ừm." Chương 540, không có chạy loạn khắp nơi. Ăn cơm tối xong, cũng không có chạy loạn khắp nơi, ngày thứ hai tử khí đông lai, lại đi đến trong ruộng đánh hạt kê. Đánh hạt kê vừa mệt vừa nóng, cố ý nín đủ 3 ngày, bên trong không có tìm hắn nữ nhân. Thời gian chậm rãi qua đi, đánh xong Lý Tú Hương nhà hạt kê, sau cùng đánh Tô Vãn Hà nhà hạt kê, hết thảy hòa 8 ngày thời gian. Phu cận thập lý bát hương, có người đánh xong hạt kê, có người chưa đánh xong, cơ bản cũng kết thúc công việc, nhanh phải kết thúc. Hiện tại giúp Tô Vãn Hà nhà đánh hạt kê, cũng là một điểm cuối cùng, xem như làm xong, ngày mai liền có thể nghỉ ngơi. Đánh xong hạt kê, như vậy năm nay bội thu cũng là rảnh rỗi, chuyến cần nhanh một chút, vội vàng châu đi đem ruộng cho lợn, vung xuống một số rau hạt giống. Mùa đông tiến đến có rau ăn, hoặc là có cho heo ăn. Vương Vĩnh Quý muốn làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn sự tình, cũng cùng Tô Vãn Hà, Lý Tú Hương nói qua, trồng rau ăn cùng cho heo ăn tại trong đất là được, nông điền giữ lấy, cho Vương Vĩnh Quý loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau. Hai nữ nhân đều gật đầu đáp ứng. Đến mức Tô Vãn Hà sẽ không cho tiền, trả thù lao lộ ra lạ lẫm, có lẽ Tô Vãn Hà hội suy nghĩ lung tung, rốt cuộc hiện tại là người một nhà. Lý Tú Hương thuê nàng ruộng, dựa theo hạt thóc thu nhập tỷ lệ trả thù lao. Chính mình trồng lúa cốc lời nói, sẽ rất mệt nhọc, mới có thể thu hoạch như vậy một chút, sự tình gì đều mặc kệ, thì có thu hoạch. Lý Tú Hương vô cùng vui vẻ, bất quá cũng không quá tốt ý tứ lấy tiền, tại Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc nói tới nói lui, sau cùng đem tiền thu tại trong túi áo. Đánh hạt kê, có lúc ở nửa đường gặp, Vương Vĩnh Quý nhìn chúng một số nông điền, cũng đi thương lượng qua, có loại chuyện tốt này, phần lớn người đều vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên cũng có người không tin, không nguyện ý, nói mình trồng lúa cốc. Cái này hạt kê đánh xong rảnh rỗi, không lâu tương lai đem về tuyển tiểu đội đội trưởng. Phan Đại Can đặc biệt cần mẫn, cho mọi người quán thâu tư tưởng, lên làm tiểu đội đội trưởng về sau, hội mang theo mọi người phát tài. Nhưng không giống Vương Vĩnh Quý dạng này trực tiếp trả thù lao, để mọi người đi mạo hiểm, nói năm sau không trồng hạt thóc. 80% trở lên người cũng không tin, vậy vạn nhất loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau không thành công, sang năm ăn cái gì uống gì? Mà lại trong đất trồng rau, cầm lấy đi bán có lúc đều bán không rơi, chớ nói chi là loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn. Thôn phía trên cũng chính là năm nhà người ta dục dịch mà thôi. Rất nhiều người đang quan sát, Vương Vĩnh Quý quy mô động thuê ruộng đất, nghe nói muốn đi theo Phan Đại Căn làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau, rất nhiều người ở sau lưng cười trộm. Tỷ lệ thất bại quá cao, coi như trồng ra đến cũng bán không rơi, Vương Vĩnh Quý đầu tư nhiều như vậy, một khi thất bại, lại biến thành trước kia kẻ nghèo hẳn. Vương Vĩnh Quý những ngày này rất phiêu, mọi người tâm lý càng xem càng không thoải mái, ước gì Vương Vĩnh hội thất bại đâu. Cũng có người tại xem chừng, năm nay trước hết để cho Vương Vĩnh Quý bọn người đi trồng, nếu quả thật kiếm tiền, sang năm lại đuổi theo. Trồng rau cũng không phải là làm thuê, cũng không phải làm ăn, kiếm lời không mấy đồng tiền. Đương nhiên đây đều là phần lớn người tư tưởng. Buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây, hạt thóc triệt để đánh xong, Vương Vĩnh Quý gánh lấy thùng gỗ, để Trương Đại Trụ giúp đỡ, lại phóng tới lầu 2, thả lên. Làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau sang năm cũng không có hạt cây đánh. Sau đó các loại Dương Thu Cúc đi tắm rửa, không bao lâu Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái, đổi một bộ quần áo sạch, thật dài đầu tóc có dầu gội đầu mùi thơm, một mặt nụ cười quyến rũ. Vĩnh Quý, cái kia ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa, tẩy xong chúng ta đi Tô Vãn Hà nhà ăn cơm. Ừm. Bên giếng của một bên có một tòa phòng nhỏ, cũng là tắm rửa địa phương. Vương Vĩnh Quý đem khăn mặt vùng trên bờ vai, mở cửa đi vào. Bởi vì tại Tô Vãn Hà nhà đánh hạt kê, đều tại cô nương kia nhà ăn cơm. Mấy ngày nay đều không có cùng những nữ nhân này làm những sự tình kia, bao quát Dương Thu Cúc. Một lúc sau, nhìn lấy Dương Thu Cúc, đều có chút nhịn không được. Vương Vĩnh Quý nghĩ, kìm nén một số. Đến thời điểm đi gặp Trần Tiểu Nguyệt, nam nhân tắm rửa rất nhanh, không bao lâu đổi một thân quần áo sạch, đi ra tắm rửa địa phương. Dương Thu Cúc trong nhà chờ đợi, hai người đóng lại cửa lớn, đi ra sân nhỏ hướng Tô Vãn Hà nhà mà đi. Hai người đi tới, mà lại tựa hồ rất thân mật, nói thật, muốn không phải Vương Vĩnh Quý không dùng mọi người đều biết, tất cả mọi người hội hoài nghi Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc có chuyện gì, bởi vì quá thân mật. Ở bên ngoài tuy nhiên chứa một ít, nhưng ánh mắt kia nói chuyện là không che giấu được. Mặc dù như thế, cũng có một chút lời đàm tiếu truyền ra, nói Vương Vĩnh Quý tuy nhiên không cần đến, nhưng là danh tiếng lớn, lấy ra ở bên ngoài lề mà lề mề cũng có thể dùng. Bằng không cái này Dương Thu Cúc biến đến càng ngày càng vũ mị, lại không cho nam nhân ngủ, nguyên nhân gì? Sau lưng vẫn là cầm lấy Vương Vĩnh Quý giải quyết. Đương nhiên những lời này là không thể nào ở trước mặt nói. Lý Tú Hương cùng nhị nha gian nhà cách Tô Vãn Hà gian nhà khoảng cách tương đối gần, mà lại Dương Thu Cúc còn muốn cho heo ăn cho ăn gà vịt, hai người đi đến Tô Vãn Hà nhà, trông thấy Lý Tú Hương cùng nhị nha đã đến nhị lang tử nhà, tới sớm một số. Thu Cúc, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, giao lập tức liền tốt. Trong phòng khách nhị lang tử cũng tại, so sánh náo nhiệt, Dương Thu Cúc tìm một chỗ, vậy lên cái kia hai cái, ngồi ở trên ghế salon. Tô Vãn Hà nhà, xem ra xác thực tính toán sung túc, đồ dùng trong nhà không cũ cũng không phá, hơn nữa còn có ghế sofa. Tô Vãn Hà, giết một con vịt, ở nơi đó dùng quả ớt tỏi, xào lăn lấy. Xào không sai biệt lắm cầm lấy bầu múc một bầu nước đổ vào, cái kia canh thịt xem ra màu vàng tươi, đắp lên nắp nồi, các loại canh thịt vừa mở, liền có thể ăn một bên thả điểm cải trắng hoặc là rau xanh. Đánh hạt kê kết thúc, cũng coi là nho nhỏ chúc mừng một chút. Tô Vãn Hà như là hiền thê lương mẫu đồng dạng tại chỗ đó bận rộn, trên trán từng tia mồ hôi, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu hướng mọi người lộ ra mỉm cười. Vương Vĩnh Quý cũng ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là nhị nha, nhị nha ngồi ở chỗ đó một cử động nhỏ cũng không dám, mặt chậm rãi biến đến đỏ bừng, tựa hồ rất khẩn trương. Ngẫu nhiên cũng sẽ lặng lẽ nghiêng đầu, dùng cái kia nghiêng nghiêng ánh mắt đánh giá Vương Vĩnh Quý, lại chỉ sợ Vương Vĩnh Quý trông thấy. Trông thấy một màn này, Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không có nói cái gì, bởi vì hiện tại cái bụng rất đói. Vương Vĩnh Quý, ngày đó khai hội, nói không dùng tới lương, thật sao? Lý Tú Hương tựa hồ rất cao hứng, đánh xong hạt kê, không dùng tới lương, bây giờ trong nhà nhân khẩu thiếu, cũng chỉ còn lại có nàng và nhị nha, như vậy năm nay một năm hoàn toàn có ăn, Vương Vĩnh Quý thuê ruộng lại cho nhiều như vậy tiền, có tiền xài có sinh hoạt phí. Cái kia thời gian khổ cực, xem như chậm rãi biến ngọn, chậm rãi biến tốt. Tú Hương thầm, ta cũng không biết đâu. Nói tất cả mọi người là nói như vậy. Cái này hạt kê đánh xong, chờ mấy ngày nhìn xem thôi. Dựa theo trước kia, đánh xong hạt kê, liền sẽ có người lái xe đến, nếu như không có người đến sự kiện này cũng là thật. Vương Vĩnh Quý làm lấy nàng hai người mặt, vẫn là khách khí, ở nơi đó mở miệng nói. Mọi người thân thể rất mệt mỏi, tinh thần cũng rất tốt, bởi vì tâm tình vui sướng. Đó cũng là, các ngươi đều ngồi lại đây, ăn cơm. Cuối cùng đem việc làm xong, những ngày này mệt mỏi đau lưng nhức eo, rốt cục rảnh rỗi. Tô Vãn Hà đem nắp nồi lấy ra, trên mặt tươi cười, nói một câu. Đồng thời mở ra bát cửa tủ, từ bên trong lấy ra bát còn có đũa bày để lên bàn. Mọi người gật gật đầu, cũng chủ động hướng cái bàn kia xuống lại đi qua, mùi thơm xông vào mũi, thơm ngào ngạt, vốn chính là đói, dạ dày tại bốc lên, trong lúc nhất thời đói có phải hay không. Tô Vãn Hà trang tốt cơm, một chén đưa qua. Người cuối cùng ngồi tại bên cạnh bàn, cũng là tại Vương Vĩnh Quý bên người. Mọi người bưng lấy bát ăn cơm, Tô Vãn Hà nghiêng đầu nhìn xem, trên mặt lại lộ ra đoan trang nụ cười, cảm thấy mình cùng Vương Vĩnh Quý ngồi cùng một chỗ, thật giống như phu thê, phảng phất tại chiêu đãi khách nhân. Chương 541, quà tặng cũng ném ra cửa. Ăn cơm chiều khí trời vẫn còn có chút nóng, lại ăn nồi lẩu, mọi người mồ hôi đầm địa. Thời gian chậm rãi qua đi, bởi vì quá mệt mỏi, cơm nước xong xuôi Nhị Lăng Tử muốn trở về ngủ. Nhị Lăng Tử đem chân tẩy lại trở về ngủ. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, đi tìm đến một đôi dép lê, rửa chân trở về phòng. Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương ngồi ở trên ghế salon, ở nơi đó trò chuyện, có lúc lộ ra tiếng cười. Nhị Nha có chút gánh không được có chút mỏi mệt, ngồi tại Lý Tú Hương bên cạnh, đầu gối ở trên đùi, mơ mơ màng màng cũng liền ngủ mất. Ba nữ nhân ở nơi đó trò chuyện một số, Lý Tú Hương cũng mở miệng cười. Vãn Hà, cái này ăn uống no đủ, như vậy ta liền về nhà nghỉ ngơi, nhị nha đều ngủ lấy. Tô Vãn Hà gật đầu cười cười, ừm, cái kia đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Tú Hương đem nhị nha nâng ngồi thẳng người, ngay sau đó ở nơi đó hô hoán, nhị nha, ngươi tỉnh, buồn ngủ, nương mang ngươi về nhà ngủ tiếp. Nhị nha ngủ được mơ mơ màng màng, mở to mắt, nhu thuận đứng tại Lý Tú Hương bên người. Lý Tú Hương nắm nhị nha tay, mở cửa đi ra đêm tối. Dương Thu Cúc cũng đứng lên, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý vừa cười vừa nói, Vĩnh Quý, hai chúng ta cũng trở về nhà đi. Vương Vĩnh Quý mấy ngày nay đều không có, nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Hà, cái kia mỹ lệ dung nhan, thành thục đầy đặn tư thái, cái này ăn uống no đủ về sau, loan thoáng có chút. Ta cùng Vãn Hà có mấy lời muốn nói, ngươi về nhà trước đi. Dương Thu Cúc lập tức kịp phản ứng, cười cười, gật gật đầu. Được, ta sẽ không quấy rầy vợ chồng các ngươi, vậy ta cũng về nhà trước rồi. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, cũng hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc nói xong xoay người rời đi, thậm chí còn cố ý đem cửa cho đóng gấp, đi ra sân nhỏ, thật tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng là không có cách nào sự tỉnh. Dương Thu Cúc rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà, không khí lộ ra an tĩnh, cũng có chút xấu hổ. Tô Vãn Hà tại rửa lấy bát đũa, Vương Vĩnh Quý quay người rời đi, Tô Vãn Hà ngẩng đầu, muốn giữ lại, lại có chút xấu hổ không có mở miệng lên tiếng. Vương Vĩnh Quý chỉ là đi đem cửa lớn đóng lại, khóa trái, ngay sau đó tiếp tục đi về tới. Đi tới sau lưng, nhìn lấy Tô Vãn Hà ở nơi đó rửa chén, tinh tế vòng eo, cái kia màu xám quần, chặt chẽ bao vây lấy, thật sự là mập đồn. Tô Vãn Hà có chút câu thúc, mặt có chút đỏ, nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi lưu lại có lời gì nói sao? Vương Vĩnh Quý dựa vào đi, tại theo sát phía sau dán vào, vươn tay đem cái kia eo vòng ôm vào trong ngực, đầu dựa vào trên bờ vai lô thai bên cạnh. Ngươi bây giờ có thể là thê tử của ta, bình thường nhìn lấy ngươi bộ dáng này, tâm lý đều ngứa, cố ý lưu lại cùng ngươi đâu. Tô Vãn Hà cả người đánh một chút giật mình, dạng này một kể cùng một chỗ, rõ ràng cảm thụ rõ ràng, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý tâm ý. Ngươi dạng này ta đều có chút tâm hỏng, qua mấy ngày thôi. Cái này hạt kê đánh xong rảnh rỗi, ta đã muốn làm nhượng tợ lặt tiệc liều lớn, ta rời đi một đoạn thời gian, đi nơi khác khu vực, học tập cùng quan sát. Trước lúc rời đi, ta sẽ không để cho ngươi đói, miễn cho ngươi đi tìm khác nam nhân đòi hỏi ăn. Tô Vãn Hà nhúc nhích một chút, cũng là một mặt rất ngạc nhiên, ngươi muốn rời khỏi? Ừm. Cái kia đại khái bao lâu trở về? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, tại Tô Vãn Hà lỗ tai bên cạnh thổi một hơi, đồng thời cũng đưa tay ra, sau lưng Vãn Hà, cảm thụ lấy. Ngay sau đó lại ôm thật chặt, tay đến Tô Vãn Hà trước mặt y phục. Tô Vãn Hà không có dây rủa, hừ một tiếng, tư thái ngọ ngoại. Nếu như nhượng tợ lặt tiệc lều lớn rau, đơn giản lời nói, 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Nếu như phức tạp, chừng 1 tháng. Lâu như vậy nha. Làm sao? Không nỡ. Tô Vãn Hà rửa chén trong tay động tác dừng lại, gật gật đầu, ừm. Cho nên buổi tối hôm nay, lưu tại nơi này, thật tốt cùng ngươi một buổi tối thôi. Tô Vãn Hà lại nhẹ nhàng một chút gật đầu. Vương Vĩnh Quý lại ôm chặt một số, tay tại trước mặt y phục, cũng bắt đầu làm xấu. Đúng, ta không ở nhà, ngươi muốn chiếu cố Dương Thu Cúc một số. Rốt cuộc Dương Thu Cúc văn hóa tri thức không cao, có lúc dễ dàng bị lừa, ta rời đi về sau, gia đình thì cho ngươi chiếu cố. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vãn Hà dừng lại, quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn khuôn mặt, tâm lý rất dễ chịu, đây là thật đem chính mình xem như thê tử đối đãi. Ngươi yên tâm đi, trong nhà giao cho ta. Vương Vĩnh Quý buông ra Tô Vãn Hà, từ trong túi lấy ra mấy trăm khối tiền. Ngươi cầm lấy. Tô Vãn Hà quay người, lắc đầu. Vĩnh Quý, ta bây giờ còn có chút tiền, không thiếu tiền dùng, các loại thiếu lại tìm ngươi. Vương Vĩnh Quý đem tiền bỏ vào Tô Vãn Hà trong túi quần áo. Tiền ngươi cầm lấy, bị nhu cầu cấp bách thời điểm. Ta không ở nhà, các ngươi thì hai nữ nhân mà thôi, vạn nhất ra những chuyện gì cũng dễ ứng phó. Ta quá giải, thời đại này cái gì đều có thể thiếu, duy chỉ có không thể thiếu tiền. Có lúc thiếu tiền, gấp, sự tình gì đều làm được ra, cái gì phòng tuyến cuối cùng đều không còn tồn tại. Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi còn chưa tin ta làm người nha. Vương Vĩnh Quý cười cười, lại ngang nhiên xông qua ôm vào trong ngực, chơi lấy chính mình, dạng này nữ nhân cũng là chơi vui, cũng hiểu được nam nhân tâm. Ngay sau đó lại trên bờ vai ôn nhu nhẹ nhàng nói, còn có a, ngươi cũng đã đáp ứng ta, hiện tại hối hận cũng không kịp. Ta không tại thời điểm, ngươi cũng không thể đi tìm khác nam nhân, bao quát Đàm An Khang. Nếu như ta trở về, phát hiện loại sự tình này, ta đem ngươi tay chân đều đánh gãy. Tô Vãn Hà cười cười, cảm giác được Vương Vĩnh Quý lo lắng cùng ăn dấm, nội tâm thì rất hạnh phúc. Ngươi yên tâm đi. Đồng dạng nam nhân ta cũng chứng mắt, đã sớm nhìn thấu Đàm An Khang, bây giờ nhìn lấy tâm lý đều phản cảm. Tô Vãn Hà cũng biết Vương Vĩnh Quý lo lắng thứ gì. Bởi vì đánh hạc kê, đầu mấy ngày Đàm An Khang cũng trở về nhà, còn mua rất nhiều quà tặng, mở ra nhỏ xe con, hiện tại giống biến một người giống như, không có trước kia bình tĩnh ổn trọng. Trông thấy ai cũng nói khoác chính mình sống đến mức như thế nào tốt, hiện tại như thế nào có tiền. Mà lại đều đổi quần áo mới âu phục, mang giày da, tóc dùng cái kia phạ dạ vệt đến bóng loáng sáng loáng, một bộ hoa hoa công tử trang điểm. Có chút táo bạo cùng trôi nổi lên, bình thường đi đường, cái mũi dường như sinh trưởng ở trên trán một dạng, nói chuyện cũng là ngạo khí mười phần, thậm chí có chút xem thường đám nhà quê này. Biến hóa này, để Tô Vãn Hà càng thêm buồn nôn. Thực người nghèo quá quá khổ rất lâu, đột nhiên lên như diều gặp gió, cũng là hình dáng này, liền như là nhà giàu mới nổi tâm thái đồng dạng. Ngày đó giữa trưa về đến nhà, mọi người đánh hạt kê trở về ngay tại ăn cơm trưa. Đàm An Khang thì kể một ít cao điệu lời nói, nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Hà nhìn, trông thấy Tô Vãn Hà càng ngày càng có nữ nhân vị, biến đến càng ngày càng đẹp đẽ, muốn cứ gọi đi gian phòng nói chuyện, muốn làm loại chuyện đó. Bất quá bị Tô Vãn Hà cho cự tuyệt. Đồng thời Đàm An Khang ánh mắt sáng lên, lại nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn đến tâm động không ngừng. Nói tại Thanh Dương trấn nhận biết rất nhiều trong đại thành thị người, có công tác có tiền có nhà. nguyện ý cho Dương Thu Cúc giới thiệu nam nhân, thậm chí nguyện ý giới thiệu cho bọn họ hiệu trưởng nhất định sẽ ưa thích Dương Thu Cúc như thế vũ mị xinh đẹp nữ nhân, đến thời điểm có một cái tốt kết cục. Bất quá bị Dương Thu Cúc cười lấy cho cự tuyệt. Sau cùng đám ăn hàng, bị Tô Vãn Hà lại đuổi ra khỏi nhà, quà tặng cũng ném ra khỏi nhà. Chương 542, rốt cuộc lao lôi có bản lĩnh. Đàm An Khang bất đắc dĩ, làm lấy Tô Vãn Hà còn có Dương Thu Cúc mặt, đem Vương Vĩnh Quý gọi vào viện tử. Trực tiếp cho Vương Vĩnh Quý mấy cái 10 đồng tiền, để Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tô Vãn Hà một chút, không nên cùng khác nam nhân đi được quá gần, không thể cho khác nam nhân ngủ, xem như cho Vương Vĩnh Quý một cái nhiệm vụ. Vương Vĩnh Quý xấu hổ tê cả da đầu, kiên trì đem cái kia mấy cái 10 đồng tiền nhận vào tay, gật đầu nói phải, nói tại Đào Hoa thôn hội nhìn lấy Tô Vãn Hà một chút. Đàm An Khang cũng không nói ly hôn sự tình, chỉ nói là gần nhất cùng Tô Vãn Hà giận dỗi gây gổ mà thôi. Còn cùng Vương Vĩnh Quý nói, giúp đỡ nhìn lấy lao bà hắn thế tử, muốn là xảy ra chuyện gì, hắn đến phụ trách là được, sau cùng không có cách nào xám xịt lái xe hơi lại hồi Thanh Dương trấn. Vương Vĩnh Quý không nói gì, tay ở nơi đó không kiêng nể gì cả, hô hấp có chút gấp lên. Tô Vãn Hà vẫn như cũ như là hiền thê lương mẫu đồng dạng tại chỗ đó rửa lấy bát đũa. Vương Vĩnh Quý nhìn xem suy nghĩ một chút mặt có chút đỏ, Tô Vãn Hà đột nhiên dừng lại, bởi vì cảm giác sau lưng mát lạnh. Cái kia bô rất xuống chỗ đầu gối, quay đầu nhìn một chút, mở miệng nhẹ nói lấy: "Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu?" "Ta tại rửa chén." Sau đó đem bên cạnh khăn mặt lấy tới, trên tay cầm nước cho lau sạch sẽ, để tay đi xuống, muốn nhấc lên, lại bị Vương Vĩnh Quý bắt lại. "Ngươi cứ nói đi." "Thì dạng này, cái này, chờ ta rửa xong bát đĩa đi." Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, lại dán đi qua chăm chú ôm vào trong ngực, tại lỗ hai bên cạnh nhẹ nói lấy: "Ngươi tẩy ngươi bát." Cái này dù sao cũng là đại sảnh, Tô Vãn Hà cảm giác tê cả da đầu, nói thật nhiều khi đều có chút không thích ứng. Bởi vì trước kia cùng với Đàm An Khang, chưa từng có dạng này, coi như buổi tối cùng một chỗ, cũng đều là rất truyền thống. Từ khi cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, tuổi còn nhỏ tâm địa gian xảo nhiều chú ý, có lúc có chút không có cách, chỉ có thể để Vương Vĩnh Quý vui vẻ, chậm rãi đột phá phòng tuyến cuối cùng, cũng cảm giác tê cả da đầu. Thời gian dài cũng ưa thích dạng này, nhưng như bây giờ thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không núp ních, tiếp tục ở nơi đó rửa lấy bát đũa. Đột nhiên ở giữa, đồng tử phóng đại, rửa chén động tác dừng lại, cơ hồ là vô ý thức nâng lên một cái tay, muốn đi bịt lại miệng mũi, phát hiện tay không sạch sẽ, sau đó dùng ống tay áo. "Vĩnh Quý, chờ chút." Nhị Lăng Tử nghe thấy, "Ngươi khác hư hỏng như vậy. Lão bà, ngươi vóc người này thật tốt nha. Dung mạo ngươi thật đẹp." "Ngươi tiếp tục rửa chén." Tô Vãn Hà không có cách, tiếp tục ở nơi đó rửa lấy bát đũa, thế nhưng là nửa ngày không có một cái nào bát rửa sạch, lại sợ Nhị Lăng Tử nghe thấy, ở nơi đó nín đến sắc mặt đỏ bừng. Vương Vĩnh Quý một vừa nhìn, vui vẻ xấu, giống nằm mơ một dạng, đối với Tô Vãn Hà, nội tâm vẫn là bảo lưu lấy lúc đầu, loại kia nằm mơ cũng không dám muốn bộ dáng. Nghĩ đến đầu mấy ngày Đàm An Khang bàn giao chính mình nhiệm vụ, để cho mình nhìn kỹ Tô Vãn Hà, không muốn cho khác nam nhân chiếm tiện nghi, nhưng lại không biết sau lưng đã thành chính mình thế tử. Cũng biết chuyện này giấu giếm không cả một đời, sớm muộn có một ngày Đàm An Khang sẽ phát hiện biết, nếu như Đàm An Khang phát hiện, không biết đó là cái gì biểu lộ, tâm lý đến cùng là như thế nào nghĩ. Nếu để cho người khác phát hiện, thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân Tô Vãn Hà, ở sau lưng đã sớm cùng chính mình tốt hơn, thành vì chính mình thế tử, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Thì vóc người này, thì cái này hai tuyết cầu, bao nhiêu người tha thiết ước mơ a. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới bây giờ ngay tại trước mặt, bị chính mình dạng này. Mà lại Tô Vãn Hà đẹp như vậy, khí chất tốt như vậy nữ nhân, hiện tại bộ dáng này, sợ rằng cũng không biết, người nào đều không tưởng tượng nổi đi. Càng nghĩ tới những thứ này, tâm lý thì càng kích động. Tô Vãn Hà tiếp tục ở nơi đó rửa lấy bát đũa, mặt càng ngày càng đỏ, chậm rãi theo trong lỗ mũi, có một ít thanh âm. Thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, nhẹ nhàng dặn dò lấy một ít gì. Có lúc cả người trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại bị Vương Vĩnh Quý ôm lên đến, để tiếp tục rửa chén chớ có biếng nhác. Bất quá còn tốt đánh hạt kê quá mệt mỏi, Nhị Lăng Tử ngủ được chết, cũng không có lên đến dấu hiệu. Qua rất lâu, Tô Vãn Hà chậm rãi muốn quay người lại, nói bắt ngày mai lại tẩy. Vương Vĩnh Quý lại không nguyện ý, để Tô Vãn Hà tiếp tục rửa lấy bát đũa. Tại Vương Vĩnh Quý nhà, Dương Thu Cúc về đến nhà, thở dài một hơi, tâm lý không quá dễ chịu. Cũng biết buổi tối hôm nay Vương Vĩnh Quý là sẽ không trở về, đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, nhìn lấy dấu tuyết, lại thở dài một hơi. Sau đó trở lại gian phòng của mình nằm thẳng, rất lâu đều không có ngủ, lại lặng lẽ trở lại Vương Vĩnh Quý gian phòng nằm thẳng, tâm lý mới dễ chịu một số. Thực những ngày này cùng với Vương Vĩnh Quý, tâm tình bình tĩnh, cũng không phải là đến cỡ nào khó chịu, chỉ là Vương Vĩnh Quý đột nhiên không tại, cảm giác tâm lý vắng vẻ. Sau đó lại ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện tố nữ kinh. Cùng lúc đó, thôn phía trên có người ra một việc, toàn bộ buổi tối ngủ không được. Cái kia chính là thôn bí thư chi bộ lão lôi thê tử Đường Văn Tĩnh. Đường Văn Tĩnh cái kia nữ nhân dài đến ôn nhu như nước, điềm đạm nho nhã, Văn Tĩnh bên trong nhìn lấy lại có một ít sóng khí, nhìn bề ngoài là cái mười phần tốt thê tử. Thực ở sau lưng trộm nam nhân, làm ra loại chuyện đó, lão lôi không biết. Người khác nghĩ cũng nghĩ không ra, Đường Văn Tĩnh cái này nữ nhân sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá Đường Văn Tĩnh cùng nàng nữ nhân khác biệt, sẽ chỉ ở sau lưng lặng lẽ, tỉ như đi chợ, đi bên ngoài lặng lẽ tìm, cũng không tại thập lý bát hương làm loạn, cho nên làm được rất bí ẩn. Thực trước kia Đường Văn Tĩnh cũng không phải như vậy nữ nhân. Nhà mẹ đẻ có chuyện tốt, về nhà ngoại tặng lễ, cùng nhà mẹ đẻ người trẻ tuổi tại uống rượu với nhau, uống say về sau, liền bị nam nhân mang đi mướn phòng cho ngủ. Vừa mới bắt đầu tâm lý còn có chút không dễ chịu, thế nhưng là đằng sau đột nhiên tỉ mỉ nhớ lại, cảm giác rất kích thích, rất tốt đẹp, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng chính là Thanh Dương trấn bán gạo vừa gạo lao bản Trần Kim Thủy. Đường Văn Tĩnh trước kia dài đến rất đẹp, hiện tại thành làm vợ người, càng là thành thục có nữ nhân vị, càng là rung động lòng người. Trước kia thì có rất nhiều nam nhân truy cầu, sau cùng bị thôn bí thư chi bộ lao lôi lấy về nhà, những cái kia nam nhân chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Nhưng là có lúc trở lại nhà mẹ đẻ, vẫn như cũ quên không lấy trước, chỉ cần có cơ hội, ai có thể bỏ lỡ. Trần Kim Thủy, hiện tại sống đến mức ra mặt, cũng được đến cái kia cơ hội, mà lại tại một số người xúi dục phía dưới, hai người ngủ cùng một chỗ ngủ qua. Đằng sau chỉ cần đi chợ, Đường Văn Tĩnh mượn đi chợ tên, đi vào vừa gạo, hai người liền sẽ lặng lẽ tránh ở bên trong làm một số cầu thả sự tình. Lần trước Vương Vĩnh Quý bán ba cái thiên, được đến tiền đi mua gạo, thì gặp được hai người chuyện tốt. Lại muốn làm loại chuyện đó, vừa lúc bị Vương Vĩnh Quý làm hỏng. Sau đó Đường Văn Tĩnh ở sau lưng để Vương Vĩnh Quý chớ nói ra ngoài, thậm chí lặng lẽ để Vương Vĩnh Quý chiếm tiện nghi, dạng này mới yên tâm, còn nói các loại Vương Vĩnh Quý tốt về sau, nguyện ý lặng lẽ cho Vương Vĩnh Quý ngủ. Cũng nói về sau cũng không tiếp tục đi tìm Trần Kim Thủy, cũng không tiếp tục để nam nhân kia chiếm tiện nghi. Thế nhưng là loại chuyện này liền như là ăn vụng mèo, thưởng qua vị đạo về sau, chỗ nào lại nhịn được. Nửa năm này, ngẫu nhiên một hai tháng, cũng sẽ lặng lẽ đi một lần, hai người ở sau lưng lưng cong lao lôi làm loại chuyện đó. Nhưng là cũng không dám quá nhiều lần, rốt cuộc lao lôi có bản lĩnh, bị bắt đến đây chính là khó lường, chỉ là ở sau lưng lặng lẽ, một hai tháng một lần. Chương 543, dự định bỏ trốn. Đường Văn Tĩnh buổi tối hôm nay ngủ không yên, cũng không phải là ở sau lưng làm những chuyện kia bị lao lôi bắt đến từ đó phát hiện, mà chính là có khác nguyên nhân. Đường Văn Tĩnh đừng nhìn lại thuần lại muốn, thực nội tâm, so với bình thường nữ nhân đều đồng bệnh không chừng, cũng chính là nhàm chán. Bị Vương Vĩnh Quý gặp được về sau, sau đó, sau lưng lại đi vừa gạo tìm Trần Kim Thủy, cũng có đến vài lần. Mà lại nữ nhân có một cái đặc điểm, gả cho nam nhân dù là đại phú đại quý, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thỏa mãn. Còn có một cái điểm giống nhau, dù là gả cho lại nam nhân tốt, đều sẽ cảm giác đến hối hận. Cùng với Trần Kim Thủy về sau, tâm lý liền bắt đầu có chút hối hận gả cho lão lôi. Rốt cuộc Trần Kim Thủy muốn trẻ tuổi một chút, dài đến cũng đẹp mắt một số, hơn nữa lại là trộm, kích thích, chậm rãi loại kia tâm, cũng là tại Trần Kim Thủy trên thân. Mà lại Trần Kim Thủy ở nhà cũng dính chính mình lão bà, cùng chính mình từ nhỏ đã thầm mến nữ nhân tại cùng một chỗ, đừng nói đến cỡ nào vui vẻ, lại là người khác thế tử, ưa thích khó lường, tự nhiên hoa ngôn xảo ngữ. Nói thật hiện tại Đường Văn Tĩnh đều có chút ưa thích lên Trần Kim Thủy. Hai người ở sau lưng, thậm chí vụng trộm thương lượng, muốn ly hôn gả cho Trần Kim Thủy, Đường Văn Tĩnh cũng đáp ứng, nói qua một thời gian ngắn hai người liền về nhà ly hôn. Nhưng là cân nhắc đến lão lôi bá đạo, lại không dám đưa ra ly hôn. Sau đó gần nhất hai người thương lượng, qua hết năm, liền chuẩn bị vụng trộm ly hôn, sau đó hai người lặng lẽ bỏ trốn, đi đến một cái không có người nhận biết lạ lẫm đại thành thị giống như phu thê sinh hoạt chung một chỗ, đến thời điểm liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, sống mơ mơ màng màng, làm loại chuyện đó. Mà lại Trần Kim Thủy cũng nói, ở bên ngoài thành thị có một cái bằng hữu chính mình mở có công ty, hai người đi qua, có rất công việc tốt, tiền lương cũng cao, nếu không không trở về nhà. Lão lôi có bản lĩnh, nói không chừng qua 2 năm lại sẽ lấy một cái vợ mới, đến thời điểm lại về nhà cũng không muộn. Hai người thương lượng xong về sau, Đường Văn Tĩnh một trái tim trôi nổi không chừng, mỗi ngày tưởng tượng lấy cùng Trần Kim Thủy bỏ trốn, đi bên ngoài thuê một cái nhà, hai người giống như phu thê ở cùng một chỗ. Mỗi ngày chờ đợi qua hết năm, cái kia tâm như cùng một ngày bằng một năm. Nhưng là hôm nay đi chợ, mặc dù mọi người vội vàng đánh hạt kê, không có mấy người đi chợ, nhưng là Đường Văn Tĩnh đi. Nghe thấy một kiện trời sập xuống sự tình. Nguyên lai Trần Kim Thủy, lưng có chính mình lão bà, không chỉ có Đường Văn Tĩnh một nữ nhân. Trần Kim Thủy, thế mà cùng vợ gạo chủ nhà bà chủ có một chân, lặng lẽ cũng tốt phía trên. Bà chủ kia là Thanh Dương Trấn, bình thường Đường Văn Tĩnh cũng nhìn thấy qua, dài đến hơi hơi mập mạp, da thịt tinh tế tỉ mỉ, rất tốt một miệng vẻ mặt vui cười, dài đến đẹp vô cùng. Cả ngày tại Thanh Dương Trấn các đại quán mặt trược đánh lấy mặt trược. Mà lại Trần Kim Thủy, đừng nhìn mở vợ gạo, bình thường thoát lấy y phục, phía sau lưng đều xăm lên một cái nhắm mắt quan công, rõ ràng ở trong xã hội lăn lộn. Nghe nói ở sau lưng cùng người khác lên núi đi đánh bạc, thua tiền, không có tiền trả nợ, gần nhất rất gấp. Sau đó đồng dạng giống lừa gạt Đường Văn Tĩnh một dạng, nói là lặng lẽ bỏ trốn, mang theo cái kia chủ nhà bà chủ đi bên ngoài làm thuê. Hai người cũng ra ngoài không sai biệt lắm một tuần lễ, thế nhưng là không đến bao lâu, Trần Kim Thủy trở về, cái kia nữ chủ nhà lại chưa có trở về. Cũng chính là mấy tháng này sự tình, đằng sau không biết cái kia nữ chủ nhà làm sao trốn tới. Về đến nhà về sau liền đem sự tình toàn bộ nói ra, nói nàng bị Trần Kim Thủy lừa gạt đến nơi khác đi bán, đi đón khách làm loại kia sinh ý. Đằng sau còn là một vị khách nhân, lặng lẽ trợ giúp, mới từ cái kia chỗ ăn chơi trốn tới, mới chạy về nhà. Nam chủ nhà, nghe nói như thế về sau, không nói hai lời dẫn theo một thanh dao phay chạy đến dưới lầu, xông vào vừa gạo, đem Trần Kim Thủy loạn đao chém chết tại vừa gạo. Nghe nói tay chân đều chém đứt, người còn sống, được đưa đi bệnh viện. Nam kia chủ nhà cũng bị sai dịch bắt vào nha môn. Chuyện này huyên náo vang vang liệt liệt, Thanh Dương trấn đều chuyển khắp, thậm chí đánh hạt kê mấy ngày nay, Vương Vĩnh Quý đều nghe thấy sự kiện này. Trần Kim Thủy tại bệnh viện, nam thẳng không có mấy ngày thì tắc khí, trong nhà lao bà cùng hài tử đều khóc sướt mắt. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Đường Văn Tĩnh đi đến Thanh Dương trấn nghe đến việc này, có chút không dám tin tưởng, Trần Kim Thủy bị người chém chết, bất quá đó là sự thật. Nói thật cũng có chút thương tâm, gần nhất một đoạn thời gian xác thực yêu mến Trần Kim Thủy, đều dự định lặng lẽ bỏ trốn chạy. Càng thêm thương tâm là, Trần Kim Thủy thế mà làm loại chuyện đó, cũng hẳn là lừa gạt mình, nếu quả thật bỏ trốn, cũng có khả năng bị lừa ra ngoài, cầm lấy đi bán làm loại kia dơ bẩn sinh ý, may mắn. Bất quá lo lắng nhất là, hiện tại chết người, Đường Văn Tĩnh sợ hãi liên lụy đến chính mình, rốt cuộc một cái nữ nhân ra, cho nên hôm nay đi chợ trở về tâm thần bất an, đến tối đều ngủ không yên, không biết nên làm sao bây giờ. Cùng lúc đó tại Tô Vãn Hà nhà, Tô Vãn Hà tại rửa chén, bỗng nhiên ánh mắt trợn trắng, khóe miệng chảy nước miếng, đều đến rửa chén trong chậu. Hai người đứng ở nơi đó bất động, Tô Vãn Hà cũng không nhúc nhích, ánh mắt hiện ra khinh thường, nằm tại Vương Vĩnh Quý trong ngực. Địa phía trên toàn bộ đều là, rất khoa trương. bác khẳng định tẩy không đi xuống, cái kia xuyên cũng xuyên không, sau cùng Tô Văn Hà tỉnh lại về sau, chỉ có thể đem cái kia bố đá ở bên cạnh. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý làm xấu, ở đại sảnh trên thân hai người đều không, sau đó lại ôm lấy, hai người tiến ra phòng. Ở bên trong kể một ít lời nói, nghỉ ngơi tốt về sau, cũng mặc kệ Tô Vãn Hà có đồng ý hay không. Tô Vãn Hà cũng biết Vương Vĩnh Quý muốn rời khỏi, cố ý lấy Vương Vĩnh Quý vui vẻ, nhẫn lại lấy. Hai người lại như đại hoàng cùng tiểu hoa một dạng, hơn nửa đêm đều không có an tĩnh qua, lần này Tô Vãn Hà cũng không quan tâm, ở nơi đó tê tâm liệt phế. Có lúc mang trên mặt loại kia cao nhã ôn nhu nụ cười, ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng lại duỗi ra tay, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt tại trên thân. Một đêm này, bình thường Tô Vãn Hà cố làm ra vẻ, tránh thức hạ quyết tâm, cũng là khó lường. Hai người vẫn bận đến đấy, Tô Vãn Hà trực tiếp mê man đi qua, tựa như say đến bất tỉnh nhân sự một dạng, buổi tối hôm nay cũng nhiều vô cùng, ba bát bất quá cương vị. Vương Vĩnh Quý cũng là vừa lòng thỏa ý, dù là ngủ hai người cũng là chăm chú ôm cùng một chỗ, vẫn không có tách ra, giống đêm hôm đó một dạng, dung hợp. Mỗi một lần cũng cố ý hướng ở giữa nhất, Tô Vãn Hà cũng nguyện ý, mỗi lần còn để Vương Vĩnh Quý cố ý. Thậm chí vừa mới Vương Vĩnh Quý cũng cố ý cố làm ra vẻ, nói dễ dàng như vậy ra chuyện, đi tìm những công cụ đó. Tô Vãn Hà hiện tại là yêu mến Vương Vĩnh Quý, hận không thể chiếm hữu, chủ động xách đi ra nói không dùng, ước gì có cho phải đây. Vương Vĩnh Quý cũng ước gì, nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng này, thì hận không thể giúp mình sinh một cái. Đây chính là thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, nếu là có chính mình, cái kia còn không phải cao hơn xấu. Liễu Như Yên có hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bận tâm, Tô Vãn Hà là từ nhỏ nhìn đến lớn, tâm lý ưa thích khó lường, liền sẽ không có loại này lo lắng tâm lý, ước gì có, mỗi lần đều hướng ở giữa nhất. Trông thấy Tô Vãn Hà bộ kia không còn hình dáng bộ dáng, vô cùng bẩn, thân thể phía trên khắp nơi đều là, Vương Vĩnh Quý tâm lý rất thỏa mãn, cũng cảm giác có chút mỏi mệt, hai người thì dạng này ôm thật chặt, chậm rãi ngủ mất. Cả người thần hồn cũng tới đến cái không gian kia, tại tu luyện lấy bát cửu huyền công, vừa mới mất đi, sẽ chậm chậm xé mở phong ấn, luyện hóa một số thuần dương chi khí. Còn có vừa mới đến Tô Vãn Hà cái kia bên trong được đến thuần âm chi khí, phối hợp để chính mình thực lực cao hơn một bước. Chương 544, sợ hãi chịu đến liên lụy. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện, coi như vừa mới bắt đầu, Tô Vãn Hà đáp ứng làm chính mình thế tử, hẳn là cũng là vì tìm chỗ dựa mà thôi, trong nội tâm không có triệt để nghĩ thông suốt, vẫn còn có chút vấn đề. Mà bây giờ, mỗi lần đến thuần âm chi khí cơ hồ đều là đại lượng, cũng đã nói lên bây giờ Tô Vãn Hà nội tâm không có vấn đề, triệt để yêu mến Vương Vĩnh Quý, cho nên mỗi lần mới cho nhiều như vậy. Thực cũng là nữ nhân, đỉnh phong, như vậy thì sẽ ra. Vương Vĩnh Quý phát hiện mình lích lợi rất nhiều, cũng phát hiện mình thực lực tăng vọt. Trước kia nghe mình ra nói đạo gia pháp môn tu luyện đẳng cấp, theo thấp đến cao, con trai binh nhất giáp cảnh giới, là cấp độ nhập môn, cũng chính là theo hiện tại người bình thường. Tu luyện ra bên trong đường, nội lực, nhập môn thì sẽ đạt tới ẩn nguyên cảnh giới. Đây coi như là nhập môn. Từ đó, ẩn nguyên cảnh giới, hiểu rõ cảnh giới, giao quang cảnh giới, khai dương cảnh giới, ngọc hành cảnh giới, thiên quyền cảnh giới, thiên cơ cảnh giới, thiên tuyển cảnh giới, cuối cùng là thiên su cảnh giới. Đạt tới cảnh giới cuối cùng, cơ bản đã thành thần, cần muốn phi thăng rời đi cái này thế giới. Chỉ sợ sẽ là Ngô Thái Hoa lão gia tử này loại nhân vật. Vương Vĩnh Quý, hiện tại chỗ đạt tới cảnh giới, cũng chính là hiểu rõ cảnh giới, có thể xuất hiện thần thức, dù là nhắm mắt lại tính toán, cũng có thể quan sát được xung quanh sự vật, nghe được rõ ràng, có trùng đang bò, hoặc là côn trùng kêu vang chim gọi, rơi một sợi tóc đều có thể biết. Đương nhiên cùng người bình thường cảnh giới, tranh thức đánh lên, khẳng định so ngang cấp cao hơn, mà lại mỗi cái cảnh giới lại có 10 cái tiểu cấp, mới có thể đột phá cái kế tiếp. Vương Vĩnh Quý cũng hỏi thăm qua Cửu Thiên Ma Nữ. Cái kia ma nữ nói, dựa theo các nàng tu tiên giới đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là luyện khí kỳ tầng 13, viên mãn về sau, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa phàm, hóa thần. Mỗi cái cảnh giới lại có trung học đại thành, ba cái giai đoạn, viên mãn về sau mới đột phá cảnh giới tiếp theo. Đến hóa thần đại viên mãn, cũng là này nhân gian đỉnh đầu, liền cần đột phá đến một vị diện khác, cũng chính là phi thăng. Sau khi phi thăng, còn có một cái sinh tử kiếp, cái kia chính là niết bàn. Niết bàn về sau, mới có thể thành tiên, cũng chia tiểu tiên đại tiên. Sau khi thành tiên càng khó, tiên có cửu phẩm tiên nhân, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Sau đó là đại la kim tiên. Đi lên còn có, bất quá quá mức xa xôi, ma nữ không có nói, Vương Vĩnh Quý cũng không được rõ lắm. Tỷ như đi lên còn có người thật đi lên mới thành thánh, cái kia chính là chánh thức thần. Ma nữ nói nàng trước kia đỉnh phong thời kỳ, chuẩn thánh tồn tại. Lại đến đi, như vậy thì là nữ hoa, phục hy, loại kia thánh nhân thiên thần tồn tại. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn qua tương tự sách, thực chánh thức tu luyện phân cảnh giới, vẫn là huyền nữ chỗ nói một bộ này đơn giản rõ ràng. Vương Vĩnh Quý đọc qua báo pháp tử tiên luận, các hồng ấn tiên kinh ghi chép có. Tu luyện tới sau cùng có thể thành tiên, tiên có 5 loại, quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên, đều là tiên. Nhân tiên không rời tại người, địa tiên không cách mặt đất. Bất quá cái này bên trong rất phức tạp, Vương Vĩnh Quý tu luyện ra đến, hẳn là thần tiên. Rốt cuộc bát cửu huyền công chính là thiên pháp. Cho nên Vương Vĩnh Quý, dựa theo huyền nữ một bộ này thuyết pháp, hiện tại hẳn là luyện khí kỳ đại viên mãn tầng 13, chỉ muốn đi ra ngoài cũng là một phương cường giả. Đột phá đến trúc cơ kỳ, liền có thể dùng thể nội tu vi khống chế vũ khí, ngự kiếm phi hành. Bất quá cái này rất khó, đến kết đăng kỳ còn có thể chậm rãi tu luyện biến hóa chi pháp, tỷ như phối hợp một chút thuật dịch dung, biến thành một nữ nhân, đi lừa gạt một số liếm chó tiền tài. Tu luyện 5 tháng như toi đưa, mở to mắt thời điểm, trời đã sáng rõ. Vương Vĩnh Quý tỉnh lại vén chăn lên, trông thấy Tô Vãn Hà nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng lười biếng nằm ở nơi đó, còn ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, tư thái đường nét tròn trịa, rất là thành thục đầy đặn, thậm chí cái kia trắng nõn như ngọc trên da thịt, còn có một số, rất là thỏa mãn. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ rời đi, trong lúc ngủ mơ Tô Văn Hà toàn thân run rẩy một chút, rõ ràng cảm giác được trống rỗng, nhưng cũng không có tỉnh lại. Vương Vĩnh Quý lại đi tới sau lưng, trông thấy Tô Văn Hà nghiêng người nằm ở nơi đó, tỉ mỉ đánh giá, nhìn sang khó coi, cũng nhìn đến một số. Dù là hiện tại vừa sáng sớm, vừa rời đi, đều có thể nhìn đến chính mình hướng bên ngoài. Vừa lòng thỏa ý, không bao lâu Tô Văn Hà cũng từ từ mở mắt, lại nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút thống khổ. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh. Ừm. Ngươi ở phía sau kia nhìn cái gì? Ha ha. Đương nhiên là nhìn kỹ nhìn. Tô Vãn Hà một trận thẹn thùng, tranh thủ thời gian kéo qua tấm đệm che lại, sau đó nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, vừa bò dậy, kinh hô một tiếng, túi đầu nhìn lấy. Làm sao? Đàm An Khang nói ngươi vùng khỉ ho có gáy, ta cố gắng như vậy, cần phải cải biến phong thủy đi. Có hay không? Tô Vãn Hà một trận thẹn thùng, sau đó nhăn nhăn nhó nhó, xử lý một chút. Vương Vĩnh Quý nhịn không được lại ôm vào trong ngực, hai người nằm ở nơi đó đùa giỡn một chút, dạng này thật rất dễ chịu, dạng này ôm lấy, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hai người nói rất lâu lời nói, mới mặc quần áo tử tế, Tô Vãn Hà dường như lại trở lại trước kia trốn ở trong bụi cỏ mở dạng, đi đường nghiến răng nghiến lợi. Thời gian đều muộn như vậy, ta đi làm điểm tâm đi. Ừm. Tô Vãn Hà lại trải kỹ tóc, chỉnh lý tốt, đứng lên rửa mặt, đi đường đều giòn rén, thật sợ tốc độ bước đi lớn, từ đó. Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên, ngồi ở đại sảnh nhìn lấy Tô Vãn Hà nấu cơm. Vĩnh Quý, mỗi lần cùng với ngươi đều như vậy, ta cảm giác sớm muộn có một ngày ta sẽ cái bụng lớn lên, đến thời điểm nói thế nào? Ha ha. Cái gì nói thế nào nha? Dạng này không phải thật tốt sao? Thực ta nhìn ra được Đàm An Khang, hiện tại vẫn như cũ rất yêu ngươi, muốn một lần nữa được đến ngươi, bởi vì ngươi bây giờ cùng ta biến đến càng đẹp. Hắn còn giao cho ta nhìn lấy ngươi, muốn là bụng của ngươi đột nhiên lớn, thì cùng hắn nói là ta, Đàm An Khang chỉ sợ còn không phải khóc chết. Xú tiểu tử, cả ngày cũng muốn cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý lại đi qua ôm vào trong ngực, vừa sáng sớm lại động thủ động cước, Tô Vãn Hà giật mình. Lão công, thật không thể dạng này. Vừa mới ngươi cũng nhìn, hiện tại đều không thành dạng, thật thụ thương, ngươi mau chóng rời đi đi. Tốt nhất đi mấy tháng lại trở về. Vương Vĩnh Quý cười cười, vừa mới cũng tận mắt nhìn thấy, vậy đơn giản. Mở vài câu trò đùa, cũng không có ăn điểm tâm, nói về nhà ăn, cũng liền rời đi. Nhị Lăng Tử ngủ tỉnh mới đứng lên, la hét cơm nước xong xuôi, liền muốn đi cầu Hùng Lĩnh. Đi trở về nhà, trông thấy Dương Thu Cúc đã sớm đứng lên, trong tay mang theo một cái thùng, trong thùng trang lấy heo ăn, rõ ràng đi cho heo ăn. Nhìn lấy cái kia tư thái, uốn éo uốn éo, Vương Vĩnh Quý cũng theo đi qua, ở bên cạnh hỏi ý kiến hỏi một câu, heo ăn đồ ăn sao? Dương Thu Cúc quay đầu lại trông thấy là Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Ăn một chút không nhiều, qua hai ngày liền có thể ăn. Sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, ánh mắt kia thần thần bí bí, chủ động dựa đi tới, nhẹ nói lấy: "Vĩnh Quý, Tô Vãn Hà để ngươi vui vẻ không? Có hay không ta tốt lắm?" Nữ nhân thì là ưa thích hỏi những vấn đề này, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười: "Đương nhiên không có ngươi tốt, Tô Vãn Hà rốt cuộc sinh qua hải tử, tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng không có ngươi xinh đẹp." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chúng heo cũng không có người khác. "Đó là đương nhiên, bất quá ta nhìn Tô Vãn Hà cái kia dáng người rất không tệ, tuy nhiên có nhị lang tử cũng không có biến dạng. Đàm An Khang đều gánh không được, ngươi có thể phải chú ý một số." "Ha ha, ngươi yên tâm đi. Tô Vãn Hà cũng là người bình thường, ta còn có thể được đến chỗ tốt đâu. Lợi hại hơn nữa có ngươi lợi hại sao? Nghe ngươi nói ngươi thân thế, có mấy nam nhân, đó là tươi sống bị ngươi sẽ chết, mà lại bây giờ ngươi càng khó lường, ta đều không có việc gì đâu." Dương Thu Cúc cười cười, giơ tay lên vỗ một cái Vương Vĩnh Quý cánh tay. Đem heo ăn rót vào heo trong máng, nhìn một chút, đem heo cửa đóng lại, mang theo thùng đi tới. Giữa ban ngày khác nói mỏ. Vương Vĩnh Quý lại đem Dương Thu Cúc ôm vào trong ngực, Dương Thu Cúc sững sờ, vô cùng bận nơi này, ngươi làm gì đâu? Ha ha, ta cái này muốn rời khỏi một đoạn thời gian, hôm nay cố ý cùng ngươi. Buổi tối hôm nay, ngươi thi triển Tố Nữ Kinh, ta thi triển Bát Cửu Huyền Công, hai ta thật tốt, thưởng thụ hai ngày ta lại đi. Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vũ mị cười cũng không có nói cái gì, sượt qua người, đi ra ngoài, thậm chí còn cố ý vặn vẹo lấy cái kia tư thái. Vương Vĩnh Quý, ngươi có nhà không? Vương Vĩnh Quý, vừa đi ra đi, đã nhìn thấy lão lôi bà nương Đường Văn Tĩnh, sắc mặt có chút bối rối, đi đến viện tử hướng về trong phòng hô. Dương Thu Cúc sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, Đường Văn Tĩnh làm sao lại đến nhà mình tìm Vương Vĩnh Quý? Đường Văn Tĩnh thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ nhà mình, đồng thời cũng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Dương Thu Cúc tiếp tục đi ra ngoài, "Văn Tĩnh, chúng ta ở chỗ này đây. Ngươi tìm Vĩnh Quý có chuyện gì?" Vương Vĩnh Quý theo sau lưng, cũng chậm rãi đi tới. Chương 545, xem xét thì là có chuyện. Đường Văn Tĩnh xem xét thì có chuyện, trông thấy Dương Thu Cúc trong tay mang theo một cái thùng gỗ đi tới, ánh mắt có chút trốn tránh, cũng lộ ra xấu hổ nụ cười, tựa hồ muốn che giấu bối rối. "Không không không sự tình, Thu Cúc, Vương Vĩnh." Vốn là muốn hỏi thăm Vương Vĩnh Quý đi nơi nào, lập tức trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng sau lưng Dương Thu Cúc chậm rãi đi tới, muốn hỏi lời nói cũng không có hỏi tiếp. Vương Vĩnh Quý đi tới, trên mặt lấy nụ cười, chủ động mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. "Văn Tĩnh đầu, có chuyện gì sao?" Đường Văn Tĩnh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Dương Thu Cúc, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý, rõ ràng cũng là có lời muốn nói. Dương Thu Cúc tự nhiên hiểu, cũng sẽ không quấy rầy, mang theo thùng gỗ, quay người đi vào phòng. Trông thấy Dương Thu Cúc rời đi, Đường Văn Tĩnh đi nhanh lên tới, đi tới trước mặt còn có một cỗ làn gió thơm, rõ ràng là xoa một số son phấn nước, có chút vội vàng nhẹ nói lấy: "Vĩnh Quý, ngươi tiến đến, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói." Đường Văn Tĩnh đi đến bên người, trên dưới dò xét liếc một chút, ngay sau đó trực tiếp đối đi qua, đi vào Vương Vĩnh Quý vừa ra đến chuồng heo trong lối đi nhỏ một bên. Nhìn lấy Đường Văn Tĩnh, cái kia kỳ rất thanh thuần rất muốn bộ dáng, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi vào, trong lòng có chút nghi hoặc. Đường Văn Tĩnh có chút cùng loại với Trần Tiểu Nguyệt, bất quá trước mặt cùng sau lưng, không có Trần Tiểu Nguyệt như vậy mập như vậy nổi bật đến, phía trước cùng đằng sau cũng không khoa trương, xem ra ngược lại là hoàn mỹ. Trước kia nhìn lấy lời nói, cảm thấy rất đẹp mắt, bây giờ nhìn lấy, cái này Đường Văn Tĩnh lại có chút không đáng chú ý. Đến cùng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ mình tốt sự tình, sau lưng đã truyền đi? Theo đạo lý tới nói, thôn phía trên Tô Văn Hà, Dương Thu Cúc, Lý Tú Hương, ba người nữ nhân này là không có thể nói ra. Duy nhất có một cái khả năng, cái kia chính là Ngô Xuân Yến tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cái kia bà nương cùng trước mặt Đường Văn Tĩnh quan hệ tương đối tốt. Thật sự là giấu không được lời nói, tốt ngươi cái Ngô Xuân Yến, đừng để ta bắt được lần sau cơ hội, bằng không ta để ngươi so với lần trước thảm hại hơn, giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý nội tâm thầm chửi một câu, khẳng định là Ngô Xuân Yến nói đi ra. Thực khỏi bệnh, nói đi ra đồng thời không có cái gì, chủ yếu lo lắng người khác đoán mò, chính mình cùng Dương Thu Cúc sự tình, từ đó ở sau lưng ông nôn nữ. Tuy nhiên hai người đã thực chất, nhưng quan hệ bày ở cái kia, nội tâm vẫn còn có chút sợ, ngàn người chỉ trỏ. Đây tuyệt đối so trộm người càng mất mặt, càng kinh bạo càng có chuyện hơn để. Nếu như một khi truyền đi, hai người chỉ sợ tại Đào Hoa thôn đều không mà sống sót. Cái này Đường Văn Tĩnh, nhìn lấy rất thuần, tính cách có chút hướng nội, đánh chết người khác cũng không tin, Đường Văn Tĩnh thế mà làm ra trộm người loại chuyện này. Nhưng là Vương Vĩnh Quý thế nhưng là tự thân đụng phải, hẳn là phát hiện mình tốt, không chịu nổi tình mình, vụng trộm tìm đến mình. Tiếp xúc mấy cái nữ nhân, một khi phát hiện mình tốt, tựa như mê muội một dạng. Nhưng là này nương môn lá gan cũng quá lớn, cái này thời gian điểm thì dám tới cửa tìm. Vương Vĩnh Quý im lặng không lên tiếng, nhìn lấy Đường Văn Tĩnh sau lưng chậm rãi đi vào, nội tâm tại các loại phòng đoàn lấy. Nói thật, được đến thôn phía trên thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân Tô Vãn Hà về sau, còn có Dương Thu Cúc, hai nữ nhân này xem như tốt nhất. Thực nam nhân đều là một cái đức hạnh, ước gì càng nhiều càng tốt, nhưng Vương Vĩnh Quý cũng không muốn lại Đào Hoa thôn cùng nàng bà nương có quan hệ, rốt cuộc ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, thường tại bờ sông đi nơi nào có không ướt dày đạo lý. Đi đêm nhiều sợ gặp quỷ, mà lại lão lôi cũng không dễ trêu chọc. Chuông heo, đi vào có một đầu rất sâu ngõ nhỏ, chung quanh hai bên có vết tường, bên cạnh thả có một ít tuổi lửa chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, cho nên bên trong ánh sáng có chút tối tăm. Cũng không có đi đến chỗ sâu nhất, đến nửa đường, vừa tốt đứng tại chuồng heo cạnh cửa. Đường Văn Tĩnh dừng thân hình, quay đầu nhìn xem, Vương có quý sau lưng không có người, nơi này cũng chỉ có hai người. Vĩnh Quý, ngươi qua đây. Trông thấy Vương Vĩnh Quý dừng ở trước mặt đại khái một thước rơi hai bên khoảng cách, giơ tay lên nói một tiếng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đi qua, hai người đứng chung một chỗ, Đường Văn Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, cái kia rất thuần mặt, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thế mà đánh cái mỹ nhãn. Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, xấu hổ cười lấy, đứng ở nơi đó cũng đánh giá Đường Văn Tĩnh, tuổi tác không là rất lớn, so Liễu Như Yên hơi chút lớn một chút. Không thể nói rất xinh đẹp, nhưng là thẳng gợi cảm. Bởi vì dài đến rất thanh thuần, nhìn lấy để người nội tâm sinh ra một loại muốn. Đường Văn Tĩnh trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt ngây ngốc lấy, cười cười, chủ động hướng phía trước bước một bước, cơ bản thì kể cùng một chỗ, đồng thời vươn tay, đi bắt lên Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý có chút bối rối, tay run rẩy một chút, tranh thủ thời gian tránh thoát. Đường Văn Tĩnh lại nghiêm túc nhìn xem, lại duỗi ra tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt ở bên hông. Văn Tĩnh tẩu tử, có lời gì ngươi nói thôi. Cái này giữa ban ngày, đừng như vậy, bị người trông thấy không tốt. Vương Vĩnh Quý lộ ra vô cùng gấp gáp, cũng vô cùng câu thúc. Đường Văn Tĩnh lại cười cười, nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi không có chạm qua nữ nhân. Ta ở chỗ này cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi có dám hay không? Vương Vĩnh Quý cười lấy thở dài một hơi, dám thì có ích lợi gì? Ta bệnh không có tốt, chẳng khó chịu đâu. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó thăm dò hỏi đến, nhìn này nương môn có biết hay không, Nô Xuân Yến có hay không tiết lộ tin tức. Cô nương kia tuyệt đỉnh thông minh, ở sau lưng ăn vụng có chỗ tốt, hẳn là sẽ không nói đi ra. Đường Văn Tĩnh cúi đầu xem xét, lại cười cười. Còn chưa tốt nha. Ngươi cái này không có tốt, đều như vậy một bao lớn, cái này muốn là tốt còn phải nha. Ta chờ ngươi tốt đâu. Đến thời điểm ngươi có thể lặng lẽ tới tìm ta, ta dạy cho ngươi làm thế nào nam nhân. Thực sự nghĩ không ra a. Mặt ngoài cũng nhìn không ra, cái này lão lôi thê tử dài đến là lớn nhất thanh thuần, tính cách còn có chút hướng nội, sau lưng nói ra những lời này, còn đem Vương Vĩnh Quý tay kéo qua đi, đặt ở trước mặt trên quần áo. Vương Vĩnh Quý quỳ lên, năm ngón tay mở ra, sau đó thì, không, có Dương Thu Cúc có hạng, cũng không, có Dương Thu Cúc tốt, này nương môn còn nhẹ hừ một tiếng. Nhưng là trong miệng lại ở nơi đó khiêm tốn, đừng như vậy, chờ một chút bị ta Thu Cúc thẩm nhìn đến không tốt. Này nương môn, nhìn lấy hướng nội thanh thuần, thực sau lưng rất lãng. Vương Vĩnh Quý là biết, khoan hay nói có chút hưng phấn. Đường Văn Tĩnh nhịn không được nâng lên một cái tay che miệng yêu kiều cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại nhìn lấy trước mặt mình trên cổ áo cánh tay kia. Ha ha, cái kia ngươi tay đang làm gì đâu? Ta đều có chút đau. Vương Vĩnh Quý cười cười, vội vàng đem tay thả trở lại. Đường Văn Tĩnh lại duỗi ra tay cầm Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở trước mặt trên quần áo, áp sát tới. Vương Vĩnh Quý tựa hồ giật mình, lùi lại một bước, dựa lưng vào vách tường. Đường Văn Tĩnh quay đầu nhìn xem bên ngoài Dương Thu Cúc không có đi tiền đến, sau đó lại dựa vào đi, cái kia bụng dưới hướng phía trước nghiêng, dán tại Vương Vĩnh Quý trên bụng. Cả người như là phụ cốt thân thể, cũng dính sát. Vương Vĩnh Quý hô hấp dồn dập, tựa hồ dị thường khẩn trương cùng sợ hãi một dạng, cả người cứng ngắc, dựa lưng vào vách tường một cử động nhỏ cũng không dám. Trông thấy bộ dáng này, Đường Văn Tĩnh đắc ý cười cười, sau đó lại nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, ôm lấy chính mình đặt tại thân sau. Vương Vĩnh Quý giả vờ chưa từng va chạm xã hội, tay đặt ở chỗ đó cảm thụ một chút, này nương môn xem ra cũng không phải là thẳng khoa trường, bất quá dáng người vẫn cao, vẫn là có thể. Không phải vậy lão lôi cũng sẽ không cưới tới làm thế tử. Chương 546, sợ hãi liên lụy đến chính mình. Đường Văn Tĩnh coi là Vương Vĩnh Quý chưa từng va chạm xã hội, rất là đắc ý ở nơi đó phô trương lấy, cố ý gấp theo sát, thỉnh thoảng cái kia tư thái vặn vẹo lấy, thậm chí cố ý lề mề. Trông thấy Vương Vĩnh Quý mặt chậm rãi biến đỏ, hô hấp càng ngày càng nhanh, nội tâm phi thường đắc ý, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau đó lại lặng lẽ duỗi ra một cái tay, ngay sau đó cái kia thanh thuần trên mặt cũng có chút thất lạc. "Vĩnh Quý, ngươi bệnh còn chưa hết đâu." "Ừm." Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào vách tường không dám loạn động, nhưng cũng ôm thật chặt, nhu thuận gật gật đầu. "Thực, Bát Cửu Huyền Công chủ yếu đả thông kinh mạch, dùng tu vi mở rộng tư nhuận kinh mạch càng có dẻo dai, từ đó cũng có khác công năng. Tỷ như lỗ thai, có người có thể khống chế lỗ thai động, có người không được. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, có thể đem cái kia một cỗ khí ngăn chặn. Cho nên vừa mới Đường Văn Tĩnh thân thủ mà đến, cảm giác được Vương Vĩnh Quý cũng không có tốt. Lần trước ở trên núi cũng là như vậy trêu đùa Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa, để cái kia hai cái đàn bà gấp chửi mẹ. Vĩnh Quý, ngươi cái này không có tốt đều như vậy, muốn là tốt không được a. Cái kia đàn bà tìm ngươi, còn không phải chết tại trên tay ngươi. Đường Văn Tĩnh lại cảm thụ một chút, một mặt kinh ngạc, ở nơi đó nói, thực cũng nhịp tim đập không thôi, bên trong nghi thẩm, muốn là tốt chính mình đến tìm, còn không phải chết tại gia hỏa này tay lên nha. Suy nghĩ một chút cũng có chút động tâm. Ai, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tốt. Trầm rãi Đường Văn Tĩnh cũng có chút gấp lên, nghe tiếng hít thở kia đều nghe ra được, lại ở nơi đó an ủi. Ngươi yên tâm đi. Ngươi người tốt như vậy, trời sinh chính là vì nữ nhân mà sinh, ông trời nhất định sẽ làm cho người tốt chuyển lên. Ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không tốt. Gan lớn một chút chớ khẩn trương, ngược lại trong này cũng không có người. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trong tay bắt đầu phát lực, Đường Văn Tĩnh dán thêm gần, tại Vương Vĩnh Quý lỗ hai bên cạnh cố ý hô hấp lấy, tiếng hít thở kia kéo rất dài, thổi lỗ chân lông có chút nữa, có chút nóng nóng. Đường Văn Tĩnh lúc này mới lên tiếng, đem chính mình đến mục đích nói ra. Vĩnh Quý, ngươi đừng có gấp, ta lại sẽ không tức giận. Ngươi ở chỗ này chậm rãi thử một chút, nhìn có cảm giác hay không. Ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý tay tại này nương môn sau lưng liền không có ngừng qua, cũng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, Văn Tĩnh đầu, chuyện gì nha? Đường Văn Tĩnh trên mặt không còn vũ mị, rõ ràng có chút thương tâm, có chút thương cảm. Vĩnh Quý, lần trước ngươi đi vừa gạo mua gạo, không phải phát hiện ta cùng vừa gạo lao bản Trần Kim Thủy ở bên trong à? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Văn Tĩnh đầu, ngươi yên tâm đi. Lần trước ta liền đáp ứng ngươi, không biết đem chuyện này cho nói đi ra. Ngươi nhìn lâu như vậy, ta cũng không có nói đúng hay không? Mà lại về sau ngươi giống như hiện tại để cho ta chiếm qua tiện nghi, ta nào dám nói đi ra nha. Bằng không lão lôi còn không phải đánh gãy ta tay chân, cho nên ngươi yên tâm. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cam đoan nói, Đường Văn Tĩnh lại lắc đầu. Vĩnh Quý, ta nói không là sự tình này, ngươi làm người ta vẫn tin tưởng. Nếu như muốn nói ra đi đã sớm bạo lộ ra, mà chính là có khác sự tình. Vương Vĩnh Quý không có trả lời, chờ lấy Đường Văn Tĩnh nói tiếp, chậm như vậy chậm cũng phát hiện Đường Văn Tĩnh này nương môn dáng người dài đến có lồi có lõm, cũng có chút tâm động, có chút không cam tâm dạng này, giả vờ gan lớn một chút, trực tiếp tiến cái kia vải bên trong, dạng này ôm lấy tay thì ở phía sau. Đường Văn Tĩnh cảm thụ rõ ràng ngẩng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, cười cười, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhúc nhích một chút, cũng không có dây rủa, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này chiếm tiện nghi, ngay sau đó tiếp tục ở nơi đó nói. Vĩnh Quý, Trần Kim Thủy chết. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tay đặt ở sau lưng cái kia vải bên trong dừng lại, một mặt rất ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Chết? Cái kia ngươi thẳng thương tâm. Nghe nói như thế Đường Văn Tĩnh cũng thở dài một hơi, rõ ràng là đối Trần Kim Thủy sinh ra cảm tình, trầm mặc một chút, lại mở miệng nói. Chết tốt, không phải vậy ta kém chút bị lửa. Vương Vĩnh Quý tay lại động lên đến, cố ý dùng lực, Đường Văn Tĩnh theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cũng giơ tay lên, tại Vương Vĩnh Quý cánh tay vỗ vỗ, sau đó đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Thực sự kiện này ta cũng nghe người khác nói tới, không nghĩ tới là cái kia Trần Kim Thủy. Có phải hay không, cùng nữ chủ nhà cùng một chỗ, sau đó đem người khác lao bà lừa gạt đi bán, cái kia bà nương chạy về tới. Nghe nói, sau cùng bị cái kia bà nương lão công cầm lấy dao phay, tại chỗ chém chết trong phòng, là Trần Kim Thủy sao? Nghe nói như thế Đường Văn Tĩnh gật gật đầu, ừm. Cũng là Trần Kim Thủy, bị cái kia chủ nhà cầm lấy dao phay chém chết. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, lại nhìn lấy Đường Văn Tĩnh cái kia rất thuần mặt. Trần Kim Thủy, làm ra loại kia táng tận lương tâm sự tình, cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi làm sao bị hắn lừa gạt? Nghe nói như thế, Đường Văn Tĩnh có chút do dự, thực chuyện này rất hoảng, sợ hãi liên lụy đến chính mình, lại không dám tìm người khác nói, cho nên tới tìm tới Vương Vĩnh Quý. Lần trước bị ngươi gặp được, ta nói qua về sau không đi tìm hắn, thế nhưng là ngươi lại một mực không có tốt. Đằng sau ta cũng đi qua 2-3 lần, nhưng là đều không có làm loại chuyện đó, liền nói một chút lời nói mà thôi. Đây thật là coi Vương Vĩnh Quý là làm lớn ngu ngốc lừa gạt, có thể tin tưởng, liền tin cái này bà nương quỷ đâu. Bất quá mặt ngoài giả bộ như rất đơn thuần, gật gật đầu. Ai? Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta tuổi còn trẻ thì gả cho lão lôi càng xem càng xấu. Cái kia Trần Kim Thủy rất biết nói hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Nói thật ta cũng có chút động tâm, ngươi cũng nhìn qua người kia, dài đến cao lại thẳng đẹp trai. Ta đều chuẩn bị cùng lão lôi ly hôn gả cho hắn, hoặc là lặng lẽ bỏ trốn. Hắn nói mang ta đi hắn bằng hữu trong xưởng đi làm, tiền lương rất cao, may mà ta không có đi, bằng không ta khẳng định cũng bị lừa gạt đi bán. Nghe thấy lời này, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, đồng thời cũng cảm khái một câu. Bên ngoài nam nhân có thể không tin được, một cái so một cái xấu, vì tiền không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua sao? Thành thị bên trong nam nhân, chuyến đi tới nông thôn, nói mình có nhiều tiền, sau đó lừa gạt nông dân bà nương ra ngoài làm thuê, sau đó cầm lấy đi bán, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Bán liền bán không quan trọng, lưu lại hải tử, vậy thì thật là qua được khổ không thể tả. Vương Vĩnh Quý Châu nói tình huống này, thực rất nhiều. Gia đình nghèo, thậm chí không có có cơm ăn, như vậy nữ nhân thì hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới cuộc sống tốt đẹp, tâm động giao thì dễ dàng bị lừa. Rất nhiều nữ nhân lừa gạt đến phụ cận, hoặc là đi đại thành thị làm loại kia sinh ý bán linh hồn, thời gian dài được đến tín nhiệm, còn có thể về nhà chiếu cố nhìn chính mình hài tử. Nếu như giống Lý Tú Hương loại này, bị lừa đi thiên nam địa bắc, bán cho những cái kia xa xôi sơn thôn láo lưu manh, bình thường đang đóng đều không cho đi ra ngoài, như vậy cả một đời đều về không được. Lý Tú Hương cũng coi là thông minh, so sánh may mắn mới có thể trở về. Bất quá ở bên kia cũng ăn không ít khổ, vừa mới bắt đầu đang bị nhốt bị chửi lại bị đánh, mà lại bị như vậy một cái lao già nát rượu hưởng thụ 3 năm, cũng bị sắt vách một người nam nhân ngủ qua. Nếu như vận khí không tốt, bán đi qua căn bản không làm người nhìn, bị đánh chết bị hành hạ chết đều có. Mà lại có ít người tâm lý biến thái, liền cố ý mua những phụ nữ này, cầm lấy đi trà tấn thỏa mãn. Hoặc là ở bên kia cái bụng lớn lên có hài tử, càng không tốt đi. Thực nói cho cùng, đáng thương nhất chịu khổ cũng là trong nhà hài tử. Không có mẹ hài tử, liền tảng đá cũng không bằng. Nhưng là hiện tại cái này xã hội cũng là như thế. 2 năm này còn tốt một chút, đầu mấy năm, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thực cùng Phan Thắng Hải quan hệ tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, không chỉ Lý Tú Hương bị lừa đi bán, Phan Thắng Hải tại thập lý bát hương, chỉ sợ có mấy cái phụ nữ mất tích, đều cùng Phan Thắng Hải thoát không quan hệ. Vĩnh Quý, ngươi nói đúng, về sau ta không còn tin tưởng khác nam nhân. Thực Trần Kim Thủy là ta nhà mẹ đẻ người, ta không nghĩ tới sau lưng liền ta chủ ý đều đánh. Ta hiện tại chỉ là nghĩ an an ổn ổn tốt cuộc sống thoải mái, có thể là có một số việc ta lo lắng, hiện tại đều ngủ không yên. Chương 547, hiện tại là sợ. Đường Văn Tĩnh có chút lo âu, một mặt lo lắng, không còn trang. Ngươi có cái gì lo lắng? Trần Kim Thủy chết, cũng không còn đánh ngươi chủ ý, về sau ngươi theo lão Lôi tốt cuộc sống thoải mái là được thôi. Đường Văn Tĩnh tay lặng lẽ bộ ngực, cũng đến Vương Vĩnh Quý chỗ đó, nỗ lực nửa ngày, giống như Vương Vĩnh Quý thật có bệnh. Sau đó lại đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy. Vĩnh Quý, có một số việc ngươi không biết, ta nói thật với ngươi đi. Thực ta cùng Trần Kim Thủy, ngủ qua không chỉ một lần. 2 năm này thêm lên giống như có 4 lần, đều là lưng cóng lao lôi. Ta sợ có người biết sự kiện này, Trần Kim Thủy không phải chết đi. Ta sợ liên lụy đến ta, đây chính là chết người, ta sợ hai ta cũng đi ngồi tù. Giống như phát hiện, cũng chỉ một mình ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không nên đem chuyện này cho nói đi ra. Một khi nói đi ra, ta không chỉ đi ngồi tù, lão Lôi cũng muốn đánh chết ta, cái nhà này ta cũng không sống được. Đường Văn Tĩnh một mặt sợ hãi ở nơi đó nói. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút ở nơi đó an ủi, ngươi yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không nói đi ra. Trần Kim Thủy chết cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải là chết tại bụng của ngươi phía trên, đó là bị người khác chém chết. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Đường Văn Tĩnh buông lỏng một hơi, cũng là gấp xấu, một ngày một đêm qua suy nghĩ lung tung, sở dĩ không có phân tích. Cũng đúng a. Ly hôn không quan trọng, chỉ cần không đi ngồi tù đền mạng là được. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, hiện tại biết sợ đi. Ngươi này nương môn thật sự là, xem ra thanh thuần như vậy, không nghĩ tới sau lưng nát như vậy, thật sự là biết rõ người không biết mặt không chi kỳ đâu. Đường Văn Tĩnh xấu hổ cười cười, mặt có chút đỏ bừng, vươn tay tại Vương Vĩnh Quý trên cánh tay nhẹ nhàng vặn một chút. Ngươi làm sao nói đâu? Thế mà nói như vậy ta. Vĩnh Quý, ngươi yên tâm đi. Chỉ muốn tốt cho ngươi lên, sau lưng ta thì cho ngươi ngủ, nhưng là sự tình này ngươi không thể nói ra đi, được không? Đường Văn Tĩnh là thật sợ hãi, ở nơi đó nói năng lộn xộn dặn dò. Ta biết nặng nhẹ, đã sợ hãi, ngươi còn cùng ta như vậy, thật là một cái thiêu bản đương. Đường Văn Tĩnh cười cười, ở nơi đó ngọ ngoại, đống nhiên nhón chân lên, đầu lại gần. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem mặt lại đến một bên, nói thật chính mình không thích, không nguyện ý dạng này. Trừ Dương Thu Cúc, còn có Tô Văn Hà, liền Lý Tú Hương đều không dạng này. Trời mới biết những nữ nhân kia cùng khác nam nhân như thế nào chơi, cảm giác được buồn nôn. Tô Văn Hà khẳng định yên tâm, tuyệt đối sẽ không như thế giúp Đàm An Khang. Dương Thu Cúc thẳng thắn qua, xác thực giúp khác nam nhân như thế qua, tăng thêm hai người quan hệ, coi như cùng một chỗ Dương Thu Cúc nội tâm cũng có vấn đề, là sẽ không để cho Vương Vĩnh Quý thân. Giống như thì hôn qua một lần. Dương Thu Cúc bây giờ trở nên như thế vũ mị, càng xem càng thích, tăng thêm hai người quan hệ, cùng với trước kia Dương Thu Cúc đối Vương Vĩnh Quý tốt, nội tâm rất cảm động, cũng không quan trọng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không nguyện ý, Đường Văn Tĩnh cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không có tiếp tục. Vương Vĩnh Quý, ngươi cùng Đường Văn Tĩnh đang nói cái gì? Điểm tâm làm tốt tới dùng cơm, ngươi gọi Đường Văn Tĩnh cũng cùng đi đi. Cũng ngay tại lúc này, trong phòng Dương Thu Cúc xào ký rau, trong phòng hô lên âm thanh. Vương Vĩnh Quý tay cũng theo Đường Văn Tĩnh sau lưng vài bên trong thu hồi lại. Sự kiện này ngươi yên tâm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta Thu Cúc thẩm làm tốt đồ ăn, chúng ta đi vào chung ăn điểm tâm đi. Được đến giao hấn, về sau đừng như vậy. Nghe đến Dương Thu Cúc thanh âm, Đường Văn Tĩnh cũng giật mình, cũng sợ hại Dương Thu Cúc đi ra ngoài tìm kiếm Vương Vĩnh Quý, từ đó trông thấy hai người đứng ở chỗ này những tiểu động tác kia, cũng chậm rãi buông tay, rời đi Vương Vĩnh Quý ôm ấp. Ta ăn điểm tâm mới đến, cũng không có gì khẩu vị, ngươi đi ăn cơm đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, giơ tay lên ngửi một cái, trông thấy trên tay còn có hai cái quăn xoắn tóc, hướng Đường Văn Tĩnh làm xấu cười cười. Đường Văn Tĩnh cũng có chút xấu hổ cười cười. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý đi đến viện tử, Đường Văn Tĩnh cũng đi theo ra. Trùng hợp trông thấy Dương Thu Cúc theo nhà chính bên trong giơ lên chân, càng qua cửa lớn đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ ở nơi đó chào hỏi. Văn Tĩnh, đồ ăn làm tốt, ngươi cũng tiến vào chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Đường Văn Tĩnh xấu hổ cười cười, Thu Cúc, ta ăn điểm tâm mới đến, không đói bụng, tìm Vương Vĩnh Quý nói một số chuyện mà thôi. Các ngươi trước ăn điểm tâm, ta về nhà trước. Đường Văn Tĩnh nói xoay người rời đi ra sân nhỏ rời đi. Dương Thu Cúc nhìn Đường Văn Tĩnh bóng lưng liếc một chút, cũng không có nói cái gì, quay người đi vào phòng, Vương Vĩnh Quý tại sau lưng cũng cùng đi theo tiến phòng khách. Đường Văn Tĩnh rời đi, trên đường có trông thấy được không người, thân thủ hướng xuống, trên mặt lại cười cười. Mới vừa rồi bị Vương Vĩnh Quý dạng này động thủ động cước, thật có chút cảm giác, mà lại tâm kinh động phách, đi trên đường nhịn không được cười chửi một câu. Tiểu tử thúi kia, thật sự là dọa người, nếu như tốt cái kia còn đến nha. Ta cũng không dám tưởng tượng cùng dạng này nam nhân, vậy rốt cuộc là như thế nào? Hại ta hiện tại tâm động không ngừng. Cùng lúc đó, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc ngồi ở phòng khách, phía trước bàn ngồi đối mặt nhau, cầm trong tay đũa bưng lấy cơm. Dương Thu Cúc có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Vĩnh Quý, Đường Văn Tĩnh tới tìm ngươi làm gì nha? Bình thường chúng ta cũng không có gặp nhau. Vương Vĩnh Quý đương nhiên sẽ không nói thật ra, mà lại rất nhiều nữ nhân đều giấu không được lời nói. Sợ hại Đường Văn Tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, do dự một chút, rõ ràng là đang kiếm cớ. Lần trước một thanh đại hỏa, thiêu ra rất nhiều chuyện. Lần này Phan Thắng Lâm khẳng định chạy không, lão thôn trưởng vị trí khẳng định không có. Lão Lôi làm người còn có thể, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, cũng không có hành động, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cầm một chút. Đường Văn Tĩnh tới tìm ta, chính là nói sự kiện này, khả năng nhà nàng lão Lôi vị trí cũng không giữ được. Nói ra hội thời điểm, đến thời điểm nhiều giúp các nàng ra lão Lôi. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nhịn không được chửi một câu, những thứ này người thật không biết xấu hổ, bình thường làm chuyện xấu, hiện tại còn không biết xấu hổ cầu người giúp đỡ. Vương Vĩnh Quý cười cười cũng ở đó gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, tước gì cái kia hai cái lao ra hỏa rời đi, lão tử không ở sau lưng cho bọn hắn làm khó dễ coi như tốt, còn không biết xấu hổ đi cầu ta. Dương Thu Cúc gật gật đầu, lại ở nơi đó mở miệng nói, Vĩnh Quý, ngươi bây giờ có tiền, thật nhiều người đều nghe ngươi lời nói, hiện tại thật nhiều người đều sợ ngươi. Những người kia bây giờ nhìn gặp ta cũng không dám giống như kiểu trước đây tùy ý khi dễ. Ngươi thật không có suy nghĩ qua, đi thôn ủy hội công tác. Đây chính là thể diện sự tình. Tuy nhiên ngươi đọc sách không nhiều, bằng cấp không cao, nhưng là ngươi hội tri thức nhiều nha. So những cái kia người tốt, ngươi đi thôn ủy hội, về sau thì không ai dám khi dễ ngươi, chỉ có ngươi khi dễ người khác phần. Vương Vĩnh Quý lắc đầu, tính toán, tuyển chọn ta cũng không nguyện ý làm. Vì cái gì? Nhiều tốt sự tình nha. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cùng Dương Thu Cúc phân tích. Ngươi suy nghĩ một chút nha. Chúng ta thôn này có nhiều việc. Nếu là lúc trước vì lăn lộn một miếng cơm ăn, ta nằm mộng cũng nhớ đi bên trong công tác, vừa vặn. Nhưng là bây giờ khác biệt, ta có chút không dám. Vì cái gì không dám? Ngươi bây giờ có tiền người khác đều nghe ngươi, không còn sẽ nói ngươi tuổi còn nhỏ. Chương 548, Cao Minh Nhu Thuật. Vương Vĩnh Quý cười khổ, ta không dám là có nguyên nhân. Ngươi suy nghĩ một chút nha. Chúng ta trước kia qua được nhiều nghèo nhiều khổ a, liền cơm ăn đều không có. Ta như vậy người lớn lên, từ nội tâm bên trong là vô cùng khát vọng tiền tài, cũng là vô cùng tham lam, hội thủ không được phòng tuyến cuối cùng. Như vậy ta chính là cái thứ hai Phan Thắng Lâm, hội tham, mà lại không có điểm mấu chốt tiếp tục như vậy. Đào Hoa thôn cũng không có gì chất béo. Không phải ta Vương Vĩnh Quý khoác lác, ta đọc qua tứ thư ngũ kinh, đặc biệt là dịch kinh phía trên, dạy người làm sao nói làm người như thế nào. Ta nhất định có thể thẳng tới mây xanh, thậm chí đi đến trong thành làm đại quan, như vậy thì hội một đường tham đi xuống, sớm muộn có một ngày hội rơi vào thâm nguyên vạn kiếp bất phục. Nói đi thì nói lại, nếu như ta đi làm, rốt cuộc nhận hết đau khổ, đi một con đường khác, ta khẳng định muốn nỗ lực làm sự tình, để mọi người có cơm ăn qua được chẳng phải khổ. Thế nhưng là nước quá trong không có cá, đạo lý này ta là hiểu, khẳng định sẽ bị người gạt bỏ, sẽ bị người làm khó dễ, sau cùng làm không đi xuống, có lẽ sẽ không bị người vu oan hãm hại. Ở bên trong làm sự tình rất khó a. Như dẫm trên băng mỏng, một mặt là núi đao biển lửa, mặt khác là vách núi. Tựa như trên không trung dẫm lên dây thép đi đường một dạng, quá mệt mỏi. Cho nên ta không thích hợp đi cái kia một con đường, còn có ta tính cách cũng không thích hợp. Cho nên ta lựa chọn theo thương, đây là thích hợp nhất ta, chỉ cần có bản lĩnh, cái kia tham lam tâm lớn bao nhiêu thả bao lớn, bằng bản sự kiếm tiền, không quan trọng. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc gật gật đầu. Ừm. Nói như vậy cũng đúng. Vĩnh Quý, cái kia ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi học tập loại nhựa tợ lật tiệc lều lớn rau? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý đánh giá Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, còn có cái kia khoa trường phong mãn tư thái, làm xấu cười cười. Hôm nay thật tốt cùng ngươi, ngày mai rời đi, ta muốn đem ngươi cho ăn no, miễn cho ta rời đi về sau ngươi đi tìm người khác. Dương Thu Cúc cười chửi một câu túi đầu ăn cơm, rõ ràng có chút thẹn thùng, nhìn ngươi nói, trước kia là không có cách, ngươi thật sự cho rằng ta là như thế người nha. Hắc hắc. Ngươi là được đến ta mới nói như vậy, đổi một người nam nhân ngươi thử một chút. Khẳng định sau lưng lặng lẽ đi chỗ người. Mắc cỡ trên người, đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian ăn cơm ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý đến hứng thú, đem đầu thăm dò qua thần thần bí bí nói: "Thứ gì tốt nha? Nhìn cái gì?" "Hắc hắc. Ăn cơm, chúng ta nơi nào cũng không đi, đem cửa lớn khóa trái, đi ra phòng, ta muốn xem thật kỹ một chút, chơi chán ta lại đi." Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút: "Ngươi cái này náo tử, cả ngày muốn cái gì đâu? Muốn không phải ngươi, ta không phải để ngươi trông thấy nữ nhân đều sợ." Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó nói một ít lời, Dương Thu Cúc có chút thẹn thùng không để ý tới, tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, có lúc cũng sẽ giả bộ như trưởng bối bộ dáng. Hai người cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc rửa xong bát đĩa, Vương Vĩnh Quý vẫn thật là chạy tới đem nhà chính cửa lớn đóng lại, lại đem cửa khóa trái, giả vờ một bộ đi xa nhà không ở nhà. Sau đó chạy tới đem Dương Thu Cúc chăm chú ôm vào trong ngực, Dương Thu Cúc nhăn nhăn nhó nhó dây rủa, lại bị Vương Vĩnh Quý đẩy kéo, đẩy đến gian phòng của mình, đóng cửa lại. Giữa ban ngày cứ việc đóng cửa lại, vẫn còn có chút ánh sáng mặt trời theo cửa sổ tiến đến. Bất quá cũng không phải là rất sáng, cái này vừa đánh xong hạt kê, hôm nay mặt trời cũng không phải là rất lớn, thậm chí có chút âm trầm, nói không chừng sau đó mưa. Dương Thu Cúc đem Vương Vĩnh Quý cho đẩy ra, vươn tay trên người mình đem Vương Vĩnh Quý tay cho lấy ra. Đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Hôm nay đồng dạng mặc lấy một đầu màu xám đen quần, rất mỏng, bởi vì quanh năm tẩy, hơi trắng bệnh, áp sát vào trên thân, lộ ra cái kia rất có mỹ cảm, rất gợi cảm một đôi chân, phì phì. Đi lên nhìn, càng thêm khó lường, đặc biệt là sau lưng chặt chẽ bao vây lấy, rất tròn rất lớn. Cũng đến trung thu cuối cùng, khí trời có chút lạnh, phía trên người mặc một bộ lụa mỏng, đem cái kia tinh tế eo chặt chẽ bao vây lấy, không gầy cũng không mập, thế nhưng là phía trên cổ áo, nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, đường cong rất khoa trương. Tóc đơn giản, vướt đến sau lưng, bó thành một thanh. Khuôn mặt vũ mị hại nước hại dân, xem ra tựa hồ có chút hơi mập, cái này liếc một chút nhìn sang, rất thân thiết cảm giác. Thực nam nhân thì ưa thích loại này, xem ra tựa hồ hơi chút béo một chút. Vĩnh Quý, ngươi không nói ta cũng biết, thực mỗi một lần cùng ngươi làm loại sự tình này, ta đều không muốn thương tổn ngươi, cũng sợ khắc ngươi. Nhưng là sư phụ ta yêu cầu, ngẫu nhiên ta lặng lẽ vận chuyển một chút tố nữ kinh, thế mà mỗi một lần đều tại ngươi nơi đó đạt được đại lượng năng lượng, để cho ta tu vi phi tốc đột phá. Ta cũng nghe sư phụ ta nói qua ngươi một ít chuyện, biết ngươi có năng lực, nhưng mỗi một lần đều cố ý cho ta. Vương Vĩnh Quý cười cười, cái kia ngươi tu vi hiện tại đến mức nào? Luyện khí kỳ tầng 3, qua nửa năm nữa, ta có thể đột phá tầng thứ 4. Ngươi rời đi về sau ta liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện, thổ nạp thiên địa linh khí. Sư phụ ta nói ta tư chất rất tốt, trời sinh mỹ cốt, trời sinh chính là vì truyền thừa nàng tố nữ kinh. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ngươi đây? Dương Thu Cúc lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta không nói cho ngươi, sư phụ của ngươi cái kia ngàn năm lão yêu quái cũng đánh ta chủ ý, ta mới không để cho các ngươi biết đâu. Dương Thu Cúc cười cười, có chút không kịp chờ đợi, đi lấy ra một quyển sách, kéo ra một trang giấy trang, để Vương Vĩnh Quý dùng tay cầm. Vĩnh Quý ngươi cầm lấy đừng núp đích, thật vất vả có thời gian, chúng ta thử một lần. Ngươi rời đi cũng yên tâm, hắn nam nhân tuyệt đối khi dễ không đến ta hiện tại. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cầm lấy một trang giấy đặt ở trước mặt, Dương Thu Cúc lui lại mấy bước, khoảng cách xa 2m hai bên. Đứng tại gian phòng chân tường dưới, tựa hồ tại vận công, đột nhiên đánh ra một trường, đánh trong không khí. Trong không khí sinh ra một cơn gió, trực tiếp thổi qua đến, trong tay giấy không ngừng tại lay động. Dương Thu Cúc thu về bàn tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Vĩnh Quý ngươi nhìn, có phải hay không rất lợi hại? Nếu là ta một trưởng này đánh vào người trên thân, một trưởng có thể đem người tại chỗ đánh thổ huyết thành trọng thương. Sư phụ ta nói, nhân gian những thứ này tu luyện, ta hiện tại có thể coi là đại sư. Nhìn đến Dương Thu Cúc lợi hại như vậy, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng yên tâm không ít, tối thiểu nhất 2-3 nam nhân là đánh không thắng. Vĩnh Quý, sư phụ ta còn dạy ta một số đánh nhau chi thuật, chuyên phòng nam nhân. Nhưng là ta lại tìm không thấy người tu luyện, muốn không ngươi đi theo ta luyện một chút. Tốt. Cái kia ngươi có thể phải chú ý, thương ngươi thì đều, miễn cho làm bị thương ngươi. Hai người tại gian phòng, Vương Vĩnh Quý đứng đấy bất động, Dương Thu Cúc đống nhiên xông lên, cũng không có thân thủ vỗ tay. Cả người như là rắn một dạng cuốn lên đến, Vương Vĩnh Quý vươn tay, muốn đi đem Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn thân thể ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi. Đột nhiên phát hiện, Dương Thu Cúc tư thái cực kỳ yếu đuối, dẻo dai rất tốt, thật như là rắn một dạng, đem Vương Vĩnh Quý cánh tay ôm lấy, cả người cuốn lên tới. Vương Vĩnh Quý cảm giác được không tầm thường, cũng bắt đầu tránh né, cái kia một dính tới, như là phụ cốt thân thể một dạng, vừa không cẩn thận tay liền sẽ bị khóa lại, chỉ cần vừa dùng lực, tay liền sẽ chật khớp, hoặc là xương cốt bị bẻ gãy. Đây là một bộ cận chiến đọ sức, thì cùng trên lôi đài những cái kia chuyên luyện khóa kỹ người một dạng, vừa không cẩn thận thì phải tao thương, cũng là đáng sợ nhất. Hai người ôm ở nơi đó ngã trên mặt đất, sau đó ôm lấy lật qua lật lại nhấp nô. Vương Vĩnh Quý cười cười, có lúc cô ý vươn tay đi tập kích Dương Thu Cúc trước mặt cái kia căng phồng lụa mỏng, đắc ý. Dương Thu Cúc rốt cuộc không thuần thục, muốn lập tức khóa lại Vương Vĩnh Quý, cái kia là không thể nào. Bất quá so Lý Đình Đình nu thuật muốn cao minh rất nhiều, vừa không cẩn thận liền sẽ bị nói. Chương 549, phơi hạt thóc trời mưa to. Tính dẻo dai rất tốt, mà lại thể nội tu vi tại vận chuyển, khí lực cũng rất lớn. Nhưng là Vương Vĩnh Quý phá giải vẫn như cũ dư xài. Cái này tố nữ kinh, ban đầu công pháp có chút cùng loại với Thái Cực, lấy nu thắng cương, thuận lực, mượn lực, giảm bất lực. Cho nên hai người ở nơi đó đánh lên, lan tại gian phòng trên ván gỗ, có lúc Dương Thu Cúc ở phía trên, có lúc lại ở phía dưới, mà lại theo thời gian càng dài, Dương Thu Cúc ngộ tính rất tốt, càng ngày càng thuần thục. Hai người bắt đầu đầu đầy mồ hôi, đi qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý vẫn tại chỗ đó nhận chiêu thuật. Bát Cửu Huyền Công vốn là dựa vào thể phách cường tráng, cơ bản đều là cận chiến, cũng có rất nhiều huyền diệu chiêu thức, cho nên căn bản không sợ Dương Thu Cúc loại này nhu thuật. Đều có các truyền thừa, có chỗ khác biệt. Dương Thu Cúc loại kia dáng người nhuyễn động lên đến, quả thực tuyệt, để Vương Vĩnh Quý nhìn đến kinh tâm động phách, chiếm hết tiện nghi. Trong lòng suy nghĩ thế này sao lại là cái gì phòng sói chi thuật? Cái này rõ ràng chính là cho nam nhân chiếm tiện nghi. Hai người như là hai đầu rắn một dạng ở nơi đó chiến đấu, tựa hồ cái kia ma nữ cũng đang dạy, Dương Thu Cúc càng ngày càng quen thuộc. Dương Thu Cúc dáng người còn tại đó, cái kia quần vốn là căng thẳng vô cùng, từ đó cũng bá một tiếng, tuyên thoát. Thậm chí có lúc, đều có thể trông thấy bên trong cái kia nhỏ, dường như cất giấu hai cái bảo bối có hình dạng hình. Dương Thu Cúc rất nghiêm túc, rõ ràng là không muốn cho ma nữ mất mặt, cũng không biết ma nữ gần nhất dạy nói cái gì, muốn cho Vương Vĩnh Quý lấy đến nếm mùi đau khổ. Vương Vĩnh Quý càng xem càng tâm động, đột nhiên đứng ở nơi đó bất động. Dương Thu Cúc phát hiện như thế nào cũng nhào lộn Vương Vĩnh Quý, sau đó tay quấn ở Vương Vĩnh Quý trên cổ, chân cũng quấn ở trên lưng, cả người treo lơ lửng giữa trời, dùng lực lùi về sau đi. Cứ như vậy, mượn toàn thân trọng lực, liền sẽ rất nhẹ nhàng, Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ một đầu mới ngã xuống đất. Lại phát hiện Vương Vĩnh Quý như là đầu gỗ một dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Ha ha, dốc hết sức hàng và pháp, cho vật đã. Chỉ là ma nữ, còn muốn cùng Hoang Thiên chống lại. Vương Vĩnh Quý cười rộ lên, vốn là thể phách thì cường đại dị thường. Vĩnh Quý, sư phụ ta đang nhìn đâu? Ngươi chớ nói nhảm. Tốt. Vậy ta liền để sư phụ của ngươi nhìn xem, tố nữ kinh, còn có những kỹ xảo này, là nhiều sao không chịu nổi một kích. Hai người hiện tại vốn chính là dạng này, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên buông tay, ôm lấy Dương Thu Cúc sau lưng. Dương Thu Cúc đôi mắt đẹp một trận, cái kia vũ mị mặt nhíu chung một chỗ, nhịn không được vô ý thức phát ra rít lên một tiếng, tay chăm chú kéo lại Vương Vĩnh Quý cổ không dám buông tay, nếu không sẽ ngã xuống đất. Thực Vương Vĩnh Quý liền chờ giờ khắc này, cố ý các loại Dương Thu Cúc trúng chiêu, thì giống như trước Lý Đình Đình một dạng. Thực sớm liền chuẩn bị tốt, Dương Thu Cúc không có phát hiện mà thôi. Vương Vĩnh Quý một bàn tay ở Dương Thu Cúc cái kia tuyết cầu, một cái tay khác trực tiếp hướng Dương Thu Cúc cái kia lụa mỏng mà đi, thì đứng ở nơi đó. Ngay sau đó đùng đùng, không dứt, Dương Thu Cúc cả người chậm rãi thì biến bộ dáng, tựa hồ thua, lại đầu hàng giống như. vận chuyển tố nữ kinh, ta sớm liền muốn biết có bao nhiêu lợi hại, ta cũng vận chuyển bát cửu huyền công. Sau đó hai người là ở chỗ này bắt đầu một phen khác chiến đấu. Trong phòng cũng truyền ra ma nữ mắng to âm thanh, Hoàng Thiên tuy nhiên xấu, cũng không có ngươi vô sỉ như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh bát cửu huyền công, bị ngươi dạng này tu luyện, phi. Sau đó thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Dương Thu Cúc một vận chuyển tố nữ kinh, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, loại kia rõ ràng cảm thụ, quá mức rõ ràng. Thực tu luyện về sau, cảm giác một số tế bào đều phục sinh, biến đến càng thêm mẫn cảm. Muốn là cùng phổ thông nam nhân cùng một chỗ lời nói, khẳng định sẽ say mê, hội tham lam. Dương Thu Cúc vốn chính là loại này dáng người, mà lại trời sinh mỹ cốt, nói thật vô luận về sau gả cho người nam nhân nào, cái kia tuyệt đối hội khắc chồng, tươi sống sẽ chết nam nhân. Cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý loại này tranh tranh thiết cốt, nhất lực phá vạn pháp, sẽ không sợ sệt những cái kia bảng môn tà đạo. Dương Thu Cúc thu liễm công pháp, Vương Vĩnh Quý cũng thu liễm bát cửu huyền công. Tố nữ kinh vốn chính là cả người biến một bộ dáng khó coi, chậm rãi cũng vô cùng dài, nam nhân điểm yếu. Ngay sau đó lấy nu thắng cương, Vương Vĩnh Quý như là người sắt một dạng đứng đấy, Dương Thu Cúc lại không có vừa mới bị phong, tựa như đại hoàng cùng tiểu hoa một dạng. Không bao lâu nghe gặp bên ngoài có người đi ngang qua thanh âm nói chuyện, hai người lại không dám làm cản, sau đó lặng lẽ đến trên chăn, lặng lẽ bộ ngực, còn kéo qua chăn mền che lại, rất ôn nhu, chậm rãi. Không bao lâu, từng kiện loạn ném xuống đất, cái kia giá gỗ nhỏ, tựa như thuyền một dạng, một chiếc thuyền đơn độc, nổi lơ lửng. Thời gian trôi qua rất lâu, hai người ôm thật chặt nằm ở nơi đó, nhìn đối phương dung mạo. Dương Thu Cúc khỏe miệng toàn bộ đều là chảy nước miếng, mặt đỏ bừng, một mặt hạnh phúc, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, sợ rời đi một dạng, cả người liền như là con mèo nhỏ đồng dạng. Vĩnh Quý, ngươi đây thật là để cho ta ăn không ôm lấy đi. Ngươi vốn là như vậy, ngươi không sao chứ? Hiện tại hai người cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian, Vương Vĩnh Quý mới có thể chậm rãi tại Dương Thu Cúc nơi này bày ra chính mình thực lực, Dương Thu Cúc mới kinh ngạc phát hiện, để sống mơ mơ màng màng, hiện tại là thật tham lam. Ta không sao, đều là như vậy. Ngươi có hay không? Vương Vĩnh Quý nói, đem tay đặt ở thường thường trên bụng. Vĩnh Quý, ta cũng muốn, nhưng ngươi cũng biết ta. Vương Vĩnh Quý cười cười, thực cái kia ma nữ cho ngươi thuốc, ta biết, có thể trị liệu ngươi. Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy kích động, thật, ta gần nhất một mực tại uống. Bất quá ngươi tu luyện, như vậy lại khó, thần tiên quyến lữ muốn có đời sau, vô cùng khó khăn. Bất quá chúng ta hai cùng một chỗ là được. Ừm. Hai người ở nơi đó nghỉ ngơi, nói thật, đi qua rất lâu. Giữa ban ngày, Vương Vĩnh Quý còn nói, nghĩ kỹ tốt nhìn rõ ràng hiểu rõ ràng. Dương Thu Cúc bất đắc dĩ, chỉ có thể để Vương Vĩnh Quý quan sát đến, Dương Thu Cúc dáng người là thật tốt, nhìn một chút Vương Vĩnh Quý lại tới hứng thú. Suy nghĩ một chút, lại ở nơi đó đưa ra một số yêu cầu, Dương Thu Cúc một mặt đỏ lên. Vĩnh Quý, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi trước kia quá khứ ta cũng không phải không biết, ta biết ngươi hiểu rất nhiều, không muốn để cho ta phát hiện thương tâm ghét bỏ ngươi, mà lại ngươi lại tu luyện tố nữ kinh, hai ta lẫn nhau giúp đỡ thôi. Ngươi cũng dạy một chút ta, về sau ta tốt đi định nọ phú bà. Vừa mới bắt đầu Dương Thu Cúc không nguyện ý, Vương Vĩnh Quý một mực tại chỗ đó xin, tựa như hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Dương Thu Cúc nhăn nhăn nhó nhó gật gật đầu, sau đó đem tấm đệm xốc lên, hai người là ở chỗ này. Mãi cho đến buổi chiều, Dương Thu Cúc mặc quần áo tử tế, có chút suy yếu đi ra đại sảnh. Cầm lấy chậu gỗ tử, đem mặt khăn ném vào, trang nửa cái chậu nước, đặt ở trên ghế, ngồi xổm ở bên cạnh. Dương Thu Cúc đi tới cũng không biết vì cái gì, giống thoa biển bùn mặt nạ mở dạng, lấy tay kéo ra, vung ở bên cạnh. Cười cười, thậm chí sợ bẩn khăn mặt, thẳng thắn lấy tay tẩy. Lại lấy ra xà phòng. Trước kia cảm giác rất bẩn, về đến nhà mấy ngày ăn không ngon, buồn nôn, hiện tại cùng Vương Vĩnh Quý tâm lý thế mà cảm thấy vui vẻ. Rửa mặt xong, lại đi tắm, đem trên thân cũng rửa sạch sẽ, đổi tốt y phục. Đột nhiên nghe thấy mái ngói phía trên đinh đinh đang đang vang, Dương Thu Cúc đứng ở phòng khách, cũng quản không hư nhược, hướng về gian phòng hô một câu. Vương Vĩnh Quý, đổ mưa, nhanh đi ra ngoài thu hạt tóc, nhanh đến giúp đỡ. Dương Thu Cúc có chút bối rối, cầm lấy một cây chổi, còn có da gián túi, vội vội vàng vàng mở cửa đi ra sân nhỏ. Chương 550, bị người hiểu lầm. Bởi vì vừa đánh xong hạt kê, từng nhà đều là như thế, có người tại trên mặt đất cửa hàng một tầng dầu chất dính tử, hạt tóc phơi ở phía trên. Có người ta bên trong hữu dụng cây trúc biên phơi châu ngồi, phơi hạt tóc. Hạt tóc vừa đánh về nhà là sống, cần phơi khô mới có thể cất giữ. Lúc này từng nhà đều là như thế, vội vội vàng vàng chạy ra sân nhỏ thu hạt tóc, bởi vì đổ mưa. Cửa phòng vận động, Vương Vĩnh Quý đẩy cửa đi ra ngoài cũng là một mặt cuống cuồng, chạy đến viện tử, Dương Thu Cúc ở nơi đó thu hạt kê. Sát vách Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên cũng tại viện tử vội vàng. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian, không phải vậy hạt kê đều ướt nhẹp. Trương đại trụ một bên vội vàng trông thấy Vương Vĩnh Quý chạy ra đến, cũng ở đó cười lấy. Ta đang muốn ngủ cái ngủ chưa đâu, làm sao đổ mưa đâu? Trời mới biết thời tiết này đâu. Giữa trưa thời điểm trông thấy mặt trời âm hiểm, ta cũng không dám ra ngoài xa nhà, quả nhiên đổ mưa. Trương đại trụ trả lời. Vương Vĩnh Quý đi tới Dương Thu Cúc bên người, cầm trong tay cái xẻng, một cái xẻng hạt kê tràn đầy, cất vào da gian túi, tràn đầy. Dùng dây thừng bó tốt, đặt ở dưới vách tường. Mưa càng rơi xuống càng lớn, chỉ có thể kéo tới hành lang, giả bộ. Bận điệu một hồi lâu, mấy cái túi hạt kê trang tốt, Vương Vĩnh Quý lại gánh lấy tiến nhà kho để đó. Trương đại trụ, nhà ta không có đánh gạo máy, buổi tối ngươi giúp ta đánh một cái sọt hạt kê được không? Dương Thu Cúc đứng ở bên ngoài cười nhẹ nhàng, mặt đỏ bừng, mở miệng cầu xin. Vương Vĩnh Quý đi tới nói một câu, ta nhìn cái kia vại gạo còn có nửa vạt gạo, ăn hết lại ra gạo nha. Dương Thu Cúc quay đầu nhìn lên Vương Vĩnh Quý, hiện tại hạt kê nhiều, gạo vừa bất mãn, trong lòng ta thì trống trơn. Trương đại trụ cũng cất kỹ hạt kê ở nơi đó nói, Thu Cúc thẩm, có ăn thì qua hai ngày đi. Chúng ta nhuộm những cái kia quả đào lên men đã tốt, mấy ngày nay ta phải bận rộn, qua mấy ngày muốn nướng rượu, mấy ngày nay một mực tại trên núi đốn tuổi lửa đâu. Nói không chừng còn muốn ngươi giúp ta mấy ngày bận điệu. Ừm. Vậy được rồi. Buổi chiều lại nấu cơm ăn, biết Vương Vĩnh Quý rời đi, Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý ôm trong phòng nói chuyện, nơi nào cũng không đi. Có lúc lại hàn huyên tới trước kia, sinh hoạt khổ thời điểm, có thể để cho hai người tâm đi được thêm gần, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đến nửa đêm về sáng, gian phòng tựa như phát sinh lớn động đất giống như, cố ý kéo tới rất muộn, buổi tối hôm nay Dương Thu Cúc cũng không còn áp lực, cái kia vũ mị thanh âm kéo đến lao lớn lên, giống địa ngục câu hồn sứ giả xuất hiện đồng dạng, nghe được Vương Vĩnh Quý tâm kinh động phách. Hưng đông thời điểm, Vương Vĩnh Quý tỉnh lại, Dương Thu Cúc vẫn còn ngủ say, Vương Vĩnh Quý khi nào thì đi cũng không biết. Một mực ngủ đến buổi sáng không sai biệt lắm 10 giờ, cảm giác toàn thân đau bứt nhức, đứng lên mặc quần, thậm chí cảm giác đằng sau nóng bỏng đau. "Sú tiểu tử, đều rời đi, cố ý tra tấn ta." Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nghĩ đến đêm qua, Vương Vĩnh Quý thật sự là lực lớn vô cùng, như là thép như sắt thép, sống nhiều năm như vậy, gặp vô số các mặt của xã hội, còn là lần đầu tiên. Cái kia thật cảm giác trời muốn sập xuống tới một dạng, trong thống khổ, bị Vương Vĩnh Quý như thế, tâm lý lại rất dễ chịu, cảm giác rất quái lạ, chính mình tựa hồ càng thảm, nội tâm thì càng vui vẻ hạnh phúc. Nhanh đến 5 điểm tâm thời gian, Trương đại trụ chạy tới để Dương Thu Cúc đi hỗ trợ, bởi vì muốn nướng rượu. Chiều hôm qua đều đã đáp ứng tốt sự tình, Dương Thu Cúc không thể không đổi giọng tự tuyệt, nói sinh bệnh, giúp không bận điệu. Trương đại trụ nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng kia, cũng là giật mình, tin là thật, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Đi đường đều vịn vách tường, khập khiễng, cả người xem ra mặt ủ mày chau, mặt đỏ bừng. Nói thật hiện tại Dương Thu Cúc, nhìn đến nam nhân đều có chút tim đập nhanh, có chút sợ hãi. Vương Vĩnh Quý đi, trong phòng trống rỗng, trong lòng cũng rất khó chịu. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng tách ra, huống chi hai người cùng một chỗ về sau, dường như tựa như mất đi thứ gì. Nếu như lời này thật không có Vương Vĩnh Quý, hoặc là Vương Vĩnh Quý rời đi ta chỉ sợ thật sống không nổi, cũng không có sống sót suy nghĩ. Dương Thu Cúc tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới bây giờ hai người quan hệ, cũng biết giấy không thể gói được lửa, nếu quả thật có một ngày như vậy bị người phát hiện, không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại yêu Vương Vĩnh Quý có hai loại cảm giác, một loại xem như là mình nam nhân, một loại khác là lôi kéo nuôi lớn chung vào một chỗ. Loại cảnh giới đó, trên đời này bất luận cái gì ái tình cũng không sánh bằng. Ta là không quan trọng, chỉ cần Vĩnh Quý ở bên cạnh ta, chỉ là sợ đến thời điểm Vĩnh Quý khả năng tiếp nhận không hiện thực. Ai? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước kia nhìn lấy đều nhìn thấy mà giật mình, tâm lý nghĩ tới, nhẫn nhiều năm như vậy, sớm biết ta nhẫn làm gì. Sớm dạng này cùng một chỗ tốt biết bao nhiêu nha. Ai? Những chuyện kia cũng là không có cách nào sự tình, không dạng này lại có thể làm sao? Chỉ hy vọng Vĩnh Quý thật không quan tâm. Cùng Trần Tiểu Nguyệt đã sớm thương lượng xong, Vương Vĩnh Quý cũng không có mở ra xe gắn máy đi, buổi sáng đi ra cửa thôn, ngừng lại một cỗ màu đỏ mẹ xe Mercedes-Benz ngay tại cửa thôn. Có ít người đi ngang qua, một mặt hiếu kỳ, một mặt hâm mộ. Vương Vĩnh Quý đi đến Đào Hoa thôn cửa thôn, đó cũng là một mặt hâm mộ, cái này có tiền người cũng là không giống nhau, trước kia Trần Tiểu Nguyệt mở ra phổ thông nhỏ xe con, hiện tại đổi lao vụt, cái này có tiền người cũng là thoải mái. Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũng là cái kia một bộ thanh thuần xem thường người bộ dáng, thân cao không sai biệt lắm một M72 bên, dung mạo thanh thuần, khí chất xuất chúng. Mặc quần áo cũng rất thời thượng, thanh sắc quần bò, đem cái kia một đôi cao gầy cặp đùi đẹp bao vây lấy tròn trịa thẳng tắp. Dựa lưng vào xe, nghiêng nghiêng đứng đấy, trên tay cầm lấy một bộ kính mát, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Buổi sáng có người đi ngang qua, trông thấy dạng này mỹ nhân, cái kia da thịt trắng non như ngọc, liếc một chút nhìn qua liền biết là đại thành thị nhà có tiền. Có người chào hỏi, Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũng là một bộ băng sơn mỹ nhân cự nhân ở ngoài ngàn dặm đồng dạng, thậm chí đều không mang về nên. Vương Vĩnh Quý đi đến bên người, nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt, cũng cảm giác rực rỡ hẳn lên, cái này trong đại thành thị đàn bà, cũng là để mắt. Người cười cái gì? Ha ha, ngươi cái thối đệ đệ, có muốn hay không tỉ tỉ? Vương Vĩnh Quý đi đến xe bên cạnh, trên dưới đánh đo một cái Trần Tiểu Nguyệt, vốn chính là tuổi tác, cái kia dáng người xem ra tựa hồ so trước kia càng thêm xinh đẹp sung mãn một số, cái này nữ nhân rất có hàng, trước mặt theo lĩnh một bao lớn, cùng thôn phía trên những nữ nhân kia hoàn toàn khác biệt. Vương Vĩnh Quý đưa tay gãi gãi đầu, đương nhiên muốn, ngươi dạng này mỹ nhân người nam nhân nào không muốn đâu. Trần Tiểu Nguyệt mở cửa xe, gặp mặt miệng là ngọn, ngươi chừng nào thì chủ động tìm ta tán gẫu qua ngày? Chứ có việc, sẽ không bao giờ lại cho ta phát tin tức. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, muốn đi tiến xe, bên cạnh có một người đi ngang qua, cao giọng hô hào. Vương Vĩnh Quý, ngươi tìm tới bạn gái? Hoa tắc, ngươi cô bạn gái này thật xinh đẹp a. Trong đại thành thị đi, còn mở đẹp mắt như vậy xe. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhíu nhíu mày, cảm giác được có chút không ổn. Ha ha. Vương Vĩnh Quý cười ha ha một tiếng, cũng biết Trần Tiểu Nguyệt hiện tại nội tâm nghĩ, cũng không tiện nói không phải, nếu không sẽ đắc tội này nương môn, cũng không thừa nhận, tranh thủ thời gian tiến vào trong xe. Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi liền rời đi. Đào Hoa thôn, lập tức có một cái tin nổ tung, cái kia chính là Vương Vĩnh Quý tìm tới bạn gái, mà lại là đại thành thị, có tiền dài đến giống như tiên nữ đẹp đẽ. Vĩnh Quý, làm sao? Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cau mày, Trần Tiểu Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm giác khó lường, chờ ta trở lại sẽ ra đại sự. Làm sao? Vừa mới có người trông thấy ta phía trên xe của ngươi, người trong thôn ngươi không biết, lập tức hội chuyển khắp thập lý bát hương, mọi người khẳng định sẽ nói ngươi là bạn gái của ta đâu. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, làm sao? Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta muốn phối không lên ngươi? Đó cũng không phải, là ta phối không lên ngươi. Chúng ta không phải phối qua sao? Ta đã cảm thấy ta rất thích ngươi, thích hợp ta. Vương Vĩnh Quý giả vờ giật mình, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, khác lái xe như vậy, ngươi lo lái xe đi. Chương 551, lặng lẽ chút cơn giận. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh thuần lãnh diễm dung nhan, nhịn không được lộ ra nụ cười. Thực nội tâm cũng không biết Vương Vĩnh Quý nghĩ như thế nào, đến cùng có hiểu hay không chính mình ý tứ, mà lại hai người cùng một chỗ, thậm chí vì Vương Vĩnh Quý đều đi qua bệnh viện nạo thai. Không nói, thực cũng nhìn ra được, Vương Vĩnh Quý thích Lý Đình Đình. Trần Tiểu Nguyệt có lúc thật rất muốn trực tiếp gả cho Vương Vĩnh Quý, làm Vương Vĩnh Quý thế tử, bởi vì nội tâm là thật ưa thích, một đoạn thời gian không thấy mặt liền muốn. Nhưng là lại cân nhắc đến Lý Đình Đình quan hệ, mà lại Vương Vĩnh Quý cũng có chút không nguyện ý, chỉ có thể sau lưng lén lút, nói thật nội tâm vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Những nữ nhân này văn hóa tri thức mức độ cao, cùng nông thôn khác biệt, không biết biểu hiện ra ngoài. Cùng Lý Đình Đình quan hệ rất tốt, coi là bản thân. Thêm lên một cái yêu nữ Tống Yên Nhiên, ba nữ nhân quan hệ tốt nhất, xí nghiệp ở giữa cũng lợi dụng lẫn nhau, quan hệ thực vì vi diệu. Bình thường là sẽ không làm khác người sự tình. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật là có tiền, lại đổi một chiếc xe. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lái xe hơi. Vĩnh Quý, ngươi vì cái gì một mực đợi tại ngọn núi nhỏ này thôn đâu? Thực ta nhìn ra được ngươi rất có bản lĩnh. Đây là mẹ ta xe, ngươi muốn làm ta nam nhân, xe này cũng có thể cho ngươi, có thể an bài ngươi đến trong thành công tác, so tại nông thôn phát triển có tiền đồ nhiều. Thực chuyện này, Trần Tiểu Nguyệt có chút làm không rõ ràng, có cơ hội tốt như vậy, nhiều ít nam nhân nằm mơ cũng không chiếm được. Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó lái xe, thanh sắc quần bò, bao vây lấy cái kia một đôi tròn trịa cặp đùi đẹp. Bụng dưới thường thường, trước mặt dây an toàn, trói buộc cái kia cổ áo miệng, rất là hùng vĩ, ước chừng lấy so trước kia lại lớn không ít. Con đường này không tốt mấp mô, có lúc xe nhảy lên, Trần Tiểu Nguyệt vậy theo lĩnh, cũng theo đó run run, nhìn đến Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi. Mà lại Trần Tiểu Nguyệt thân thể lên khí chất, cùng hắn nữ nhân không quá cùng. Vương Vĩnh Quý cười hì hì, đồng nhiên duỗi ra một cái tay, đặt ở Trần Tiểu Nguyệt cái kia trên quần bò. Trần Tiểu Nguyệt nghiêng đầu túi đầu nhìn một chút, cái kia lanh diễm mặt, ấm áp một số, lộ ra nụ cười, cũng không hề để ý, ngẩng đầu nhìn phía trước đường. Tâm lý rất vui vẻ, tâm lý liền nói đi. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng dù sao cũng là nông thôn nam nhân, cũng không tin thật đối với mình loại này không động tâm. Trần Tiểu Nguyệt tại Chu Tức Thành đó cũng là lừng lẫy có tên đại mỹ nhân, danh xưng lãnh diễm băng sơn mỹ nhân. Nhìn lấy rất thanh thuần rất muốn, thêm lên loại này dáng người thật sự là khó lường, mà lại tuổi trẻ tịnh lệ lại thanh xuân. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ vươn tay thăm dò một chút, trông thấy cái này nữ nhân không thay đổi tâm, không có sinh khí, ngược lại cười, tay cũng là thả ở phía trên. Ngươi đây là gọi ta ăn bám nha? Ăn bám không tốt sao? Về sau hầu ở bên cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ ta dưỡng ngươi cả một đời. Vương Vĩnh Quý lắc đầu, ta đỉnh tiên lập địa đại nam tử hán, há có thể ăn bám? Trần Tiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tán thưởng gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý cùng Đàm An Khang chỗ khác biệt ngay ở chỗ này, Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi, góc cạnh không có bị sinh hoạt san bằng, có cốt khí, ngạo khí, khiến người ta tâm lý thoải mái hơn. Đàm An Khang khác biệt, trước kia Trần Tiểu Nguyệt cũng chưa từng có nói qua loại lời này, bao dưỡng loại hình. Đàm An Khang thì chủ động đánh chủ ý, muốn leo lên trên quan hệ, khiến người ta có chút coi thường. Đương nhiên có lẽ là Vương Vĩnh Quý không hiểu chuyện mà thôi. Ha ha ha, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, đương nhiên ngươi vận khí cũng tốt, gặp phải Lý Đình Đình. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, cũng cảm thấy gặp phải Lý Đình Đình, thật là may mắn. Lý Đình Đình nguyện ý giúp, cảm kích nhân cứu mạng, đối Vương Vĩnh Quý có chút hảo cảm. Hai người đến bây giờ cũng không có phát sinh cái gì, hoàn toàn là tránh thức cảm tình. Giống Trần Tiểu Nguyệt thì khác biệt, hoàn toàn là bản sự. Bị chính mình hầu hạ ngoan ngoãn, rời đi thần hồn điên đảo nghĩ đến chính mình, lại là một loại khác. Vương Vĩnh Quý chẳng biết có được không cười cười, cùng với Trần Tiểu Nguyệt, không có cự tuyệt, thậm chí lặng lẽ động thủ chiếm tiện nghi, cũng bày ra hai người quan hệ. Nhưng là thủy chung lại duy trì khoảng cách nhất định, để Trần Tiểu Nguyệt bên trong lòng minh bạch, hai người tựa hồ đi không đến cùng một chỗ, bây giờ cùng một chỗ liền như là tình nhân đồng dạng. Người thông minh không cần phải nói, có lúc liền có thể cảm thụ được đi ra, loại này cũng là lớn nhất thương cảm. Nhưng là động tâm, có lúc tham lam, có thể được đến một điểm là một chút. Trần Tiểu Nguyệt này nương môn, dung nhan cực kỳ thanh thuần, rất thuần rất muốn, có một loại cao hơn, lại như cùng băng sơn mỹ nhân giống như lãnh diễm, cách người ngàn dặm bên ngoài. Mà ở cái này thanh thuần bề ngoài phía dưới, cũng rất sóng, mà lại dáng người no bụng đầy đủ điện nước, cũng không phải là béo, mà chính là có địa phương rất mập. Loại nữ nhân này nhất làm cho người nghiện, nếu như nguyện ý dạng này duy trì, Vương Vĩnh Quý cũng muốn để cái này nữ nhân làm cả đời mình tình nhân. Nói thật Vương Vĩnh Quý thật có chút ưa thích, chỉ bất quá cùng cái này nữ nhân gặp gỡ quá muộn, tâm chỉ có lớn như vậy, rất khó chứa được người khác. Nếu như gặp gỡ sớm một chút, nói không chừng hiện tại đều cùng Trần Tiểu Nguyệt kết hôn. Chính yếu nhất, Trần Tiểu Nguyệt là có tiền nữ nhân, mà lại có gia đình bối cảnh. Người đều có một khỏa trèo cao tâm, cho nên cảm giác càng khó lường, có một loại tiểu nhân nghịch tập tâm lý. Đặc biệt là cùng một chỗ, làm loại sự tình này thời điểm, nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt như nữ tử này, bị chính mình chiếm tiện nghi hưởng thụ, loại tâm tình này đặc biệt dễ chịu. Vương Vĩnh Quý duỗi tay đặt ở Trần Hiểu Nguyệt cái kia bóng loáng trên quần bò, mà lại cái này nữ nhân cái kia một đôi lớn cặp đùi đẹp là hấp dẫn người ta nhất. Nhất thời làn thu thủy lưu chuyển, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười, rõ ràng trong khoảng thời gian này muốn khó lường. Nữ nhân này là từng tuổi này, còn có loại này dáng người, Vương Vĩnh Quý rõ ràng, loại kia nhu cầu rất lớn. Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở chỗ đó, thậm chí tùy ý tay kia, đi đến dây an toàn địa phương. Buộc lên dây an toàn, ở ngực trước, làm hai bên mở, giống như núi, theo xe run run, giống như lớn động đất, nhìn lấy đều hai hùng kia vía. Vương Vĩnh Quý tay đi qua, nhất thời tâm lý đắc ý, một đoạn thời gian không thấy, được đến chính mình về sau, dường như lại lớn không ít, hai cái bát ăn. Mà lại tại Đào Hoa thôn, đoạn thời gian này đều là cùng Dương Thu Cúc Tô Vãn Hà cùng một chỗ, lại nhìn lại Trần Tiểu Nguyệt, tuổi trẻ tịnh lệ, tâm tình vô cùng kích động. Bây giờ đang ở lái xe, Vương Vĩnh Quý cũng không dám quá phận, bởi vì giải cái này nữ nhân tính cách, lần trước cũng là trên xe dạng này, kém chút không có xảy ra tai nạn xe cộ. Tay cũng chỉ là tại những cái kia bố ra, chiếm một chút tiện nghi, Trần Tiểu Nguyệt lái xe cũng là nhăn nhăn nhó nhó, có lúc hô hấp không thích hợp. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nghe nói ngươi hồi đại thành thị, ngươi cùng ngươi cái kia bạn trai triệt để chia tay sao? Vương Vĩnh Quý hiện tại cũng biết, phỏng đoán 89 phần 10, Trần Tiểu Nguyệt khẳng định là Đàm An Khang cái kia cái trẻ tuổi bạn gái. Thậm chí Tô Văn Hà, lần trước bị người kéo lên xe, đi đến cái kia xa xôi trên núi, kém chút bị trà đạp đầu trọc, cũng hẳn là Trần Tiểu Nguyệt làm. Bởi vì cái này nữ nhân, nuông chiều từ bé ương ngạnh, tuy nhiên thanh lãnh lanh diễm, nhưng tính cách độ lượng có chút nhỏ, rốt cuộc có tiền làm bất cứ chuyện gì sẽ không cân nhắc hậu quả, loại chuyện này làm được ra. Nhưng Vương Vĩnh Quý không dám nói ra, bởi vì bây giờ nói ra đến cũng vô ý nghĩa, chẳng lẽ giao hấn này nương môn một trận. Rất không có khả năng, đây chính là chính mình phú bà kim chủ đâu. Mà lại lớn lên dạng này, nịnh nọt cũng không kịp. Chỉ có thời gian, thật tốt hưởng thụ, lặng lẽ chút cơn giận. Chương 552, đã sớm chia tay. Vĩnh Quý, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Đã sớm chia tay, ta đã đi mẹ ta công ty đi làm. A. Xe đi qua Thanh Dương trấn, hướng Chu Tức Thành mà đi. Hai người không nói lời nào, trầm mặc một chút, Trần Tiểu Nguyệt lái xe, lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, thực ta cảm giác ta không kém, cũng không biết, ngươi vì sao không thể cùng ta kết hôn? Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu, cười cười. Chúng ta đều còn trẻ, kết hôn hội dính. Mà lại từ nhỏ đến lớn ta nghèo quá, còn chưa thấy qua đặc sắc các mặt của xã hội đâu. Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có gia đình bối cảnh, vóc người như thế xinh đẹp dáng người tốt như vậy. Sau lưng khẳng định có rất nhiều nam nhân xếp hàng truy cầu, gần nhất có bạn trai chưa? Trần Tiểu Nguyệt lại quay đầu, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý nháy hạ miệng, tựa hồ có lời nói muốn nói lại không quá muốn nói, lại trầm mặc, sau đó mới mở miệng. Ha ha, truy tỷ tỷ nam nhân khẳng định rất nhiều, thế nhưng là ta trước mắt, ta thì thích ngươi. Vương Vĩnh Quý một bộ đơn thuần bộ dáng, ngại ngùng, mặt đỏ bừng, tay lại đặt ở Trần Tiểu Nguyệt cái kia bóng loáng trên quần bò. Ngươi điều kiện tốt như vậy, vì cái gì thì nhìn chúng ta đây? Ta đến cùng chỗ nào tốt? Trần Tiểu Nguyệt lại cười cười, ngươi dáng dấp đẹp trai, đợi cùng một chỗ dễ chịu, đây chính là ngươi tốt chỗ. Mà lại cùng với ngươi, ngươi cái kia, khác nam nhân cũng so ra kém, để cho ta thần hồn điên đảo, cái này dù sao cũng nên có thể chứ. Quả nhiên, cùng nàng nữ nhân một dạng. Trần Tiểu Nguyệt nói xong an tĩnh một hồi, lại quay đầu sang mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, nói thật, ngươi đối tỷ tỷ ta có cảm giác hay không? Có hay không ưa thích? Nếu như ta có mới bạn trai, gả cho khác nam nhân, ngươi có thể hay không thương tâm? Có thể hay không ăn dấm? Ngươi nói thật. Vương Vĩnh Quý không do dự, cơ hồ là thốt ra, ánh mắt nhìn kính trắng gió, hai bên đường sân thủy, có một đầu nước trong sông uốn lượn mà chảy xuôi. Hai bên là núi, cây cối không là rất lớn, đến mùa này, lá cây khô héo bay xuống, có chút điều hiu. Thì ngươi bộ dáng này, là nam nhân đều động tâm, huống chỉ chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy. Nếu như ngươi rời đi, đương nhiên sẽ thất lạc, đương nhiên sẽ thương tâm ăn dấm một trận. Bất quá ta cũng có ta nỗi khổ tâm, ta là thật không thể lấy ngươi làm ta thế tử. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt hài lòng gật gật đầu, bởi vì Vương Vĩnh Quý không do dự, nói thẳng ra, trong lòng cũng ấm áp. Ta biết, ngươi ưa thích Lý Đình Đình. Ta cũng nhìn ra được, Lý Đình Đình đối ngươi có hảo cảm. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói là, Lý Đình Đình cũng không phải đơn giản người, coi như Lý Đình Đình thích ngươi, muốn cùng một chỗ, ngươi còn phải nỗ lực rất nhiều năm, có một số việc ta cũng không cùng ngươi nói rõ. Lý Đình Đình là đại nhân vật, ta ở trước mặt hắn đều là tiểu nhân vật. Vĩnh Quý, khả năng ta trời sinh bạc mệnh, cũng là làm tiểu tam mệnh. Ta cũng không biết vì sao, nội tâm đối với ngươi có chút nghiện, giống nổi điên một dạng. Ta có thể đợi ngươi mấy năm, nếu như ngươi truy cầu Lý Đình Đình đầu rơi máu chảy, đến sau cùng không có đạt được tay, ngươi hội sẽ không cân nhắc cưới ta. Trần Tiểu Nguyệt cái này nữ nhân, hết sức chăm chú, thực tính cách cũng là như thế, nghĩ ra được không từ thủ đoạn, không biết nhìn qua trình, trong ánh mắt chỉ có mục đích. Vương Vĩnh Quý cười cười, ta cũng không biết nên nói như thế nào, thực ta sau lưng có nữ nhân không ngừng Lý Đình Đình, cái kia đại tiểu thư ta là tự mình hiểu lấy, hoàn toàn xem duyên phận. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, rất nhanh đi qua huyện thành, tiến vào Chu Tức Thành, xa xa nhìn đến Chu Tức Thành bên ngoài diện mạo, nhà cao tầng đứng vững, vô cùng phồn hoa. Tới gần thành thị, đường cái rộng rãi, mà lại vương vức, xe số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên dừng sát ở lập tức bên đường, quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, không thể nào. Ta biết ngươi có nữ nhân, mà lại thì ngươi dạng này, sau lưng khẳng định có nữ nhân đánh ngươi chủ ý. Chẳng lẽ ta còn không bằng nông thôn nữ nhân sao? Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, luận dung mạo dáng người tuổi tác, ngươi không thua tại bất kỳ nữ nhân nào, nông thôn nữ nhân cũng so ra kém ngươi, rốt cuộc thường xuyên làm việc nhà nông. Có thể là có một số việc ta không biết làm sao cùng ngươi nói, có vài nữ nhân đối với ta có cả một đời đại ân, đời này đều khó mà báo đáp. Coi như không thích, coi như thế giới bên ngoài nhiều sao đặc sắc, cũng tỉ như ngươi có tốt như vậy hồng nhan, ta chỉ có thể đau lòng bỏ qua, báo đáp đại ân. Trần Tiểu Nguyệt là cái nữ nhân thông minh, đoạn thời gian này ở chung xuống đói, cũng biết đại khái Vương Vĩnh Quý gia đình bối cảnh, trước kia sinh hoạt, liền cơm ăn đều không có. Có thể sống sót đều là may mắn, bên trong tự nhiên có rất nhiều nữ nhân giúp đó, xâm nhập nội tâm, đã xóm tại nội tâm thâm căn cố đế, không phải bề ngoài, không phải vật ngoài thân có thể dung chuyển địa vị. Cùng Trần Tiểu Nguyệt những thứ này có văn hóa tri thức nội hàm nữ nhân nói chuyện phiếm cũng là dễ chịu. Đổi lại nông thôn nữ hài tử, vậy khẳng định vừa khóc vừa gào, hoặc là nói mình nhiều sao tốt, để tự mình lựa chọn. Trần Tiểu Nguyệt nghe về sau cũng không có lên tiếng, mà là tại suy nghĩ. Thực nói thật, nếu như cưới Trần Tiểu Nguyệt vì thế tử, coi như Trần Tiểu Nguyệt không có loại này bối cảnh, cùng dạng này nữ nhân tại cùng một chỗ cũng sẽ rất nhẹ nhàng, không gặp qua đến chật vật như vậy. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ bị cái kia dây an toàn cho kìm chặt, cũng có chút không thoải mái, thời dây nịt an toàn ra, cả người nghiêng tới. Đồng thời cũng duỗi ra một tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, sau đó ngón trỏ đập khép, hai người lòng bàn tay kề cùng một chỗ, cảm thụ lấy đối phương lòng bàn tay vớt ve an ủi. Ta đại khái có thể giải, chúng ta quan hệ ngươi cũng biết, ta muốn gặp mặt nữ nhân kia, về sau có thể giới thiệu cho ta biết sao? Vương Vĩnh Quý đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, trong tay ngón tay cũng dùng lực một số, cầm thật chặt, lại có chút tâm hỏng. ngươi muốn làm gì đâu? Trần Tiểu Nguyệt trên mặt tươi cười, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi yên tâm đi. Vương Vĩnh Quý lúc này mới gật gật đầu, cũng nghiêm túc nhìn lấy cái này nữ nhân, thở dài một hơi, tựa hồ có một ít không muốn. Vĩnh Quý, ngươi đã đối với ta có cảm giác, ngươi là chờ ta tuyển chọn khác nam nhân, vẫn là có tính toán gì hay không? Trong lòng ngươi có ý nghĩ gì liền nói đi ra. Thực ta cùng bạn trai ta chia tay, nói thật thật có chút không muốn, cái kia dù sao cũng là ta thanh xuân. Thực cũng có chút tư tâm, là vì ngươi, cùng với ngươi về sau chứa không nổi hắn nam nhân, lại sợ ngươi ghét bỏ ta, để ngươi biết ta tâm. Trần Tiểu Nguyệt, như vậy thuần lại muốn mặt, không có lãnh diễm, ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, trong mắt đen trắng rõ ràng, đánh giá Vương Vĩnh Quý, tựa hồ có chút cái gì chờ mong. Vương Vĩnh Quý cười một tiếng, một cái tay khác giơ tay lên, gãi gãi đầu. Đối với ngươi đương nhiên có ý tưởng, nam nhân như thế nào lại ghét bỏ mỹ nữ nhiều đây? Thực ta rất thích ngươi loại này, nhưng là ta nói ra ngươi đừng nóng giận. Trần Tiểu Nguyệt cũng cười cười, sau đó dựa đi tới, Vương Vĩnh Quý cũng ngang nhiên xông qua, hai người tay nắm tay, bả vai kể cùng một chỗ, đầu dựa chung một chỗ. Khanh khách, chúng ta lời cũng nói ra, là loại quan hệ này, ta làm sao có thể sinh khí đâu? Ngươi có ý nghĩ gì liền nói thôi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đồng thời ở nơi đó mở miệng Trần Thanh nói ra. Thực ta cũng rất tham lam, vì báo đáp thân tình, cứ việc tâm lý cũng muốn lấy được chiếm lấy ngươi, nhưng là không thể cưới ngươi làm vợ. Cùng ngươi ngủ thời điểm, ta muốn nỗ lực, để ngươi đối với ta mê muội, không thể rời bỏ ta. Sau đó nỗ lực kiếm tiền, mở công xưởng, có tiền có bản lĩnh về sau. Ta tưởng tượng những đại lão bản kia một dạng, để ngươi làm ta thư ký, làm ta thiếp thân thư ký. Vương Vĩnh Quý lời còn chưa nói hết, Trần Tiểu Nguyệt nhịn không được cười rộ lên, Vương Vĩnh Quý một trận xấu hổ. Làm ngươi thiếp thân thư ký, ngươi cũng đã biết, ta tại mẹ ta công ty châu báu, hiện tại là thiết kế tổng giám, khác thêm vận doanh tổng giám đốc, muốn không mấy năm thì có thể lên làm CEO. Chương 553, về sau có thể lên làm CEO. Vương Vĩnh Quý thật có chút xấu hổ, rốt cuộc hiện tại không có cái gì, liền nói loại này lớn lời nói, bị cười cũng bình thường. Ngươi nói tiếp đi. Ngược lại đây chỉ là ngươi ý nghĩ mà thôi, nói ra không có việc gì, để cho ta làm ngươi thiếp thân thư ký làm gì? Trần Tiểu Nguyệt ánh mắt kia có chút chờ mong, cũng có chút làm xấu cười lấy, Vương Vĩnh Quý là thật đơn thuần, bây giờ nói loại lời này thật có chút buồn cười. Ừm. Ngược lại thì là ý nghĩ mà thôi. Ta nghe người khác nói, ban ngày công ty có việc thư ký làm, buổi tối không có việc gì lao bản thư ký. Ta muốn để ngươi làm ta thiếp thân thư ký, về sau hai chúng ta liền có thể không giây phút nào cùng một chỗ, ta liền có thể chiếm lấy ngươi, ngươi cũng là thuộc về ta. Thực kết hôn hay không, cũng là một trang giấy mà thôi, vợ cả nơi nào có tiểu tam được ưa chuộng. Để ngươi làm ta cả một đời tình nhân, ở sau lưng cho ta sinh con, cũng coi là ta nữ nhân, dạng này liền sẽ không mất đi ngươi. Trần Tiểu Nguyệt tuy nhiên lãnh diễm, nuông chiều từ bé ương ngạnh, đừng nhìn tim trước mặt bao la hùng vĩ, tính cách lại có chút lòng dạ hẹp hòi, mà lại có chút dính người, ước gì mỗi ngày dính vào nhau đâu. Thực nghe đến Vương Vĩnh Quý loại này muốn chiếm lấy lời nói, nội tâm cực kỳ dễ chịu. Vương Vĩnh Quý là ai? Dịch Kinh thậm chí một số cổ thư đều giải rất thấu triệt, tăng thêm từ nhỏ quá khứ, đối với nhân tâm nhìn thấu đấu, loại người nào là loại nào, liếc một chút nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nói chuyện cũng là nhìn người nói chuyện, giả vờ một bộ đơn thuần tư tưởng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, lại vừa tốt nói đến Trần Tiểu Nguyệt trong bụng tim. Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũ nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi vẫn rất sẽ muốn đi. Nếu như ngươi thật trở nên nổi bật, tỷ tỷ yêu ngươi vẫn như cũ không thay đổi tâm lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc đến ngươi công ty làm thêm làm ngươi thiếp thân thư ký. Ai bảo ngươi cái kia, bất quá ta đầu tiên nói trước, ngươi nhưng muốn để cho ta vui vẻ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới cái này nữ nhân nói đùa bên trong thật có thể đáp ứng, làm chính mình tiểu tam. Thực cái này nữ nhân rất yêu, bây giờ bị chính mình làm đến thần hồn điên đảo, có chút hàng IQ, tự nhiên nói ra những lời này, chỉ sợ cũng nguyện ý. Bất quá về sau sự tình có thể sau nói mới tính, bởi vì người đều sẽ thay lòng đổi dạng. Thực ta cũng không phải là ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, muốn kiếm tiền là nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Vương Vĩnh Quý muốn nói, nếu quả thật tâm ngoan xuống tới, nữ nhân này là trốn không thoát, bởi vì hiện tại chính mình còn tu tiên đâu. Tránh thức ta ác lên, cái kia nữ nhân có thể trốn được, mà lại y thuật cao minh, đây là đáng sợ nhất, thậm chí Miêu Cương một số cổ độc đều hiểu. Nói không có tiếp tục nói nữa, điệu thấp. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu, ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cái kia gợi cả môi đỏ. Vương Vĩnh Quý đầu cũng dựa vào đi, hai người trong xe thân cùng một chỗ, bất quá bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, cũng chỉ có thể đầu dựa chung một chỗ. Hai người hô hấp gấp lên, một cái tay mười ngón đập khép, một cái tay khác muốn đi ôm lấy đối phương, lại căn bản không thể ôm cùng một chỗ. Qua rất lâu, hai người hô hấp có chút nóng nảy, mặt đều có chút đỏ, rõ ràng có chút không kịp chờ đợi. Trần Tiểu Nguyệt biến đến nhu tình như nước, cũng rốt cục tách ra, thâm tình nhìn lấy đối phương. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng quá mức tại mệt nhọc, ngươi muốn loại nhựa tợ lặt tiệc liều lớn, cũng là muốn kiếm tiền hoàn thành đồ ước, sau đó được đến tiền mở công xưởng đúng hay không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhìn xem kính chắn gió, cũng không có người chú ý bên trong, cho dù có người đi ngang qua, không nghiêm túc nhìn cũng không nhìn thấy bên trong hai người đang làm gì. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ làm xấu, có một cái tay nhàn rỗi, lại phóng tới Trần Tiểu Nguyệt cái kia gợi cảm căng thẳng vô cùng trên quần bò, đắc ý cười cười, dường như tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Để Trần Tiểu Nguyệt nghĩ lầm Vương Vĩnh Quý rất hiếm có Trần Tiểu Nguyệt, Trần Tiểu Nguyệt trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười. Ừm, từ nhỏ qua đường nghèo, bị người xem thường. Ta hiện tại đương nhiên khát vọng, nếu như có thể mở công xưởng, cái kia chính là làm lão bản, tuyệt đối quang tông diệu tổ. Ngươi là không biết chúng ta những người nghèo này, đối với tiền tài khát vọng đến mức nào. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ta có thể lý giải, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, ngươi có thể đừng nói cho khác hai nữ nhân. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Trần Tiểu Nguyệt tiếp tục ở nơi đó ôn nhu nói, Vĩnh Quý, thực chúng ta chủ yếu nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lại không trải qua sự tình gì, cho nên mới cố ý bố trí đánh cược. Chính thức mục đích cũng không phải khiến ngươi đi kiếm lời những số tiền kia, mà chính là để ngươi đi làm sự tình thất bại, được đến kinh nghiệm. Rốt cuộc ngươi tuổi trẻ, thất bại về sau có thể san bằng góc cạnh. Chúng ta cũng có chính mình cân nhắc, nếu như giúp đỡ ngươi thuận buồm xuôi gió, lại không trải qua sự tình, tương lai hội tự đại, hội rất cao ngạo, không bị khống chế, đến sau cùng hội rối tinh rối mù. Tăng thêm năm nay, còn lại hơn một năm, cũng là muốn cho ngươi đầu tư làm một ít chuyện thất bại, được đến kinh nghiệm, dạng này thì là đủ. Ngược lại ta là nghĩ như vậy, ngươi chỉ cần đối với ta có lòng, tỷ tỷ ta vĩnh viễn hội đầu tư ngươi, dù là biết rõ thất bại. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nguyên lai những nữ nhân này là như vậy dụng tâm. Ha ha, các ngươi xem thường ta, ta nhất định sẽ thành công. Trần Hiểu Nguyệt cười cười, có lòng tin là chuyện tốt, có lúc cũng có thể hại chính mình. Cũng là muốn san bằng ngươi loại này lòng tin, biến đến càng cẩn thận, cân nhắc sự tình càng toàn diện. Nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm, hai vị kia tỷ tỷ không nguyện ý đầu tư ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, vậy ta chỉ có thể tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thôi. Trần Hiểu Nguyệt cao ngạo lạnh hừ một tiếng, hừ, tìm ta làm gì? Ngươi lại không thể cưới ta chỉ là ngươi tình nhân Tiểu Tam mà thôi. Người khác đều là trả thù lao cho Tiểu Tam Hoa, chẳng lẽ ngươi còn để cho ta bỏ tiền cho ngươi lập nghiệp? Vương Vĩnh Quý lại xấu hổ cười cười, cũng không nói lời nào. Lý Đình Đình, Tống Yên Nhiên, hai nữ nhân kia tâm tư như biển, ta đều có chút đoán không ra. Nếu như không nguyện ý bỏ tiền, tỷ tỷ ta nguyện ý ra. Nếu như ngươi nguyện ý cưới ta có thể bán một số tài sản ủng hộ ngươi, như thế nào? Đến thời điểm ngươi là ta phụ mẫu con rể, bọn họ cũng nguyện ý bỏ tiền. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cái này dụ hoặc sắc thực rất lớn, muốn không phải Dương Thu Cúc, hiện tại khẳng định hối hận, không sẽ lấy Tô Vãn Hà làm vợ. Cưới Trần Tiểu Nguyệt, cả một đời có thể nằm ngửa. Mà lại này nương môn dung mạo, liền xem như nữ nhân bình thường, trông thấy chỉ sợ cũng phải không từ thủ đoạn nghĩ ra được đâu. Bất quá Trần Tiểu Nguyệt cái này nữ nhân, có danh phận, hiện tại đều dính lợi hại như vậy, khẳng định dung không được Dương Thu Cúc. Nghĩ đến Dương Thu Cúc trước kia sinh hoạt khổ, từng ly từng tí, vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, vì sống sót, thậm chí trả đạp chính mình tôn nghiêm. Vô thân vô cố a, cái kia không phải mình mẹ nha. Có thể làm được những thứ này, thử hỏi trên đời này lại có mấy cái nữ nhân. Nghĩ đến Dương Thu Cúc, nội tâm loại kia ẩn ẩn phát lên có chút hối hận tâm tư, lại bình tĩnh trở lại. Tốt, nói đùa với ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi. Tổng Yên Nhiên nữ nhân kia ta không dám hứa chắc, Lý Đình Đình khẳng định sẽ ủng hộ ngươi, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chúng ta bây giờ đi Minh Châu đại khách sạn đi. Đã làm ngươi tiểu tam, như vậy hai chúng ta sau lưng sự tình, ngươi cũng không thể cùng tổng. Yên Nhiên hồ ly tỉnh kia nói, cũng không thể nói cho ngươi Đình Đình tỷ. Vương Vĩnh Quý trên mặt tươi cười, đó là đương nhiên, loại chuyện này ta làm sao lại cùng người khác nói đâu. Trần Tiểu Nguyệt đem dây an toàn kéo qua, một lần nữa thắt đến trên thân, xe vận động, tiến vào đại thành thị, hướng Minh Châu đại khách sạn mà đi. Vĩnh Quý, mấy tháng này nghĩ ngươi nghĩ không được. Buổi tối hôm nay ngươi là ta, có muốn hay không cùng ta ngủ cùng một chỗ? Hắc hắc, ta nằm mộng cũng nhớ đâu. Ngươi cái này đại thành thị đàn bà, buổi tối hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi lại hô phi tiên. Chương 554, có thể nhất kiếm phi tiên. Trần Tiểu Nguyệt cũng không nhịn được cười cười, Vương Vĩnh Quý hơi nghi hoặc một chút. Không dám đi gặp Tống Yên Nhiên cái kia xinh đẹp đàn bà, bởi vì Lý Đình Đình cũng có bàn giao qua, không thể cong trong đất đi tìm nữ nhân kia, dễ dàng bị làm hư. Trần Tiểu Nguyệt Lý Đình Đình ngược lại là yên tâm, thế nhưng là sau lưng Vương Vĩnh Quý lại trước bị Trần Tiểu Nguyệt cho trả đạp. Bởi vì Tống Yên Nhiên cô nương kia thật giống cái hồ ly tinh mở dạng, có lúc dạng này xinh đẹp, không phân biệt được đến cùng là thật giả, cũng sợ hãi khống chế không nổi, đắc tội cô nương kia. Bởi vì tâm lý có chút ngứa, có chút chờ mong lại có chút sợ hãi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, không phải đi nông thôn nhựa tợ lặt tiệc lều lớn khu vực quan sát học tập sao? Tại sao muốn đi Minh Châu đại khách sạn? Hai ta ngủ cũng không cần đi loại địa phương kia, ta ngược lại là ưa thích ở bên ngoài, hắc hắc. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Dù sao cũng là Minh Châu đại khách sạn nữ tổng giám đốc, đường đi rộng con đường nhiều. Nhà ta là châu báo thiết kế, cùng nông sản không có bất kỳ quan hệ gì. Cô nương kia, dù sao cũng là khách sạn, cần tiến rau xanh, cùng rất nhiều nông sản phẩm đại công ty có hợp tác, có con đường, nữ nhân kia ra con đường. Lại không chịu trực tiếp nói cho ta, để cho ta dẫn ngươi đi gặp nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi được đến địa chỉ phương thức liên lạc về sau, đến thời điểm ta lái xe đưa ngươi đi khu vực. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, Đình Đình tỷ đâu? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Lý Đình Đình về kinh thành nhà, xử lý một ít chuyện, gần nhất không tại Chu Tất Thành. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không có lên tiếng, thực hiện tại cũng hận không thể nhanh đến Minh Châu đại khách sạn. Nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt bộ dáng này, một đoạn thời gian không thấy, cũng có chút nghĩ, hận không thể hai người hiện tại ngay tại trong phòng ôm lấy, thưởng thụ lấy này nương môn dạng này dáng người. Vĩnh Quý, đi Minh Châu đại khách sạn, chính ngươi đi vào trước. Ta đến về nhà một chuyến, cần về công ty xử lý, rốt cuộc muốn cùng ngươi rời đi vài ngày, có một số việc phải xử lý tốt, hoặc là buổi tối, hoặc là ngày mai ta tới tìm ngươi. Vương Vĩnh Quý sững sờ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ đuổi ta đi khu vực. Không phải vậy đâu, ngươi lại không từng đi xa nhà. Ta không cùng ngươi đi, người nào cùng ngươi đi? Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút kích động, tốt như vậy nha. Đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hai người có thể không kiêng nể ỷ cả dính cùng một chỗ hưởng thụ. Thời gian dài, chỉ sợ Trần Tiểu Nguyệt hồi đến còn phải nghỉ, thả nghỉ sinh, hắc hắc. Này nương môn lại thuần lại muốn, tăng thêm vóc người này và khí chất, bảo bối đầy đủ điện nước lanh diễm, là nam nhân đều muốn không kiêng nể gì cả chơi, hơn nữa còn là có tiền phú gia nữ, nhớ tới đoạn thời gian kia giống nằm mơ một dạng khoái hoạt. Vương Vĩnh Quý có chút tim đập rộn lên, cũng muốn tốt. Dạng này đàn bà, hiện tại đầu óc phát sốt mà thôi, thật coi cả đời mình tiểu tam. Cái kia là không thể nào, về sau còn muốn đi tiện nghi khác nam nhân. Đi chỗ khác khu vực, ngủ chung một chỗ thời điểm, nhất định muốn mỗi lần đều chân thực, không dùng bất luận cái gì an toàn, tuyệt đối phải cố ý hướng bên trong nhất. Nếu không một đoạn thời gian trở về, để này nương môn ăn một lần thuốc. Dù sao chính mình chơi chán, coi như về sau đi tiện nghi khác nam nhân, cũng sẽ không như vậy thất lạc, mà lại nhất định muốn hung hăng chơi, chơi đến dính mới thôi. Thực này nương môn rất dính người, hận không thể mỗi ngày đều ôm cùng một chỗ, đoạn thời gian đó, ra ngoài du lịch một tuần lễ, thật có chút dính. Thật sự là khoảng cách sinh ra mỹ cảm, đoạn thời gian này không thấy, lại muốn khó lường. Vương Vĩnh Quý loại kia tà ác trong lòng nổi lên, đánh ý kiến hay. Cùng một chỗ, này nương môn cũng sẽ không quan tâm, hội để cho mình hài lòng, đến thời điểm cam đoan đều cho một bát lớn, mỗi ngày đều đặt ở bên trong nhất. Tại Chu Tức Thành, phồn hoa đại mã đường phía trên, dòng xe cộ không thôi, mấy cái đèn đỏ, qua đến gần 40 phút, xa xa đã nhìn thấy Minh Châu đại khách sạn nhà cao tầng thẳng vào mây trời. Mà lại cả tòa đại khách sạn, dường như là pha lê làm giống như, toàn bộ đều là pha lê. Một dòng sông lớn, nước sạch triệt không gì sánh được, ngang qua Chu Tức Thành, vốn lượn chảy xuôi. Minh Châu đại khách sạn, kiến tạo tại một cái trên đảo nhỏ, bị cái kia vốn lượn dòng sông bao quanh, trước mặt là công viên, phòng chờ, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, Chu Tức Thành xa hoa nhất địa phương. Xe bắt đầu lái vào đảo nhỏ, tốc độ chậm dần, Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó mở miệng nhắc nhở Lây. Vĩnh Quý, tổng nhân nhân cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Đừng nhìn bề ngoài yêu mị, lại là một đóa độc mân tôi, ngươi cũng đừng tùy ý trêu chọc, bằng không đem ngươi nuốt đến xương cốt đều không thừa, có một số việc ngươi không hiểu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Đinh Đinh tỷ cũng có nhắc nhỏ qua ta, ta là gan còn không có lớn như vậy." Trần Tiểu Nguyệt cũng gật gật đầu. Thực có mấy lời Trần Tiểu Nguyệt không có nói, Tống Yên Nhiên lai lịch, cùng với nữ nhân này lòng dạ, là một cái phi thường cường hãn nữ nhân. Tống Yên Nhiên, cùng nàng lão công là một ngôi nhà xã, tuổi còn trẻ ra xã hội dốc sức làm, thời đó rất loạn, năm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Phố lớn ngõ nhỏ sống mái với nhau, người bị chặt chết liền như là một con chó mở dạng, ném ở rãnh nước bẩn bên cạnh đều không nhân lý. Cái này là một mặt một góc của băng sơn mà thôi, vậy cũng là người ăn người thế giới. Tống Yên Nhiên cùng nàng lão công đi ra dốc sức làm, cơ hồ là tay trắng khởi ra, kiến tạo như thế một cái Minh Châu đại khách sạn, tại Chu Tức Thành xã hội địa vị vững chắc, đại bộ phận đều dựa vào Tống Yên Nhiên cái này nữ nhân. Tống Yên Nhiên lão công, hiện tại tuy nhiên thế lực lớn, trước kia nhưng cũng là cái tiểu tử nghèo, xã hội đen, dựa vào hai tay đánh ra tới. Tống Yên Nhiên lão công, rất nhiều lần cũng gặp phải tuyệt cảnh, tỉ như tiến nha môn hoặc là bị người khác vây giết, đều là Tống Yên Nhiên ở phía sau giúp đỡ giải vây xử lý. Cùng với bảy mưu tinh kế, Tống Yên Nhiên kinh lịch rất nhiều cũng nhìn qua rất nhiều, hắn lao công còn là tiểu lưu manh thời điểm, vì bảo trụ lao công mình, cùng một ít lão bản, một số lao đại, thậm chí một số chính diện chức vị cao người, rốt cuộc dài đến hại nước hại dân, ngủ, đả thông quan hệ, rất phức tạp. Mới từng bước một có địa vị hôm nay, nàng lao công có thể còn sống, có địa vị hôm nay, có thể nói là này nương môn ngủ nam nhân ngủ đi ra. Đương nhiên hiện tại có địa vị, không cần đi cầu người khác, cũng là giữ mình trong sạch. Dạng này kinh lịch hiện tại địa vị cùng với quan hệ là vô cùng nhưng sợ. Trần Tiểu Nguyệt cùng Lý Đình Đình rõ ràng đều giải, cho nên mới để Vương Vĩnh Quý không muốn đi nhận người nữ nhân kia. Nếu như Vương Vĩnh Quý chỉ là một người bình thường, đi trêu chọc như thế nữ nhân, thật bị chơi chết, bị bán sẽ còn giúp người khác đếm tiền, sẽ bị nuốt đến xương cốt đều không thừa, 100 cái Vương Vĩnh Quý cũng chơi không thắng. Hai nữ nhân nhắc nhỏ cũng không phải là hù dọa. Bạch hắc tím đỏ, nữ nhân kia đều xài được. Bất quá định nọ, nữ nhân kia nhìn chúng nguyện ý rút, Vương Vĩnh Quý tại Chu Tức Thành đem sẽ có được một chỗ cắm rủi. Bây giờ xã hội chỉ cần không chết người, nữ nhân kia cơ hồ đều có thể bảo vệ Vương Vĩnh Quý, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, chí ít không ai dám khi dễ. Đương nhiên có một số việc Trần Tiểu Nguyệt cùng Lý Đình Đình là sẽ không nói đến rất rõ ràng, cũng không thể nói, đương nhiên cũng không hiểu. Bây giờ Vương Vĩnh Quý người nào cũng không sợ, nhưng là còn sống muốn thể nghiệm cả đời này, như vậy thì phải tuân thủ cái này thế giới quy tắc, trừ phi bất đắc dĩ. Vĩnh Quý, đến cái kia ngươi đi vào trước tìm Tống Yên Nhiên, ngươi biểu hiện càng đơn thuần càng tốt, đừng có tâm tư. Ta về công ty xử lý một số việc, đến thời điểm ta dẫn ngươi đi khu vực, ngươi tại khách sạn này chờ ta là được. Xe đi tới cửa khách sạn, đặt từng dãy toàn bộ đều là xe sang trọng, có thể tới nơi này tiêu phí khách nhân cơ hồ đều không phú thì quý, hoặc là quan to quyền quý. Xe dừng lại, Trần Tiểu Nguyệt bàn giao một phen. Ừm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Vương Vĩnh Quý xuống xe, Trần Tiểu Nguyệt quay đầu xe, rời đi hòn đảo nhỏ này. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn Minh Châu đại khách sạn nhà cao tầng, đứng tại dưới đáy, đều không nhìn thấy đầu, cũng cảm thán một tiếng, một mặt hướng tới. Chương 555, là ta vinh hạnh.